Hoạn Hải Trầm Phù chương 242 tới chương 254. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận hăm hở đến tiệm bán buôn thuốc lá và rượu Tứ Hải, vừa vào đã hỏi ngay Tiểu Tiêu có ở đây không. Cô nhân viên bán hàng ở quầy tên Xuân Muội Tử nhận ra Dương Lục Thuận, vội cười ngọt ngào mời Dương chủ nhiệm lên văn phòng tầng 2. Dương chủ nhiệm, mời anh lên lầu uống trà trước ạ, không may quá, ông chủ Dương của chúng em lại có việc ra ngoài rồi, hay là anh đợi cậu ấy một lát nhé. Trên lầu có tivi, video, cả tạp chí tiểu thuyết nữa, nếu thấy buồn quá thì em lên nói chuyện với anh cho vui. Nhưng dù có cười tươi như hoa cũng khó che giấu được vẻ bối rối trong lòng. Dương Lục Thuận vừa đưa mắt nhìn quanh vừa thầm tính toán trong bụng rồi bước lên lầu, tuy mình đến đây không nhiều, nhưng dù Tiểu Tiêu không có ở đây thì cũng phải có Mãnh Tử, Thiết Tử trông coi chứ. Sao giờ chẳng thấy một tay quản lý nào, mấy cô nhân viên bán hàng thì ai nấy đều có vẻ hoảng hốt. Họ đang hoảng cái gì vậy nhỉ? Xuân Muội Tử nhanh nhẹn pha một ấm trà Mao Tim hảo hạng, lại lấy một bao hồng tháp sơn loại dài, ân cần bóc ra rồi châm thuốc cho Dương Lục Thuận. Cô còn quen đường quen lối chạy vào phòng trong rửa mấy quả táo đặt lên đĩa nhỏ. Sự chu đáo này khiến Dương Lục Thuận có cảm giác như mình đang đến nhà Xuân Muội Tử làm khách, anh bất giác cười nói, cảm ơn Xuân Muội Tử nhé, em nhanh nhẹn tháo vát thế này, chắc chắn là trợ thủ đắc lực của ông chủ Dương nhà em rồi, tiền thưởng chắc không ít đâu nhỉ. Xuân Muội Tử vừa gọt táo vừa giải thích, Dương chủ nhiệm, em là lứa đầu tiên theo ông chủ Dương, tính ra cũng hơn 2 năm rồi. Mấy chị em ở dưới đã thay mấy đợt, chỉ có mình em là không đi đâu cả, cũng coi như hiểu tính ông chủ Dương, biết anh là ân nhân của cậu ấy. Hơn nữa, ông chủ Dương cũng dặn rồi, dù anh và chị nhà có đến lúc nào thì chúng em cũng phải tiếp đãi bằng thái độ nhiệt tình nhất. Nhưng câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, trong lòng vẫn sốt ruột chuyện đại sự của mình, bèn nói, Xuân Muội Tử, em xem, em sắp thành bà chủ ở đây rồi, ông chủ Dương của em đi đâu, chẳng lẽ em lại không biết? Có liên lạc qua điện thoại được không? Dục cậu ấy về đi, anh có việc gấp. Xuân Muội Tử như sực tỉnh, vội ấp úng nói không rõ lắm, rồi viện cớ dưới lầu đang kiểm kê sổ sách phải xuống ngay. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không tiện giữ cô lại, đành kiên nhẫn ngồi xem tivi trên lầu. Xuân Muội Tử vội vã chạy xuống lầu, mở cánh cửa kho đang khép hờ, nói, Mãnh ca, không biết sao mà cha nuôi của ông chủ Dương là Dương chủ nhiệm lại đến, nói là có việc gấp tìm ông chủ, đang đợi trên lầu kia kìa. Anh xem có cần phải. Bên trong có tiếng nói trầm thấp vọng ra, biết rồi, Xuân Muội Tử cứ ra lo bán hàng đi. Mấy đứa bay bay trèo qua sân thượng ra ngoài, ở bên ngoài nhớ để mắt canh chừng cho kỹ, bảo anh em bên ngoài cũng tập trung tinh thần, không được lơ là dù chỉ một chút. Nhớ giấu kỹ đồ nghề đi, đừng có để mẹ nó người ta vừa nhìn đã biết chúng mày là dân chuyên đi gây sự. Xuân Muội Tử lòng dạ không yên quay lại quầy hàng, còn mấy người kia thì lén lút lên lầu, lúc đi qua cửa sổ còn khom người xuống, quyết không để Dương Lục Thuận phát hiện ra chút gì. Dương Lục Thuận ở trên lầu cũng đứng ngồi không yên. Anh vốn là người đường đường chính chính, nay đột nhiên phải đi giở trò với người khác, trong lòng cũng hoang mang lắm. Anh biết chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến vận mệnh tương lai của cả anh và lão Tạ, nên đâu còn tâm trí nào mà xem tivi. Anh cứ đi đi lại lại bên cửa sổ nhìn xuống đường, nhìn qua nhìn lại mấy lần cũng phát hiện trong đám đông dưới lầu có mấy người trông không được tự nhiên cho lắm. Họ hoặc là giả vờ nói chuyện, hoặc là vờ mua bán gì đó, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cửa chính của tiệm bán buôn. Y hệt như đặc vụ đang theo dõi trong mấy bộ phim cũ. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không nghĩ xa xôi, chỉ thầm buồn cười, chẳng lẽ đây là cách Tiểu Tiêu đề phòng có kẻ gây rối, cố tình bố trí theo kiểu ngoài lỏng trong chặt hay sao? Anh đợi chừng 2 tiếng đồng hồ, dù Xuân Muội Tử thỉnh thoảng lại lên châm trà rót nước, trò chuyện vài câu cho đỡ buồn, nhưng mắt thấy đã đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy Tiểu Tiêu về, Dương Lục Thuận không nén được nữa, Xuân Muội Tử, rốt cuộc ông chủ Dương của em có ở trong huyện không? Nếu không có thì anh về trước, phiền em nhắn lại với cậu ấy là anh có việc cấp cần tìm. Xuân Muội Tử cũng không giữ lại, ngược lại còn có vẻ mong anh đi cho nhanh. Dương Lục Thuận bực bội bước ra khỏi cửa, nhưng lại gặp Tiểu Tiêu ở ngay đầu phố. Chính xác hơn là Tiểu Tiêu ngồi trên một chiếc xe con mang biển số công an gọi Dương Lục Thuận lại, người lái xe không ai khác chính là Hầu Dũng. Khi quay lại tiệm bán buôn, Xuân Muội Tử và những người khác thấy ông chủ Dương đã về, vẻ mặt ai nấy đều giãn ra nhẹ nhõm. Đặc biệt là Xuân Muội Tử, cô líu ríu như con chim nhỏ nép vào bên cạnh Tiểu Tiêu, niềm vui hiện rõ trên mặt, Tiêu ca. Cuối cùng anh cũng về rồi, xem kìa, anh làm Dương chủ nhiệm đợi đến phát cáu rồi, nhưng không được trách em tiếp đãi không chu đáo đâu nhé, tại đợi lâu quá thôi. Dương Lục Thuận cảm thấy mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là chủ và nhân viên. Dương Tiểu Tiêu vội tạ lỗi lần nữa, bố, thật xin lỗi bố, khó khăn lắm bố mới đến một lần mà con lại đi vắng. Trên đường về con tình cờ gặp Hầu ca, trưa nay con sẽ uống với bố vài ly để chuộc lỗi. Dương Lục Thuận cười ha hả, bố có giận gì đâu, chỉ là đợi sốt ruột quá thôi. Mà Hầu Tử đến cũng thật đúng lúc, có phải không muốn về gặp Tứ Muội Tử không đấy? Hầu Dũng ngang nhiên đội chiếc mũ kê. Pi lên đầu Xuân Muội Tử, nói, lâu lắm rồi không được ăn món gân bò của Xuân Muội Tử nấu, thèm quá đi mất. Dương Lục Thuận liền mắng, cậu ăn nói cho đàng hoàng, đừng có làm ô uế huy hiệu cảnh sát trên mũ. Xuân Muội Tử có lẽ cũng thường xuyên đùa giỡn với Hầu Dũng, cô ưỡn ngực sửa lại chiếc mũ cho ngay ngắn, Hầu ca, anh xem dáng vẻ này của em có kém gì mấy cô cảnh sát trong cục của các anh không? Hầu Dũng méo máu, trời đất ơi, phụ nữ làm nghề gì cũng được, chứ tuyệt đối đừng làm công an. Vợ tôi ở nhà ngày nào cũng ra hỏi tôi y như thẩm vấn tội phạm. Dương Lục Thuận lòng đầy tâm sự, hơi sức đâu mà đùa giỡn, mắt cứ dán chặt vào tivi, không nói lời nào. Tiểu Tiêu dường như đã nhận ra, bèn khẽ huých tay Xuân Muội Tử. Hai người lẳng lặng đi xuống lầu, lách vào nhà kho, đóng chặt cửa lại, không biết đang bàn tính chuyện gì. Dương Lục Thuận thấy quan hệ giữa Tiểu Tiêu và cô Xuân Muội Tử này có vẻ không đơn giản, lòng lại lo cho Quang Quang. Vợ chồng Hầu Dũng và Lưu Hà chính là một tấm gương, không biết là do tình cảm không sâu đậm hay vốn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích mà cứ chiến tranh lạnh mãi. Chỉ mong sao sau này Tiểu Tiêu và Quang Quang được hạnh phúc mỹ mãn. Bữa trưa quả nhiên do chính tay Xuân Muội Tử xuống bếp, tay nghề của cô quả thực không tồi, chẳng kém gì nhà hàng. Nhưng khi thấy Xuân Muội Tử đeo tạp dề, ra dáng bà chủ nhà hỏi Dương chủ nhiệm món ăn có hợp khẩu vị không, Dương Lục Thuận cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi, nhưng vẫn cười nói với Hầu Dũng, cơm canh thịnh soạn thế này, ba chúng ta phải uống một trận cho đã, không chút cho cái mông đỏ của Hầu Tử phải đổi chỗ thì không về. Một câu nói đã tước đi tư cách ngồi cùng bàn của Xuân Muội Tử. Tiểu Tiêu đoán được chuyện cha nuôi đang lo lắng, thế là hai người hợp sức chuốc cho Hầu Dũng say mềm như bùn, đúng là làm cho cái mông đỏ của Hầu Tử dời lên tận mặt. Đợi đến khi yên tĩnh, Dương Lục Thuận mới hỏi thẳng chuyện của lão Tạ điều tra đến đâu rồi. Tiểu Tiêu lắc đầu nói, bố, không phải con không để tâm, mà chuyện này thực sự quá hệ trọng. Chúng ta đều biết các công trình xây dựng cơ bản là béo bở nhất, nhưng những kẻ hưởng lợi cũng biết đây là chuyện phạm pháp, phải đi tù ngồi khám, nên chúng nó làm việc kín kẽ, miệng ngậm như hến. Con không dám dò la những người có liên quan đến mảng xây dựng ở xã Tân Bình, chỉ cần hỏi một tiếng là hỏng bét ngay. Còn những người không liên quan thì lại mù tịt, có tố cáo cũng chẳng có bằng chứng gì. Bố nói người ta dùng vật liệu kém chất lượng, nhưng nhìn bên ngoài thì chẳng thấy gì, chẳng lẽ lại đập tường xi măng ra để kiểm tra. Còn những vấn đề khác có thể tìm ra, như bản vẽ thiết kế và tình hình thi công thực tế, nhưng muốn tra những thứ này thì phải có thủ tục giấy tờ. Nghe những lời này của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận bỗng cảm thấy bất lực. Đúng vậy, nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào nghi ngờ đơn giản mà có hiệu quả, cần phải có bằng chứng xác thực, mà việc thu thập bằng chứng thì dĩ nhiên phải do cơ quan tư pháp dùng thủ tục chính quy để điều tra xác minh. Xem ra mình đã đánh giá quá cao thủ đoạn của Tiểu Tiêu, anh cười khổ lẩm bẩm, xem ra đúng là hết cách với gã Tiếu Diện Hổ rồi. Hắn ta đang lên như diều gặp gió, e là mấy lá thư nặc danh cũng chẳng ăn thua. Tiểu Tiêu không khỏi bực bội, nói một cách tàn nhẫn, bố, hay là con cậy miệng thằng Nghiêm Ba Tử ra, con không tin nó là răng đồng môi sắt. Dương Lục Thuận nhìn vẻ mặt hung tợn của Tiểu Tiêu mà không khỏi rùng mình, con định cậy thế nào? Chẳng lẽ dùng thủ đoạn phi pháp sao? Chúng ta đang tố cáo tội ác, chứ không phải tạo ra tội ác mới. Tiểu Tiêu vẫn trợn đôi mắt đỏ ngầu nói, chúng ta không làm gì được Nghiêm Ba Tử, hay là con cho anh em phế luôn thằng Tiếu Diện Hổ kia đi, chỉ cần cho nó một gậy vào đầu, he he, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Dương Lục Thuận đập bàn quát, nói bậy bạ, càng nói càng không ra thể thống gì, con coi bố là loại người nào? Vì lợi ích và tiền đồ của bản thân mà có thể coi thường mạng người, làm càng làm bậy sao? Tiểu Tiêu cười hề hề, cãi lại, dù sao cũng còn hơn để thằng Tiếu Diện Hổ kia cứ gây khó dễ cho bố mãi chứ. Đến lúc này, Dương Lục Thuận mới thực sự cảm thấy anh và Tiểu Tiêu không phải người cùng một đường. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể gượng ép đi chung một con đường được. Bất kể có phải Tiểu Tiêu uống say nói càng hay không, thì ngay cả ý nghĩ đó cũng không nên có. So với mạng người, một chút xung đột trong công việc, một vài ân oán cá nhân thì có đáng là gì. Chẳng nói đến chuyện Dương Lục Thuận tiêu nghỉu rời khỏi tiệm bán buôn Tứ Hải, bản thân Dương Tiểu Tiêu cũng đang gặp phải một đống chuyện phiền phức. Vị thế lão đại của cậu trên giang hồ Nam Bình đang bị thách thức một cách chưa từng có. Dù biết rằng đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó đến quá nhanh. Nguyên nhân sự việc xem ra rất tình cờ, nhưng Dương Tiểu Tiêu cho rằng đây chẳng khác gì mấy bộ phim Hồng Kông, muốn gây chiến cũng phải có cớ, chẳng qua chỉ là tìm lý do mà thôi. Mấy hôm trước, tại phòng game của Diệp Chúc Đồng, có hai thanh niên ăn mặc lôi thôi chơi máy bài poker, thua hết 5.000 tệ trong một ngày một đêm. Thua đến mức bốc hỏa, chúng khăng khăng cho rằng ông chủ Diệp đã giở trò trên máy. Mặc cho lão Diệp giải thích thế nào, thậm chí bằng lòng trả lại 1.000 tệ để dĩ hòa vi quý, nhưng hai thanh niên kia chẳng những không nghe, ngược lại còn cho rằng ông chủ chột dạ, đòi trả lại toàn bộ 5.000 tệ. Chẳng phải là đang sát muối vào lòng lão Diệp sao, nói không hợp tai liền cãi vã, sau đó hai người kia còn vớ lấy ghế xếp đập máy. Lúc này thì đến lượt đám đàn em của Dương Tiểu Tiêu đang trông coi ở đó ra mặt. Hiếm khi có người đến gây sự, cộng thêm việc ông chủ Diệp đối xử với chúng không tệ, nên mấy đứa súng vào ba chân bốn cẳng đánh cho hai kẻ kia ngã lăn ra đất, ra tay cũng khá tàn nhẫn, răng bay lả tả, không biết còn gãy xương ở đâu không. Ai ngờ một trong hai kẻ bị đánh lại là em vợ của Tứ Ca ở công ty vận tải phía tây thành phố. Ngày hôm sau, Tứ Ca liền cho người nhắn tin, hoặc là bồi thường 30 vạn, hoặc là cũng đánh phế mấy đứa đàn em kia. Có người nói, công ty vận tải chẳng phải chỉ là mấy gã bán sức lao động nghèo khổ sao, sao lại dám gây sự. Thực tế không phải vậy. Gã Tứ Ca này tuổi chừng 30, nhưng đã là kẻ vào tù ra tội 4 lần vì đánh nhau liều mạng. Từ lúc vào trường giáo dưỡng hồi cấp 2 đến khi trưởng thành bị kết án 5 năm tù, 30 năm cuộc đời thì có đến 10 năm ở trong tù. Năm kia được ra tù, thay chân bố vào công ty vận tải nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tập hợp một đám thanh niên vô công rồi nghề, dần dần chiếm lĩnh mấy bến tàu ở Nam Bình. Nam Bình bốn bề là nước, phần lớn vật liệu xây dựng, than đá dân dụng, nông sản phụ phẩm đều vận chuyển bằng đường thủy. Những người bốc vác chân chính phải nộp tiền cho chúng, các chủ thuyền cũng phải nộp phí bảo kê, đúng là học sống dùng sống phim Hồng Kông. Nói công an không quản, có quản chứ, nhưng các chủ thuyền sợ gặp xui, bỏ chút tiền lẻ đổi lấy sự yên ổn. Những người bốc vác nghèo khổ thì càng bất lực, không đưa tiền thì sợ tiền kiếm được cả tháng không đủ mua thuốc uống. Có tiền rồi, thế lực bắt đầu bành trướng, liền muốn vươn tay sang địa bàn của Tiêu lão đại, xem ra đây chính là cái cớ. Dương Tiểu Tiêu sau khi xác định quan hệ yêu đương với Quang Quang, tâm trí một nửa dành cho việc làm ăn, nửa còn lại dùng hết cho Quang Quang. Cậu thậm chí còn muốn mua một căn nhà lớn cho hai mẹ con cô. May mà bác sĩ Hà tuy bệnh nhưng không hồ đồ, Quang Quang lại càng phản đối kịch liệt. Đây đâu phải là hôn nhân, mà thuần túy giống như một cuộc giao dịch mua bán. Quang Quang, người luôn mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, càng thêm ác cảm với một Tiểu Tiêu toàn thân sặc mùi tiền và khí chất du côn, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Không biết bao đêm cô đã khóc thầm. Tiểu Tiêu cũng không tránh khỏi lo lắng, thậm chí còn cho đàn em theo dõi hành tung của Quang Quang ở trường. Những nam sinh mến mộ vẻ đẹp của Quang Quang, chỉ cần hơi tiếp cận cô là y như rằng tai bay vạ gió. May mà Tiểu Tiêu thật lòng yêu Quang Quang, và trong tiềm thức vẫn giữ được tập tục của người nông thôn, chưa chiếm đoạt thân thể của cô. Cậu thậm chí còn hứa với Quang Quang, chỉ cần cô thi đỗ đại học, cậu sẽ đưa cả bác sĩ Hà đến thành phố nơi cô học để dưỡng bệnh. Đối với tấm chân tình này, Quang Quang lại vô cùng cảm kích, chỉ tiếc rằng cảm kích không thể thay thế được tình yêu. Lần này Tứ Ca của công ty vận tải đột ngột gây hấn quả thực đã khiến Dương Tiểu Tiêu trở tay không kịp. Nhưng Tiểu Tiêu thắng ở chỗ cậu có mối quan hệ rất tốt với công an và đồn cảnh sát, đây là điều mà Tứ Ca, một kẻ tù tội căm ghét cơ quan thực thi pháp luật, không thể so bì được. Sau khi hứa hẹn lợi lộc cho Hầu Dũng và những người khác, cậu chỉ mang theo vài anh em đến đàm phán. Để tránh bị đánh úp sào huyệt trong lúc đàm phán, cậu mới cho Mãnh Tử và những anh em thiện chiến khác mai phục trong kho. Đây cũng chính là lý do khiến Dung Muội Tử lo lắng bất an. Có công an cầm súng bảo vệ, Tiểu Tiêu cũng mạnh dạn đến tận sào huyệt của công ty vận tải để đàm phán. Gã Tứ Ca kia vốn đã muốn gây chiến, cứ khăng khăng đòi 30 vạn tiền thuốc men không buông, Tiểu Tiêu dĩ nhiên không đồng ý, mặc cho Tứ Ca và đám đàn em của hắn đe dọa thế nào, cậu cũng chỉ lắc đầu chứ không gật. Tứ Ca tức không chịu nổi, ỷ mình đông người, liền vớ hung khí định đánh, nhưng lại bị Hầu Dũng và đồng đội chĩa súng đen ngòm vào đầu. Hơn nữa, toàn bộ quá trình đã được ghi âm lại, nếu không làm theo quy củ của Tiểu Tiêu thì xin lỗi, Tứ Ca hay không Tứ Ca cũng bị tóm lên đồn trước đã. Đối mặt với súng của công an, dù là kẻ cướp hung hãn đến đâu cũng phải khuất phục, chẳng ai dại dột dùng gậy gộc để đối đầu với đạn. Dù lần này thắng nhờ yếu tố bất ngờ, nhưng không đảm bảo Tứ Ca không giở trò mờ ám sau lưng, nên Tiểu Tiêu cũng rất đau đầu. Muốn liên thủ với hắn thì lại sợ nuôi ong tay áo, chẳng lẽ lại bắt Hầu Dũng làm vệ sĩ riêng cho mình. Hơn nữa, việc kinh doanh thuốc lá của cậu thực sự không thể chịu nổi những cú thót tim như vậy. Nhưng khi đối mặt với tình cảnh của cha nuôi, cậu lại hận mình không thể giải quyết vấn đề giúp ông. Có những chuyện quả thực không phải cậu có thể xử lý ổn thỏa được. Hai chuyện này dồn lại khiến một Tiểu Tiêu vốn luôn ngoan ngoãn trước mặt cha nuôi cũng không khỏi say rượu mất kiểm soát. He he, nếu thực sự bổ vỡ sọ một vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thì chẳng khác nào làm cho cả Nam Bình long trời lỡ đất. Lại nói về Dương Lục Thuận, sau khi trở về mà không có kết quả gì, anh ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ lão tạ này là khắc tinh trời định của mình sao? Anh đi đi lại lại trong nhà như con thú bị nhốt, vắt óc suy nghĩ đối sách. Nhưng đến mức vò rụng cả một nắm tóc mà vẫn chưa có kế sách nào khả thi. Anh phịch người xuống ghế sofa, nghĩ đến việc lão tạ dám cả gan giả truyền lời của cố thư ký để chèn ép mình, rõ ràng là muốn dồn mình vào chỗ chết. Chỉ cần đối phó không thỏa đáng, e rằng lại một lần nữa ngã vào tay gã Tiếu Diện Hổ. Lần đầu tiên là do mình tư tưởng đơn thuần ngây thơ, lại thêm đầu óc toàn những giáo điều sách vở, tuy chịu thiệt lớn nhưng cũng học được không ít, chỉ là học phí quá đắt khiến người ta phải tiếc nuối. Ngã lần đầu là do không cẩn thận, nhưng lại ngã lần nữa vào tay cùng một người, he he, vậy thì là ngu xuẩn rồi. Mình Dương Lục Thuận đây thi đỗ được đại học, không phải là kẻ ngốc, mình không tin là không có cách giải quyết. Anh đột nhiên nghĩ ra, lão Tạ giám giả truyền thánh chỉ chẳng qua là vì đã đoán thấu được tâm tư của người khác. Vậy tại sao mình không bắt chước hắn, người biết đoán tâm tư người khác, he he, ta đây cũng biết đoán tâm tư người khác. Vẫn là cuộc họp giao ba như thường lệ, lão Tạ nhìn theo bóng lưng của Dương Lục Thuận, người mà nụ cười ngày càng trở nên sâu sắc, đang khuất dần khỏi tầm mắt, trong lòng cảm thấy một vị khó tả. Nói thật lòng, lão vẫn khá ngưỡng mộ Dương Lục Thuận, nhưng những ưu thế mà Dương Lục Thuận có lại khiến người ta ghen tị đến ngứa răng. Tốt nghiệp đại học chính quy, ngay cả con trai của mình cũng tốt nghiệp đại học Trường Giang, người có học có kiến thức cao quả nhiên khác biệt, nổi bật như phượng hoàng giữa bầy gà. Vẻ ngoài không tầm thường, lời ăn tiếng nói tao nhã, cùng những ý tưởng quan điểm mới mẻ, tất cả đều toát lên phong thái của một trí thức cao cấp hiện đại. Nhưng chính ánh mắt không phân biệt trên dưới, khí thế lấn át kia có thể lột trần mọi vỏ bọc của một người, đôi mắt sâu thẳm của cậu ta gần như đâm thẳng vào nơi thầm kín nhất trong lòng người khác. Phải, cậu ta quả thực có tư cách để kiêu ngạo, có tư cách dùng ánh mắt thương cảm trời đất để nhìn xuống những người dân quê mùa vô tri, nhưng cậu ta không thể coi thường ta, một người lãnh đạo, một bậc trưởng bối. Lão vệ quả thực có mắt nhìn người tài, nếu ta phát hiện ra trước, ta cũng sẽ không do dự mà giao phó trọng trách. Nhưng chỉ tiếc là cậu ta không nên ở cái tuổi trẻ như vậy đã ngồi lên vị trí lãnh đạo. Nếu có thể rèn giũa ở cấp dưới vài năm, mài đi những góc cạnh sắc bén kia. Lão vệ đúng là dục tốc bất đạt, trong mắt thằng nhóc đó không chỉ không có ta, mà ngay cả lão vệ, người có ơn tri ngộ đề bạt, e rằng cũng chẳng coi ra gì. Tại sao lại là lão vệ đề bạt chứ? Đây có lẽ chính là oan gia trời định rồi. Tiếc là thằng nhóc này không đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự rèn giũa thử thách của ta. Ngươi chỉ cần đi muộn hơn vài tháng thôi, ta sẽ đối xử với ngươi chân thành, chúng ta sẽ làm hòa. Tiếc là ngươi quá sĩ diện, cuối cùng ngươi vẫn không coi ta, một người từng là chủ nhiệm giáo dục của ngươi, ra gì. Nếu không sao ngươi lại có thể ngẩng cao đầu bỏ đi không một lần ngoảnh lại chứ. Nói đi cũng phải nói lại, sự rèn giũa của ta cũng có hiệu quả rõ rệt, nếu không sao ngươi có thể thuận buồm xuôi gió leo lên vị trí phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy được. Nhớ năm xưa ta 30 tuổi vẫn còn phải khúm núm để người ta sắp đặt, đừng nói là làm quan, lãnh đạo cho một nụ cười cũng đủ để ta kích động nửa ngày trời. Vậy mà nó đã là cán bộ cấp chính khoa, bao nhiêu người phấn đấu cả đời mới được hưởng đãi ngộ này trước khi về hưu. Thằng nhóc nhà ngươi cũng không có trí nhớ tốt, đắc chí liền ngông cuồng. Ngươi mừng nhà mới, ta đã nhờ lão Chu gửi quà mừng, đó cũng là đang tỏ ra yếu thế rồi, chẳng lẽ cứ phải ta, một người lớn tuổi, đứng trước mặt ngươi nhận lỗi xin lỗi thì ngươi mới hài lòng sao? Ngươi đúng là tự làm tự chịu. Nếu không sao ta lại trở thành cấp trên trực tiếp của ngươi, lão hám lại đột nhiên trúng gió chứ. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là một ngôi sao tai họa, ai dùng ngươi người đó xui xẻo, ban đầu là lão vệ, bây giờ là lão hám. Ai nói cán bộ đảng Cộng sản không mê tín? Ta sẽ tung tin này ra ngoài, xem còn ai dám không cần tính mạng mà trọng dụng ngươi nữa. Nhưng thằng nhóc này quả thực đã già dặn hơn nhiều, đã học được cách không để lộ cảm xúc. Xem ra dùng cố thư ký cũng không dọa được ngươi. Nhưng ngươi không biết là mình đang dính đầy phân đâu. Trước đây có tin đồn ngươi là con rể hờ của lão vệ, người ta không mấy tin, bây giờ ngươi sốt sắng giúp cô bé kia giải quyết công việc, bây giờ thì đúng là bùng vàng dính vào đũng quần, không phải cứt cũng thành cứt rồi. Lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch đã nói, đấu với người, niềm vui vô tận. Hừ hừ, Dương Lục Thuận, ta sẽ đấu với ngươi tới cùng. Phần thứ 2, huyện. Chương 66. Dương Lục Thuận trong lòng đã có đối sách, nên ở văn phòng huyện ủy lại càng thêm kín tiếng. Hễ không có việc gì, anh lại ru rú trong văn phòng đọc sách, xem báo, uống trà. Mọi công việc lão Tạ giao phó, anh đều răm rắp tuân theo, không một lời thoái thác hay chểnh mảng. Hơn nữa, anh gần như không bén mảng đến phòng tổng hợp, có việc gì cũng chỉ tìm thẳng Hà Hoa Cường cho đỡ phiền phức. Tuy anh không ra ngoài, nhưng văn phòng lại khá náo nhiệt, người đến thăm không ít. Các đồng chí ở xã, thị trấn bên dưới chủ yếu đến tìm lão Tạ, nhưng lần nào cũng ghé qua văn phòng anh ngồi một lát, hàn huyên dăm ba câu. Anh cũng chẳng từ chối ai, lúc nào cũng rất nhiệt tình. Đối với những lời tiếc nuối đầy ý nhị của họ, anh chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, ngược lại còn khéo léo nói rằng mỗi đời lãnh đạo có phong cách làm việc riêng, và anh thường không cùng các đồng chí cấp dưới ra ngoài ăn quán, cực chẳng đã không từ chối được mới miễn cưỡng đi một lần. Với những nhiệm vụ tiếp khách của văn phòng huyện ủy, anh đều tuân theo sự sắp xếp của lão Tạ, bảo anh đi tiếp thì anh sẽ đi, mà lần nào tiếp cũng rất chu đáo. Thỉnh thoảng còn chủ động đỡ rượu cho lão Tạ. Tửu lượng của anh vốn không tồi, lão Tạ có tuổi rồi nên dĩ nhiên không muốn uống nhiều. Vài lần như vậy, lão Tạ rất hài lòng. Có Dương Lục Thuận đi cùng đỡ rượu, ông đỡ phải khó chịu đi bao nhiêu. Người có tuổi chỉ cần uống hơi quá chén một chút là trong người đã không thoải mái, lại còn sợ sinh bệnh. Thế nhưng trên bàn rượu, đã không nâng ly thì thôi, chứ một khi đã nâng lên thì khó mà dừng lại được. Dương Lục Thuận chủ động đỡ rượu cho ông, cả sức khỏe lẫn thể diện đều được lợi. Để cấp trên thấy cấp dưới quan tâm mình như vậy, chẳng phải cũng là một cách thể hiện năng lực lãnh đạo của mình hay sao? Dù bề ngoài lão Tạ tỏ ra khá hài lòng với Dương Lục Thuận, nhưng trong lòng lại chẳng hề lơi là cảnh giác, càng như vậy lại càng thấy có gì đó không bình thường. Thế nhưng Dương Lục Thuận lại dần dần tham gia tiếp khách nhiều hơn, cũng tạo được ít nhiều quen biết, thậm chí có đồng chí trên địa khu hễ đến Nam Bình là lại chỉ đích danh Dương Lục Thuận uống rượu cùng. Trong mắt người ngoài, Dương Lục Thuận tỏ ra hết mực phục tùng sự lãnh đạo của lão Tạ, nhưng cũng khá giữ kẻ, chẳng bao giờ tỏ ra cố tình tâng bốc hay lấy lòng. Dù trên môi luôn nở nụ cười, nhưng tuyệt đối không phải nụ cười xu nịnh, mà tựa như nụ cười chân thành từ đáy lòng, chẳng có chút gì khúm núm. Mọi người đều thầm khâm phục việc Dương Lục Thuận mất đi chỗ dựa mà vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, vực dậy từ khó khăn. Đặc biệt là lão Giang, từ lúc hám thư ký nhập viện đã luôn tìm cơ hội an ủi, động viên Dương Lục Thuận, nay thấy tiểu Dương biểu hiện như vậy thì quả thực rất hài lòng, hễ gặp Dương Lục Thuận là lại khen anh đã trưởng thành hơn. Bản thân Dương Lục Thuận cũng rất hài lòng với biểu hiện của mình. Bây giờ là giai đoạn ẩn mình, không cho phép anh hành động bốc đồng theo tính khí. Anh cũng biết việc cố tình lấy lòng lão Tạ, thậm chí là bày tỏ lòng trung thành, không những không mang lại hiệu quả tốt mà còn sợ lão Tạ sinh nghi. Chỉ có thể từ từ xóa bỏ sự thù địch, dù chỉ là trên bề mặt cũng được. Thấy sắp đến tháng 7, ước tính sinh nhật Dịch lão sư cũng chỉ vài ngày nữa, anh liền dẫn Sa Sa theo, nhân lúc lão Tạ đi học trên địa khu mà xách theo món quà không hề rẻ đến nhà họ Tạ. Gặp mặt, dĩ nhiên anh nói là chuyển nhà mới lâu như vậy rồi mà Sa Sa vẫn chưa qua thăm, nay đến để biết cửa biết nhà. Dịch lão sư cũng chẳng phải người rộng lượng gì, vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước đến nhà họ Dương, nên cũng chẳng thèm niềm nở với Sa Sa. Nhưng đối với Lục Tử thì lại khác hẳn. Thế là một cảnh tượng kịch tính diễn ra, ba người ngồi nói chuyện, Dịch lão sư cứ liên tục thay đổi sắc mặt, với Lục Tử thì cười tươi như hoa, hỏi gì đáp nấy, còn với Sa Sa thì lạnh nhạt chẳng buồn để ý, gần như chẳng thèm liếc lấy một cái. Sa Sa tức đến hộc máu. Kể từ khi dựa vào hám thư ký, Lục Tử được thăng chức phó chủ nhiệm, cô đã dần quen với việc được người khác tâng bốc, lâu ngày tự nhiên sinh ra tính kiêu căng, ngang ngược, làm sao chịu nổi sự lạnh nhạt thế này. Gương mặt xinh đẹp của cô tức đến trắng bệch, giọng nói cũng bắt đầu rung lên, chỉ hận không thể xông lên tát cho mụ đàn bà kia mấy cái cho hả giận. Nhưng cô cũng biết mục đích chuyến đi này của Lục Tử, nên đành nghiến răng chịu đựng. Lúc ra về, Dịch lão sư còn cố tình chọc tức Sa Sa, Lục Tử, hôm đó qua nhà ăn cơm nhé, nếm thử tay nghề của Dịch gì xem. Ôi chao, đèn đường lại hỏng rồi, Lục Tử đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân nhé. Cứ như thể Sa Sa không hề tồn tại. Vừa xuống lầu, Sa Sa liền nổi trận lôi đình, Lục Tử, anh cố tình dắt em tới đây để làm em bẻ mặt phải không? Em đã nói không đi, anh cứ nằng nặc lôi đi bằng được. Giờ thì anh vừa lòng rồi chứ, nhìn vợ mình bị người ta coi thường mà anh vẫn thản nhiên cười nói được. Em thấy trong lòng anh vốn dĩ chẳng có em. Dương Lục Thuận bật cười thành tiếng. Thấy vậy, Sa Sa càng tức tối, mặc kệ ánh mắt của người qua đường mà dán cho anh mấy cú đấm thùng thục, như muốn trút hết cơn giận lên người anh. Dương Lục Thuận cứ đứng yên chịu đòn, miệng vẫn tủm tỉm cười. Sa Sa đánh xong cũng hết hơi, chỉ còn biết dẫu môi hờn dỗi. Một lúc sau, Dương Lục Thuận mới xót xa lên tiếng, Sa Sa, bây giờ em đã nếm trải cảm giác bị người khác xem thường là thế nào rồi chứ? Ngày trước, nghe người ta tâng bốc vài câu là em lại lâng lâng sung sướng, ra dáng phu nhân quan lớn lắm. Anh biết em cũng vì anh mà chịu nhiều tủi hờn, nên không nỡ trách em. Cũng như khi chúng ta cậy nhờ hám thư ký, người ta tung hô em chẳng qua là vì biết em có thể giúp họ được việc. Em thì sai bảo tiểu Tần như con ở, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không? Giờ hám thư ký ngã ngựa rồi, chúng ta lại trở về vạch xuất phát. Sới bạc của em cũng dẹp tiệm, đến cả Lưu Dì, vợ của Trương huyện trưởng, em cũng chẳng mời nổi. Chẳng phải tất cả là vì không còn hám thư ký chống lưng hay sao? Sa Sa đột nhiên ngắt lời, giọng đầy quả quyết, Lục Tử, ngày mai chúng ta đến nhà cố thư ký. Em không tin em đã lấy lòng được Tống Dì đến mức bà ấy coi em như con gái ruột, mà lại không làm thân nổi với bà Thư Dì vợ ông ấy. Em vốn nghĩ bây giờ nhà cửa đề huề, gia đình êm ấm, chẳng cần phải luồn cúi ai nữa, thế mà lại để người ta chèn ép đến mức này. Em nhất định phải bám lấy cố thư ký. Để rồi xem lúc đó, cái bà Dịch vênh váo kia có phải cúi đầu chào em một tiếng em Sa Sa không? Đối phó với mấy kẻ mắt cao hơn đầu này, chỉ có cách đó thôi. Dương Lục Thuận phá lên cười nói, kẻ hợm hĩnh, biết đâu lại chính là em đấy. Ái gia đừng có véo cái kiểu cấu một tí thịt thế, đau lắm. Anh nhăn nhó xoa xoa cánh tay, nói tiếp, chúng ta vẫn còn quá ngây thơ, thực tế có cho phép chúng ta ảo tưởng nữa đâu. Hôm nay bị chọc tức, vậy ngày mai sẽ còn điều gì chờ đợi chúng ta? Kể cả chúng ta muốn sống an phận không tranh với đời, nhưng người ta chưa chắc đã để cho mình yên. Cố thư ký, Trương huyện trưởng, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tạo quan hệ tốt, nhưng bây giờ không vội được. Hám thư ký trên danh nghĩa vẫn là bí thư thứ ba của Nam Bình, nếu bây giờ anh tỏ ra sốt sắng, sợ người ta sẽ phản cảm, cứ tuần tự mà tiến thì hơn. Còn bên lão Tạ, nhất định phải giữ thái độ khiêm tốn. Hôm đi ăn sinh nhật, dù thế nào em cũng phải vui vẻ hớn hở, biết chưa? Sa nghe Lục Tử nói có đầu có cuối, liền gật đầu, em biết rồi, không ngờ anh chơi chiêu còn giỏi hơn cả em, cứ tưởng anh là cái đầu gỗ, thì, cuối cùng cũng thông suốt rồi nhỉ. Dương Lục Thuận cười khổ, không nói gì thêm. Lão Tạ họp xong về nhà, Dịch lão sư không khỏi kể lể, thì, phen này tôi được một phen hả giận. Con bé Sa đó đúng là đồ mắt chó coi người thường, tưởng bám được vào mấy bà vợ lãnh đạo thì mình cũng thành nhân vật lớn, hừ, ông không có ở đó thôi, con bé Sa mặt vốn trắc phấn trắng bóc, tức đến nỗi trắng như tuyết, mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, ha ha, đúng là buồn cười chết đi được. Lão Tạ ở một tiếng, ông chẳng có tâm trí nào nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của đàn bà, mà đang nghĩ xem Dương Lục Thuận đến chúc mừng sinh nhật bà Dịch rốt cuộc là đang giở trò gì. Nếu thật sự có lòng, sao lại cố tình đến lúc mình không có nhà, lẽ nào vẫn còn tiếc cái sĩ diện không muốn đến cầu cạnh mình. Hừ, sao mày lại hạ mình đi nịnh bợ lão hám được. Đang nghĩ ngợi thì Dịch lão sư lại cảm thán, nói cho cùng thì Lục Tử vẫn là một đứa tốt. Đừng thấy nó không biết nói những lời khéo léo, dễ nghe, nhưng thực ra trong lòng rất trọng tình cảm. Không nói đến chuyện nó giúp mình chuyển nhà, lần trước tôi đến nhà nó đối với tôi rất khách khí, giờ lại còn lo liệu chuyện sinh nhật cho tôi. Nghĩ đến hai đứa con do mình dứt ruột đẻ ra, chắc là ở ngoài có đối tượng rồi, đã quẳng bà già này ra sau đầu rồi. Nếu không sao đến một cuộc điện thoại cũng không có. Có lẽ nói đến đây bà đã xúc động, mắt chớp chớp rồi đỏ hoe, thằng cả đi Hải Nam 2-3 năm rồi chưa về nhà một lần, thằng hai ở đây lại sắp đi Mỹ du học. Con lớn rồi, mẹ đâu quản được nữa. Hồi đó tôi nói hay là sinh thêm một cô con gái Úc, ông không chịu, giờ thì hay rồi, chúng ta đều 50 mấy tuổi, bên cạnh không có lấy một đứa con, nhìn nhà người ta sớm đã bế cháu, lòng tôi lại thấy buồn nhắc đến hai đứa con, lão Tạ vừa mừng lại vừa lo. Đúng là chúng đều là những đứa con thông minh, hiểu chuyện, đều tự lực thi đỗ đại học. Ra ngoài ai cũng ngưỡng mộ ông có hai đứa con giỏi, nhưng đâu biết gánh nặng nuôi hai đứa ăn học khó khăn đến mức nào. Hai thằng trời đánh đó tiêu tiền cũng không biết tiết chế, cứ như thể cha nó mở ngân hàng vậy. Đấy, thằng hai xin đi du học công phí không được, không phục nên đòi tự túc đi Mỹ. Hai, lại một khoản chi phí khổng lồ. Tình hình quốc tế bây giờ lại căng thẳng, e rằng đi Mỹ không phải 3-5 vạn là giải quyết được, còn phải tiền sinh hoạt nữa, thằng nhóc đó chắc gì đã chịu vừa học vừa làm. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, đâu còn tâm trí đâu mà đi dò xét Dương Lục Thuận. Ông nửa nằm trên ghế sofa, dây dây thái dương, lẩm bẩm, bà biết con lớn không còn do mẹ quản được nữa, vậy thì còn lải nhải làm gì? Đâu phải là con trai, tôi thấy là hai ông tướng thì có, hai ông tướng chỉ biết ngửa tay xin tiền. Phần 2. Huyện lỵ. Chương 66. Quả nhiên, vào hôm sinh nhật Dịch lão sư, vợ chồng Dương Lục Thuận đã đến ăn cơm. Lần này, Dương Lục Thuận thay đổi hẳn thái độ nửa gần nửa xa thường ngày với lão Tạ, tỏ ra rất nhiệt tình, nói cười rôm rã không chút khúc mắc. Lão Tạ đương nhiên cũng phải giữ phong thái của chủ nhà, bữa cơm bốn người cũng khá náo nhiệt. Ăn được nửa chừng, Dương Lục Thuận bỗng cười nói, Tạ chủ nhiệm, sao món cá nhỏ nướng than mà chú thích ăn nhất lại không làm ạ? Lão Tạ cười ha hả, ủa, cậu cũng biết tôi thích món cá nhỏ đó à, chỉ là hôm nay sinh nhật bà nhà tôi, lại có khách quý đến, không tiện phô cái dốt ra, dốt lớn dốt nhỏ đều không phô. Dương Lục Thuận nói, dốt với không dốt gì đâu à, cháu cũng đâu phải khách quý gì, nhờ Dịch gì làm một lần đi à, lần trước cháu nghe Nghiêm Phú kể lại sống động như thật, cứ chép miệng khen Dịch gì làm ngon, cháu nghe mà thèm lây. Dịch lão sư nghe vậy thì vui lắm, vừa đặt đũa xuống định đi làm, nào ngờ lão Tạ nghe xong như bị sét đánh. Sao Dương Lục Thuận lại thân với Nghiêm ba tử thế nhỉ? Cơ mặt lão bất giác giật giật mấy cái, đôi mắt cũng nheo lại ngay tức khắc. Biểu cảm tinh vi đó đều lọt vào mắt Dương Lục Thuận, trong lòng anh biết đã chọc đúng vào chỗ đau của lão. Lão Tạ cố nén sự nghi hoặc trong lòng, cạn một ly với Dương Lục Thuận, gấp một miếng thức ăn rồi mới cười nói, cái thằng Nghiêm Phú ấy à, nó nói có ngon đến thế thật không? Lục Tử, cậu quen Nghiêm Phú à? Dương Lục Thuận cười đáp, Nghiêm Phú Nghiêm ba tử ấy à, cũng có chút giao tình, hay đi ăn cơm cùng nhau. Người đó miệng rộng, chuyện gì cũng nói, đấy, chẳng phải đã tiết lộ bí mật của Tạ chủ nhiệm rồi sao? Thích ăn cá nướng than. Nụ cười có chút ẩn ý sâu xa, miệng còn cố tình nhếch lên mấy cái, ra vẻ như đã tỏ tường mọi chuyện. Đây không phải anh cố tình lừa lão Tạ, thật ra anh đã quen Nghiêm Phú qua lời giới thiệu của Tiểu Tiêu, cũng đã ăn cơm vài lần, quan hệ cũng không tệ, nhưng chưa dám nhắc đến chuyện tòa nhà văn phòng ở Tân Bình, chỉ muốn gây chút áp lực tâm lý cho lão Tạ. tạo cảm giác mờ ảo như sương mù che phủ. Lão Tạ thấy Dương Lục Thuận nói năng và cười đều kỳ quái, lại còn ra vẻ nắm chắc phần thắng, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ nó đã biết chuyện gì rồi? Sao đột nhiên lại thân với Nghiêm Ba Tử thế nhỉ? Phải tìm lúc nào đó đi gặp Nghiêm Phú mới được. Sau đó, lão Tạ đi tìm Nghiêm Phú, biết được Dương Lục Thuận mới quen Nghiêm Phú gần đây, lại còn do Dương Tiểu Tiêu giới thiệu. Lão lại gặng hỏi Nghiêm Phú xem Dương Lục Thuận có dò hỏi chuyện tòa nhà văn phòng ở Tân Bình không. Nghiêm Phú nói không, nhưng nghĩ một lát rồi nói với lão Tạ rằng Dương Tiểu Tiêu thì có hỏi, có vẻ rất hứng thú, rồi kể luôn về lai lịch của Dương Tiểu Tiêu. Lão Tạ liền biến sắc, thầm nghĩ, được lắm Dương Lục Thuận, dám ngấm ngầm tìm điểm yếu của tao. Xem ra mày quyết không đội trời chung với tao rồi. Hừ hừ, vậy để xem hâu chết về tay ai. Lão liền cùng Nghiêm Phú một lần nữa lập liên minh công thủ, còn lão thì tìm cơ hội hạ bệ Dương Lục Thuận một cách triệt để. Ngày 22 tháng 9, Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức Á vận hội, công tác tuyên truyền đã được tiến hành rầm rộ trên cả nước từ 2 năm trước, linh vật cấu trúc Phán Phán lại càng sớm đi sâu vào lòng người dân Trung Quốc. Xét tình hình quốc tế hiện tại của Trung Quốc, để đảm bảo Á vận hội được tổ chức thuận lợi, đương nhiên phải triển khai hoạt động trấn áp tội phạm hình sự, đây cũng là thông lệ của Trung Quốc. Hễ có sự kiện trọng đại nào, việc đầu tiên chính là chỉnh đốn, quản lý trật tự an ninh xã hội, thế là các cơ quan công an từ trên xuống dưới liền triển khai hành động sấm rền gió cuốn. Cục công an có hành động, Dương Tiểu Tiêu đã sớm nghe ngóng được tin tức từ chỗ Hầu Dũng, liền nghiêm khắc răn đe đám đàn em không được gây chuyện. Những kẻ có tiền án tiền sự thì bị đuổi ra khỏi huyện thành, trốn về nhà họ hàng ở quê để lánh nạn, tóm lại là ở đâu an toàn thì trốn ở đó. Bị bắt trong đợt nghiêm đã này, tội chỉ đáng 1 năm tù rất có thể sẽ bị phán thành 5 năm, 8 năm, hơn nữa còn xử nghiêm và xử nhanh, không có cơ hội tìm cửa sau. Nhưng băng nhóm nhỏ của Dương Tiểu Tiêu ở Nam Bình cũng thuộc dạng có tiếng, những chuyện gây rối như tụ tập đánh nhau, tống tiền, trêu ghẹo phụ nữ đều không thiếu. Trong cuộc họp chuyên đề của huyện ủy về việc nghiêm trị tội phạm hình sự, tội phạm băng nhóm lưu manh, tên của hắn không tránh khỏi bị nêu lên, đương nhiên còn có một số tên đầu sỏ lưu manh có tiếng khác. Khi đồng chí bên cục công an báo cáo thông tin chi tiết về những tên đầu sỏ lưu manh như Dương Tiểu Tiêu cho cố thư ký và các lãnh đạo khác, lão Tạ đang dự họp mắt sáng rực lên. Dương Tiểu Tiêu chẳng phải là con nuôi của Dương Lục Thuận sao, đã trở thành đầu sỏ băng nhóm lưu manh từ bao giờ vậy? Sau cuộc họp, Dương Tiểu Tiêu nhận được tin, nói rằng trên huyện muốn sờ gáy hắn, nhưng hắn cũng không hoảng hốt lắm. Dù sao hắn cũng mở cửa làm ăn, nộp đủ các loại thuế phí, một đám người cũng nhận không ít lợi lộc từ hắn. Ngay trong đêm, hắn chạy vậy khắp nơi, đoán chừng đến ngày hôm sau sẽ có người tìm cố thư ký và mẫn thư ký phụ trách chính pháp để xin tha. Nếu vẫn bị cắn chặt không buông, thì đành giao ra vài con tốt thí cho xong chuyện. Quả nhiên, Dương Tiểu Tiêu cũng không đoán sai tình hình, không ít người nói rằng ông chủ Dương Tiểu Tiêu của cửa hàng bán buôn Tứ Hải là người làm ăn chân chính, là công dân tuân thủ pháp luật làm giàu trước người khác nhờ hưởng ứng chính sách cải cách mở cửa của đồng chí Tiểu Bình, hơn nữa còn là quân nhân xuất ngũ, đảng viên Đảng Cộng sản vân vân. May mà cố thư ký là một lãnh đạo sáng suốt, ủng hộ các hộ kinh doanh cá thể, nên đã yêu cầu cục công an xác minh lại tình hình, không thể để lọt một kẻ xấu, nhưng cũng quyết không được làm oan một người tốt. Tình hình sau khi xác minh lại quả nhiên đã khác, ít nhất không phải là băng nhóm tội phạm lưu manh, mà chỉ là thuê vài thanh niên giúp đỡ để duy trì hoạt động kinh doanh của cửa hàng bán buôn mà thôi. Đương nhiên, chuyện đánh nhau là do có người đến cửa hàng gây sự, chỉ vi phạm quản lý trật tự trị an, kẻ cầm đầu đánh nhau đã chủ động đến cục công an đầu thú. Coi như hắn đã qua ải một cách hú vía, nhưng những kẻ khác như tứ ca của hội bốc phát thì dứt khoát bỏ trốn, hắn mà không chạy thì chắc chắn là vào tù lần thứ 5. Nhưng Dương Tiểu Tiêu cuối cùng vẫn phải bỏ trốn, không phải vì chuyện ở Nam Bình, mà là vì buôn bán thuốc lá giả. Chuyện này cũng may nhờ Dương Tiểu Tiêu tính tình hào sảng, ra tay phóng khoáng, nên mới nhận được tin trước. Đêm đó, Dương Tiểu Tiêu đang ôm Xuân Muội Tử ngủ say thì bị tiếng điện thoại chói tai đánh thức. Hai người vừa mới mây mưa xong, đã mệt lử không muốn nhúc nhích, Xuân Muội Tử thậm chí còn muốn lấy gối ném vào cái điện thoại phiền phức đó. Theo tính khí của Tiểu Tiêu thì hắn cũng sẽ nổi nóng, nhưng trong thời điểm nguy hiểm này, hắn không dám lơ là, huống hồ nửa đêm canh ba không có việc gấp thì sẽ không ai gọi. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lạ, Dương ca phải không? Có phải Dương Tiểu Tiêu không? Dương Tiểu Tiêu nghe ra là giọng của vùng cổ Hoa, lập tức tỉnh táo hẳn, tôi là Dương Tiểu Tiêu, xin hỏi anh em là ai? Tôi là Mã Lâm, Mã Đại Hà làm giám công ở xưởng thuốc lá đây, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, xưởng thuốc lá bị công an hốt rồi. May mà tôi ra ngoài chơi gái không có ở xưởng, lúc vừa về thì thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát nháy đèn ở bên ngoài. Tôi nấp trong bóng tối nhìn, mẹ nó, tất cả đều bị bắt hết rồi, tôi tận mắt thấy cả Hứa lão đại cũng ở trong đó. Dương ca, chuẩn bị sớm đi, đợt này đang nghiêm đã, đi sớm ngày nào hay ngày ấy. Tôi không nói nhiều nữa, tôi cũng phải chuồn lẹ đây. Nghe điện thoại xong, Dương Tiểu Tiêu sững người một lúc lâu. Xưởng thuốc lá cổ Hoa không phải có quan hệ trên tỉnh sao, sao cũng bị bắt rồi. thằng chó Hứa lão đại làm ăn kiểu gì vậy? Hứa lão đại bị bắt rồi, chẳng phải sẽ khai ra hết mấy tay buôn lớn lấy hàng của lão sao? Mẹ nó, thế này chẳng phải là đứt đường tài lộc rồi sao? Trong lòng hắn vô cùng cảm kích Mã Lâm, may mà lúc đi lấy hàng hắn chưa bao giờ bạc đãi mấy anh em quản sự ở đó, giờ phút quan trọng đã có người báo tin trước. Phải mau chóng chuẩn bị thôi, đến lúc phải chạy thì tuyệt đối không được tiếc nuối. Hắn lập tức trở mình xuống giường, đẩy phát cô nàng Xuân Muội Tử còn đang muốn quấn lấy mình ra xa, chạy sang phòng bên cạnh gọi Thiết Tử và những người khác dậy. Không đợi Thiết Tử mở miệng, Tiểu Tiêu mặt mày âm u nói, Thiết Tử, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, ổ ở cổ hoa bị bưng rồi. Thiết Tử mặt mày tái mét, Tiêu ca, thật không ạ, sao anh biết? Tiểu Tiêu nói, còn nhớ Mã Đại Hà phụ trách xưởng ở cổ hoa không, vừa rồi cậu ta báo tin cho tôi. Thằng đó tình cờ không có ở trong ổ, lúc về thì gặp công an bắt người, Hứa lão đại cũng bị bắt rồi. Miệng Thiết Tử há to đến mức có thể nuốt được hai quả trứng, không nói nên lời. Tiểu Tiêu thầm mắng hắn vô dụng, nói thẳng, bây giờ phải tính đến trường hợp xấu nhất, là Hứa lão đại khai cả tôi ra. Lão biết rõ gốc gác của tôi cũng là một trong mấy tay buôn lớn, hừ hừ, thằng cha đó chắc chắn sẽ khai ra để được khoan hồng. Thiết Tử, cậu cũng đừng hoảng quá, gọi Mãnh Tử, Đại Minh mấy người đến đây, chúng ta lẳng lặng bàn đối sách, đi ngay bây giờ. Đợi Thiết Tử vội vã đi rồi, Dương Tiểu Tiêu cảm thấy hơi thở như tụt xuống, liếc đồng hồ, chưa đến 4 giờ sáng. He he, quả nhiên là thời điểm tốt để công an thực hiện kế hoạch vây bắt quy mô lớn. Hắn uống mấy ngụm nước lạnh để ổn định lại tinh thần, chạy vào phòng, đuổi Xuân Muội Tử vẫn còn đang mơ màng ra ngoài, đóng cửa lại rồi mở két sắt trong tủ quần áo. Nhìn thấy cả triệu tiền mặt bên trong, hắn cười he he, mẹ nó, nếu không phải sợ Tứ ca đánh úp, thì kiểu gì cũng đã nhập hàng rồi. Đây cũng là cái may trong cái rủi, nếu đã nhập hàng thì chắc cũng không còn tiền mà chạy. Số tiền này phải chia thế nào đây, cho mỗi đứa 10 vạn để chạy trốn, những người khác thì mình cũng không lo được nhiều thế. Hắn lôi ra hai quyển sổ tiết kiệm, còn 40 vạn tiền gửi định kỳ, ngày mai cũng phải rút ra. Lần này bỏ trốn không biết bao giờ mới về, cũng phải để lại chút tiền mặt cho cha và mẹ nuôi. Còn Quang Quang, nghĩ đến Quang Quang, lòng hắn có chút chua xót, nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện tình cảm nhi nữ, phải mau chóng sắp xếp ổn thỏa. Lục tìm ngăn bí mật trong két sắt, còn có tập tem của cha nuôi, thứ này cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Một lúc sau, nghe thấy tiếng Thiết Tử gõ cửa, Tiểu Tiêu lấy ra 50 vạn dùng quần áo bọc lại, ra phòng khách thấy Xuân Muội Tử vẫn còn đang nước mắt lưng tròng, liền quát, mẹ mày cút về nhà ngay, không thấy ông đây đang có chuyện à. Xuân Muội Tử không tài nào hiểu nổi tại sao nửa đêm trước còn mặn nồng mà bây giờ đã lật mặt, nhưng dưới uy thế của Tiểu Tiêu, cô đành ngoan ngoãn bỏ đi. Mãnh Tử khóa trái cửa lớn, Tiểu Tiêu thấy mấy anh em thân tín đã đến đông đủ, liền nói hết mọi chuyện không giấu giếm. Nhìn đống tiền trước mặt, Mãnh Tử và những người khác mắt đỏ hoe, biết rằng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hiếm có Tiêu ca lúc nguy nan vẫn nhớ đến mấy anh em họ, không một mình bỏ chạy. Về phần mặt bằng của cửa hàng bán buôn Tứ Hải, may mà giấy tờ nhà đất lúc đầu đứng tên một người họ hàng của Mãnh Tử, họ chỉ thuê lại để kinh doanh. Mãnh Tử định trả lại 8 vạn tiền thuê cho Tiêu Tử, dù sao mặt bằng này cũng trị giá hơn 20 vạn. Tiểu Tiêu nhe răng cười, nói một cách hung hãn, mày sợ ông đây không trở về nữa à Mãnh Tử, nói với người họ hàng của mày, trông coi cái mặt bằng này cho cẩn thận, lúc ông đây về mà thiếu một viên gạch, he he, thì đừng trách ông đây ra tay độc ác. Không nhiều lời thêm, Đại Minh tổ chức người dọn dẹp toàn bộ số thuốc lá giả còn lại trong kho, Mãnh Tử thì thu dọn tất cả thuốc lá và rượu thật, sáng mai bán cho các cửa hàng bên cạnh, giá có lỗ một chút cũng không sao. Thiết Tử chịu trách nhiệm phát tiền tháng này cho các em út bên dưới, các cô gái phụ trách bán hàng ở cửa hàng cũng được phát lương thưởng trước, gọi là vui vẻ đến, vui vẻ đi. Thấy trời hửng sáng, Tiểu Tiêu dắt túi 10 vạn đến nhà Quang Quang, dọa Quang Quang sợ không dám mở cửa, chỉ sợ Tiểu Tiêu đến để đòi thân thể cô. Bác sĩ Hà cũng đứng trong cửa khuyên can. Tiểu Tiêu nói, dì ơi, cháu thật sự có việc gấp đến tìm hai người, thật đấy, cháu mà lừa hai người thì trời đánh sét đánh. Lúc này hắn mới được vào nhà, nhưng cũng không nói ra sự thật vì sợ dọa Quang Quang, chỉ nói dối là mình có một phi vụ làm ăn lớn phải đến đảo Hải Nam, có lẽ một hai tháng không về được. Hắn lấy tiền ra, nói là tiền sinh hoạt phí, thuốc men, lỡ như Quang Quang thi đỗ đại học thì đây cũng coi như là tiền tài trợ. Bác sĩ Hà đâu dám nhận nhiều tiền như vậy, nói thế nào cũng không chịu nhận. Họ tuy khó khăn nhưng cũng có lòng tự trọng, nhất là Quang Quang lại càng không đồng ý hết cách, Tiểu Tiêu đành để lại 2 vạn, lại còn phải nổi cáo một trận, bác sĩ Hà mới miễn cưỡng nhận lấy. Bên này thu xếp cho Quang Quang xong xuôi, Tiểu Tiêu liền gọi điện cho Sasha, dục cô mau về nhà vì có chuyện quan trọng cần bàn. Sasha vội vã chạy về, đã thấy Tiểu Tiêu đợi sẵn ở phòng khách trên lầu, trên bàn trà là cuốn album tem quen thuộc. Cô cười tủm tỉm, ối, Dương đại gia ơi, không phải cuốn album tem này lại lên giá ngất trời, nên tìm tôi bàn cách bán đi đấy chứ. Tiểu Tiêu nào có tâm trạng đùa cợt, anh chỉ gượng cười, mẹ nuôi, đúng là nó có tăng giá một chút, nhưng người có tiền như chúng ta đâu đến nỗi phải bán bảo bối để sống qua ngày, phải không à? Sa Sa ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cậu Dương đại gia kia mới là nhà giàu thực thụ, chứ bà mẹ nuôi này của con vẫn còn đang vật lộn với cái nghèo đây này. Tiểu Tiêu nói, con đến để trả lại tập tem cho mẹ. Con định sang Quảng Châu phát triển, thị trường Nam Bình nhỏ quá, có làm thế nào cũng chỉ là làm ăn nhỏ lẻ. Con còn có sổ tiết kiệm định kỳ ở ngân hàng, muốn nhờ mẹ giúp rút hết ra trước hạn. Tính ra hắn còn gần 1 triệu tiền mặt, nếu đổi tên đổi họ hoặc làm giả thân phận mới, cũng đủ để hắn gây dựng lại sự nghiệp, nửa đời sau không phải lo lắng. Chỉ là lại phải rời xa người thân, quê hương, mà lại là bỏ trốn, trong lòng nói không nên lời nhưng không dám để lộ ra. Sa Sa vừa sững sờ vừa thất vọng, đứa con nuôi này mà đi rồi thì e là nhà này mất hẳn một nguồn chu cấp. May mà tập tem vẫn còn, cùng lắm thì bán đi cũng phải để cho Vượng Vượng sống sung sướng. Bà nói, ấy, con định đến Quảng Châu lập nghiệp à cũng phải. Nam Bình dù sao cũng chỉ là huyện nhỏ, con có cố gắng đến mấy cũng khó mà thành ông to bà lớn được. Mẹ ủng hộ quyết định này của con. À, con đã nói cho Lục Tử chưa? Tiểu Tiêu lắc đầu, dạ chưa, con đoán cha nuôi nhất định sẽ ủng hộ con thôi. Mẹ nuôi, chúng ta ra ngân hàng ngay bây giờ đi à, nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ, hai, lần này e là lại làm ảnh hưởng đến thanh danh của cha rồi, còn mặt mũi nào mà đi gặp người nữa. Sa Sa đương nhiên không có ý kiến gì. Tuy việc rút trước hạn một khoản tiền gửi định kỳ lớn có hơi phiền phức, nhưng có bà ra mặt nói chuyện với giám đốc ngân hàng thì chắc sẽ không thành vấn đề, cùng lắm thì không lấy lãi thôi. Tiểu Tiêu giàu như vậy, chẳng lẽ còn so đo mấy đồng bạc lẻ đó sao? Vội vội vàng vàng sắp xếp ổn thỏa, ngay trong đêm, Tiểu Tiêu cùng Thiết Tử thuê xe rời khỏi Nam Bình, đi thẳng đến thành phố Xuân Giang rồi lại thuê xe khác đi một mạch đến Quảng Châu, sau đó sẽ đến đảo Hải Nam. Hắn rất tự tin có thể ẩn náu ở nơi mình từng phục vụ quân ngũ 3 năm. Phải nói là Tiểu Tiêu đúng là số lớn, chạy thật nhanh. Đêm trước hắn bỏ trốn, ngày hôm sau người của Sở Công an tỉnh đã liên lạc với Cục Công an huyện để chuẩn bị bắt người. Theo lời khai của Hứa Lão Đại, chủ xưởng thuốc lá giả, Dương Tiểu Tiêu ở huyện Nam Bình là một trong những tay buôn thuốc lá giả lớn nhất. Thế là họ chia quân ra nhiều ngã để vây bắt, các tay buôn thuốc lá giả ở những nơi khác đều xa lưới, chỉ riêng Dương Tiểu Tiêu là không rõ tung tích. Mà cửa hàng bán buôn thuốc lá và rượu Tứ Hải của Dương Tiểu Tiêu cũng sạch sẽ vô cùng, không tìm thấy một điếu thuốc giả nào. Các chiến sĩ công an của sở tỉnh vừa tức vừa thẹn, cảm thấy bị một tên nhà quê qua mặt, thực sự không giữ được thể diện, liền lập tức báo cáo lên ban chuyên án, phát lệnh truy nã trên toàn tỉnh. Còn Sa Sa, người đã dẫn Tiểu Tiêu đi rút tiền, cũng không thoát khỏi liên can, thậm chí cả Dương Lục Thuận cũng bị gọi đến Cục Công an để lấy lời khai. Thử hỏi, Tiểu Tiêu làm sao có thể đến từ biệt cha nuôi của mình được chứ, căn bản là không còn mặt mũi nào để đi. Phần thứ 2, huyện. Chương 67. Dương Lục Thuận bị triệu tập đến Cục Công an huyện để lấy lời khai trong lúc vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì. Dù người cảnh sát trẻ đến mời anh tươi cười niềm nở, nhưng lòng anh vẫn thấy bất an. Vừa bước vào phòng họp nhỏ của Cục Công an, áp lực đã ập tới, bởi vì những người chờ sẵn bên trong không chỉ có Cục trưởng Đường và Phó Cục trưởng Cố của Cục Công an, mà còn có cả Bí thư Mẫn bên Ủy ban Chính pháp, thậm chí còn có ba gương mặt xa lạ, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, phản phất cả sự tức giận, ra vẻ ta đây lắm. Thế nhưng Phó Cục trưởng Cố lại nở với anh một nụ cười khó nhận ra, còn khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng quá căng thẳng. Điều này khiến lòng Dương Lục Thuận cũng vững hơn một chút, nếu thật sự có chuyện lớn, e rằng lão Cố đã tránh anh không kịp. Anh bèn lịch sự chào hỏi các vị lãnh đạo có mặt. Thực ra, người kinh ngạc nhất chính là ba đồng chí được sở cử đến. Theo tưởng tượng của họ, cha nuôi của tên buôn thuốc lá giả Dương Tiểu Tiêu, tức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, ít nhất cũng phải là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Chỉ có như vậy, người cha nuôi này mới có thể lợi dụng quyền lực trong tay và ảnh hưởng ở huyện để bao che cho Dương Tiểu Tiêu, một trường hợp điển hình của việc quan thương cấu kết. Thậm chí, trong lòng họ đã sớm kết luận, vị phó chủ nhiệm cha nuôi này cũng tham gia vào việc buôn bán thuốc lá giả, dù không bắt được chủ mưu Dương Tiểu Tiêu, thì bắt một tên quan tham cấu kết với gian thương để vơ vét của cải cũng gỡ gạt được phần nào thể diện. Ai ngờ người đến lại là một thanh niên tướng mạo sáng sủa, trông cùng lắm cũng không quá 30 tuổi. Họ bất giác nhìn nhau đầy nghi hoặc, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Trong lúc họ còn đang ngơ ngác, Bí thư Mẫn gật đầu với Phó Cục trưởng Cố. Lão Cố lúc này mới hắng giọng, sắc mặt hơi nghiêm lại, nói, Phó chủ nhiệm Dương, mời anh ngồi trước. Trước khi nói chuyện, tôi xin giới thiệu với anh ba vị lãnh đạo của tổ chuyên án thuộc Sở Công an tỉnh, vị này là tổ trưởng Lý được cử đặc biệt đến Nam Bình. Dương Lục Thuận chưa ngồi vội, cố giữ vẻ bình tĩnh bước lên bắt tay chào hỏi. Ba người của tổ trưởng Lý tuy có vẻ kiêu kỳ nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt, ngược lại tổ trưởng Lý còn cười nói, ồ, anh chính là phó chủ nhiệm Dương Lục Thuận. Đồng chí trẻ quá nhỉ, tôi đoán anh cũng chỉ khoảng 30 thôi phải không? Phó Cục trưởng Cố cười đáp lời, Tổ trưởng Lý quả không hổ danh là trinh sát hình sự lão luyện, mắt tinh như lửa. Phó chủ nhiệm Dương năm nay 31 tuổi âm rồi à? Tổ trưởng Lý lắc đầu nói, đâu có, nếu không phải anh ấy mang cái chức danh phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tôi thấy tướng mạo anh ấy cũng chỉ 26, 27 thôi, ha ha, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bí thư Mẫn nhíu mày, có chút bất mãn với giọng điệu coi thường của tổ trưởng Lý. Ông biết chức phó chủ nhiệm này của Dương Lục Thuận là do bí thư Cố từng gật đầu mới được bổ nhiệm, sao lại nói là mang cái chức danh được chứ? Nhưng ông cũng không tiện nói gì, chỉ hắn giọng một tiếng, cục trưởng Đường cũng đưa mắt ra hiệu cho lão Cố. Lão Cố nói, chủ nhiệm Dương mau mời ngồi, cũng đã chào hỏi bắt tay rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề. Hôm nay mời anh đến là để hỏi một số chuyện liên quan đến Dương Tiểu Tiêu, hy vọng anh trả lời một cách trung thực, không phóng đại, không che giấu. Anh cũng là đảng viên lâu năm, cán bộ lãnh đạo cấp chính khoa, lại làm việc trong cơ quan huyện ủy, chắc là đều hiểu rõ cả, tôi không nói nhiều nữa. Dương Lục Thuận vội vàng bày tỏ thái độ, đương nhiên là sẽ tuân thủ kỷ luật của tổ chức, biết gì nói nấy. Tổ trưởng Lý kia chẳng nhường ai, giành luôn vai trò chủ thẩm. Vốn dĩ chỉ là hỏi thăm tình hình, nhưng tổ trưởng Lý đã có thành kiến từ trước, nên cái điệu bộ đó đã biến thành một cuộc thẩm vấn, tên, giới tính, quê quán. Vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng, lại còn cực kỳ chuyên nghiệp, khiến mấy vị lãnh đạo huyện Nam Bình tức đến lệch cả mũi. Dù sao Dương Lục Thuận cũng là cán bộ lãnh đạo của huyện, sao vừa vào đã ra hỏi như tội phạm thế này, có còn coi huyện Nam Bình ra gì không? Cũng chẳng trách, trong mắt công an Trung Quốc không có khái niệm hỗ trợ điều tra, một khi cơ quan chấp pháp đã mở miệng, thì tổ tông 18 đời nhà anh cũng phải khai cho rành mạch, nếu không thì đừng trách. Sắc mặt Dương Lục Thuận quả nhiên rất tệ, nhưng nền giáo dục mà anh được tiếp thu từ lâu khiến anh không dám chống đối tổ chức. Tổ trưởng Lý kia là đại diện cho tổ chức cấp trên huyện ủy mấy bậc, anh sao có thể không cúi đầu nghe theo. Nhưng anh cũng tức đến mức môi run bần bật, nói năng lắp bắp, tư duy hỗn loạn, phải đến khi tổ trưởng Lý nhắc lại câu hỏi mấy lần mới kết thúc được hiệp đầu tiên, khai rõ ngọn ngành thân thế của mình. Tổ trưởng Lý rất hài lòng với áp lực mà mình tạo ra. Rõ ràng Dương Lục Thuận đang ngồi một mình trơ trọi phía đối diện đã rối loạn tâm trí, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đã tái xanh pha sắc vàng, người không ngừng nhúc nhích, chân tay lúng túng. Nhưng vẻ mặt ông ta lại càng thêm nghiêm nghị, giọng điệu cũng rất gay gắt, "Dương Lục Thuận, anh và Dương Tiểu Tiêu có quan hệ gì? Anh chỉ lớn hơn nó 6 tuổi, sao lại thành cha nuôi của nó?" Dù là một trinh sát hình sự lão luyện, tổ trưởng Lý cũng tò mò hỏi một lèo. Dương Lục Thuận bèn kể lại chi tiết quá trình qua lại với Dương Tiểu Tiêu trong những năm qua, cuối cùng còn nói với vẻ tiếc nuối, là tôi đã không dạy dỗ Tiểu Tiêu cho tốt, thật có lỗi với linh hồn của ông cậu ấy trên trời. Tổ trưởng Lý bèn nhìn sang Bí Thư Mẫn và những người khác. Bí Thư Mẫn gật đầu nói, những gì chủ nhiệm Dương nói đều là sự thật. Năm đó tôi đang làm chủ nhiệm văn phòng ngũ giảng Tứ Mỹ Văn Minh của Ban Tuyên giáo huyện ủy, chính quyền xã Tân Bình đã báo cáo sự việc của anh ấy lên làm điển hình, cũng đã xác minh rồi. Tổ trưởng Lý bán tín bán nghi gật đầu, nói, ồ, ra là phó chủ nhiệm Dương năm đó có ơn với nhà Dương Tiểu Tiêu. Vậy anh có biết hai năm gần đây Dương Tiểu Tiêu kinh doanh gì không? Dương Lục Thuận nói, tôi không rõ lắm, chỉ biết sau khi giải ngũ cậu ấy vào Hải Nam làm ăn 2 năm, sau đó về huyện mở một tiệm bán buôn thuốc lá và rượu. Tuy danh nghĩa tôi là cha nuôi của cậu ấy, nhưng thực ra tôi chưa bao giờ hỏi han bất cứ chuyện gì của cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng là người lớn chứ không phải trẻ con. Đương nhiên cậu ấy có chuyện gì cũng chưa từng nói với tôi. Giống như lần này cậu ấy phạm tội bỏ trốn, tôi cũng là sau đó mới nghe vợ tôi nói lại, cậu ấy chỉ nói là vào Quảng Châu phát triển, còn thực hư thế nào thì tôi không rõ. Tổ trưởng Lý nói, anh hoàn toàn không biết. Vậy trước khi Dương Tiểu Tiêu bỏ trốn đã rút 40 vạn tiền mặt, còn là do vợ anh, Ung Khê Sa, dẫn đi làm thủ tục, anh nói anh hoàn toàn không biết sao. Dương Lục Thuận khổ não xòe tay ra nói, tôi thật sự không biết, ngay cả rút tiền gì tôi cũng không biết, thật đấy. Tổ trưởng Lý dí mạnh đầu mẩu thuốc lá trong tay vào gạt tàn, chất vấn, vậy tôi xin hỏi anh, chủ nhiệm Dương, anh và vợ anh đều là nhân viên nhà nước hưởng lương, lấy đâu ra tiền xây nhà lầu, mà còn là nhà 3 tầng. Tôi đến Nam Bình, e rằng chỉ có mấy hộ kinh doanh phát tài mới ở được nhà như thế. Dương Lục Thuận lại kể lại đầu đuôi chuyện bán tem mua nhà một lần nữa, nghe đến nỗi tổ trưởng Lý ngẩn cả người, vội vàng dùng ánh mắt hỏi Bí Thư Mẫn và những người khác. Đợi đến khi Bí Thư Mẫn và mọi người xác nhận Dương Lục Thuận không nói dối, tổ trưởng Lý mới tức đi người, cứ trừng mắt nhìn lão Cố. Nếu những chuyện này cục công an huyện Nam Bình cung cấp thông tin từ sớm, thì đâu đến nỗi bị động như vậy. Lão Cố thầm cười khẩy trong bụng, tổ chuyên án của các người không phải bản lĩnh thông thiên sao, cái gì cũng như đã nắm trong lòng bàn tay, tự nhiên không cần chúng tôi bận tâm rồi. Hỏi thêm một số vấn đề như có biết Dương Tiểu Tiêu bán thuốc lá giả, tổ chức băng nhóm côn đồ ở Nam Bình không, Dương Lục Thuận đều lắc đầu nói không rõ, hơn nữa lời khai về cơ bản khớp với lời khai của vợ anh là Ung Khê Sa. Tuy không loại trừ khả năng đã thông đồng từ trước, nhưng thực sự không tìm được điểm đột phá. Hôm trước đột kích khám xét tiệm bán buôn thuốc lá rượu Tứ Hải của Dương Tiểu Tiêu thì đã vườn không nhà trống, không tìm thấy chút bằng chứng nào về việc buôn bán thuốc lá giả. Tiệm bán buôn đó có đầy đủ giấy phép, điều tra các hộ kinh doanh cá thể khác trên cùng con phố cũng không thu được bằng chứng hữu hiệu nào. Nếu không phải những kẻ trong nhà máy thuốc lá giả đã khai rất rõ ràng, và các tổ khác đã bắt giữ, thu được tang vật từ một số kẻ buôn thuốc lá giả, thì ba người họ gần như đã tin rằng Dương Tiểu Tiêu là một người kinh doanh đàng hoàng. Mọi thứ sạch sẽ đến mức triệt để. May mà việc Dương Tiểu Tiêu bỏ trốn đã là bằng chứng xác thực, nếu không phải buôn thuốc lá giả, thì anh ta trốn làm gì? Có lẽ muốn tìm được Dương Tiểu Tiêu, manh mối duy nhất chính là Dương Lục Thuận này. Đã hỏi tử tế mà anh không khai, vậy thì đừng trách chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Nhưng việc này phải được huyện ủy Nam Bình đồng ý, vì vậy sau khi kết thúc cuộc hỏi cung, tổ trưởng Lý đi thẳng đến khu nhà của huyện ủy. Các ủy viên thường vụ có mặt tại huyện cùng với các lãnh đạo bên chính pháp, công an đều tập trung tại phòng họp. Tổ trưởng Lý nói, Bí thư Cố, huyện trưởng Chu, lần này tổ chuyên án cử 5 tổ xuống phá án, theo tình hình tôi nắm được, 4 tổ khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, bắt được cả người lẫn tang vật, còn tổ của tôi lại về tay không. Mọi dấu hiệu đều cho thấy tên tội phạm Dương Tiểu Tiêu này vô cùng xảo quyệt, ngay cả nhân viên bán hàng trong tiệm của hắn cũng không tìm thấy một ai. Che đậy công phu như vậy cho thấy Dương Tiểu Tiêu tự biết tội lỗi của mình nặng nề, nên mới xóa sạch mọi dấu vết. Đây cũng là đối thủ cao tay đầu tiên tôi gặp trong nhiều năm qua. Còn có manh mối cho thấy, Dương Tiểu Tiêu này không chỉ đơn giản là buôn bán thuốc lá giả, mà thậm chí còn có một băng nhóm tội phạm côn đồ lớn chống lưng cho toàn bộ hoạt động buôn hàng giả. Nếu không thì tại sao chúng tôi đi điều tra các cửa hàng, cửa hiệu gần hang ổ của hắn mà đều không thu được bất kỳ manh mối hữu ích nào? Điều đó cho thấy người dân có tâm lý e ngại, không dám nói thật với cơ quan công an chúng ta. Bí thư Cố nghe xong trong lòng đã bốc hỏa, ánh mắt lộ vẻ sắc lẹm. Còn cả một băng nhóm tội phạm côn đồ lớn nữa chứ, ông coi cục công an Nam Bình của chúng tôi là đồ trang trí, cái gì cũng không biết chắc. Các người chỉ sợ chuyện không đủ lớn để thể hiện công lao của mình thôi. Cục trưởng Đường vốn giỏi quan sát sắc mặt, lập tức nắm bắt được thông tin đó, cười nói, tổ trưởng Lý, e là anh có chút nói quá rồi. Huyện Nam Bình trong đợt nghiêm đã thống nhất toàn tỉnh đã sớm triệt phá một băng nhóm côn đồ nhỏ chỉ có hơn chục người, làm gì còn tập đoàn tội phạm nào nữa chứ. Nam Bình chúng tôi nhiều năm liền là huyện có tỷ lệ tội phạm hình sự thấp nhất, điều này đã sớm được Sở Công an tỉnh biểu dương rồi đấy. Đương nhiên những phần tử bất hợp pháp ẩn nấp trong góc tối chắc chắn có, ví dụ như Dương Tiểu Tiêu này, cho dù có bán thuốc lá giả, tôi ước tính cũng chỉ dăm 3 thùng, nếu thật sự buôn bán số lượng lớn, công ty thuốc lá huyện và cục công an chúng tôi đã sớm phát hiện và có hành động rồi. Tổ trưởng Lý vốn đã không hài lòng vì cục công an Nam Bình không hợp tác chặt chẽ, giờ nghe cục trưởng Đường nói nhẹ như không, không khỏi phản bác, chỉ là làm ăn vặt vãnh thì Dương Tiểu Tiêu việc gì phải bỏ trốn. Lúc đi còn mang theo 40 vạn tiền tang vật, rõ ràng là nghe ngóng được tin tức nên vội vàng tẩu thoát. Phó cục trưởng Cố không vui, nói, tổ trưởng Lý, nửa đêm các anh mới đến cục, mới thông báo hành động cụ thể cho mấy lãnh đạo cục chúng tôi. Ngay lập tức tôi đã tổ chức lực lượng tinh nhuệ phối hợp với anh, trước sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, hắn Dương Tiểu Tiêu dù có nhận được tin, ha ha, cũng không phải là vấn đề từ cục công an Nam Bình chúng tôi, hắn đã chạy trước một ngày rồi đấy. Tổ trưởng Lý nhất thời cứng họng. Ông ta nào không biết Dương Tiểu Tiêu xóa dấu vết sạch sẽ như vậy chắc chắn đã nhận được tin từ sớm, hoàn toàn không liên quan đến Nam Bình, chỉ là nói nhanh quá không chú ý dùng từ nên bị bắt bẻ, đành phải dịu giọng cười nói, đó là do tên tội phạm nhận được tin từ nơi khác, các đồng chí ở Nam Bình đều rất tuân thủ kỷ luật. Bây giờ Dương Tiểu Tiêu đã chạy rồi, người duy nhất có thể moi ra chút manh mối chính là người cha nuôi Dương Lục Thuận của hắn. Lần này tôi mời Bí thư Cố và tất cả các lãnh đạo có mặt nghe báo cáo tình hình vụ án, chính là muốn xin Bí thư Cố đồng ý để tôi áp dụng một số biện pháp cần thiết đối với Dương Lục Thuận, nếu không anh ta sẽ không chịu nói gì cả. Lần này cả hội trường xôn xao. Áp dụng biện pháp với một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cấp chính khoa đang tại chức, công an mà dùng biện pháp thì ai cũng biết là gì, chẳng phải là coi Dương Lục Thuận như đồng phạm rồi sao? Trong lòng Bí thư Cố như có chảo lửa. Ông thực sự không dám đảm bảo Dương Lục Thuận có trong sạch hay không, cũng không mấy quan tâm anh ta có trong sạch hay không, mấu chốt là sợ Dương Lục Thuận thật sự có vấn đề gì đó, như lợi dụng chức quyền giúp con nuôi buôn thuốc lá giả, mở đường thông các mối quan hệ, thậm chí Dương Lục Thuận thật sự tham gia buôn thuốc lá giả, thì ông, bí thư huyện ủy, còn mặt mũi nào nữa. Việc đề bạt Dương Lục Thuận lúc trước, ông cũng đã gật đầu, người của ông tiến hành khảo sát, nếu thật sự xảy ra đại án, mất mặt vì dùng người không sáng suốt là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị cấp trên hiểu lầm là đã nhận lợi ích từ Dương Lục Thuận thì vấn đề mới nghiêm trọng. Hơn nữa, tổ trưởng Lý này lại hùng hổ dọa người, cứ muốn lập công lớn ở Nam Bình, muốn đạp lên Nam Bình để leo lên, không có cửa đâu. Ông bèn lựa lời nói, tổ trưởng Lý đã nói rất rõ ràng, sự việc trọng đại, chúng ta không thể không xem xét cẩn thận. Đương nhiên chúng ta không hy vọng đồng chí Dương Lục Thuận tham gia vào đó, mọi người cũng đều thấy rõ Tiểu Dương, một đồng chí trẻ trưởng thành không dễ dàng gì. nhưng chúng ta cũng phải dựa trên nguyên tắc có trách nhiệm với bản thân anh ấy, với tổ chức, để hỗ trợ các đồng chí trên tỉnh điều tra rõ vụ án. Lão Trương, ý kiến của anh thế nào? Huyện trưởng Chu cũng đang lẩm bẩm. Có một thời gian vợ ông và Sasha nhà Dương Lục Thuận đi lại khá thân, thường xuyên đi đánh mạt chược này nọ, tiền thì chắc chắn thắng không ít, cũng nhận được chút quà cáp, tự nhiên cũng không muốn Dương Lục Thuận xảy ra chuyện, có những thứ chỉ sợ lôi ra phiền phức. Đang lúc không biết lựa lời thế nào, bí thư Mẫn bên cạnh đã giành nói trước. Ông hiện đang tạm quyền phó bí thư, nhân vật số 3, đương nhiên rất rõ suy nghĩ của bí thư Cố, lúc này không thay lãnh đạo gánh vác thì còn đợi đến bao giờ. Huyện trưởng Chu, tôi xin nói vài câu, có thể không đúng lắm, chỉ để bí thư và huyện trưởng tham khảo. Tôi cho rằng cách làm của tổ trưởng Lý không thỏa đáng. Đồng chí Dương Lục Thuận này tôi rất hiểu, xuất thân nông dân, được đảng và nhà nước bồi dưỡng nhiều năm mới trưởng thành thành một cán bộ đảng viên đủ tiêu chuẩn. Anh ấy còn là sinh viên đại học, quan điểm đúng sai, ý thức tổ chức hẳn là rất mạnh. Tuy Dương Tiểu Tiêu kia gọi anh ấy là cha nuôi, nhưng mọi người cũng biết, thời thế thay đổi, một kẻ dám phạm tội, thậm chí còn là kẻ cầm đầu cái gọi là băng nhóm tội phạm côn đồ, liệu có còn nhớ chút ân huệ năm xưa không? Nếu có lương tâm thì đã không đi phạm tội. Về việc Ung Khê Sa, tức là vợ của đồng chí Dương Lục Thuận, giúp Dương Tiểu Tiêu đi rút tiền, chúng tôi đã điều tra, khoản tiền đó là nhiệm vụ huy động tiền gửi của Ung Khê Sa, là tiền gửi có kỳ hạn, rút ra mà không cần trả lãi, cũng coi như đã cứu vãn được một chút tổn thất cho nhà nước. Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng việc áp dụng biện pháp đối với đồng chí Dương Lục Thuận là không phù hợp. Sinh mệnh chính trị của một cán bộ đảng viên rất mong manh, anh ta mà bị như vậy, là tổn thất của huyện ủy Nam Bình chúng ta. E rằng tổ trưởng Lý không biết, các bài viết, tài liệu của đồng chí Dương Lục Thuận còn được lãnh đạo địa khu đánh giá cao. Nói thật, tôi làm công tác chính pháp nhiều năm, chưa thấy tội phạm nào có tiền lớn không kiếm lại đi viết văn kiếm mấy chục đồng nhuận bút. Lời này khiến mọi người cười ồ lên, lão Cố đúng lúc xen vào, các vị lãnh đạo chắc còn nhớ, năm ngoái đồng chí Dương Lục Thuận đêm khuya dũng cảm chống lại kẻ xấu, cứu hai phụ nữ bị cướp, còn bị đâm mấy nhát. Một đồng chí tốt có tư tưởng cao như vậy, tôi thật không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ đi phạm tội. Bí thư Cố cũng cười ha hả. Mọi người thấy bí thư cười vui vẻ, ai nấy đều hiểu ý lãnh đạo, liền lần lượt lên tiếng, đều không tán thành việc áp dụng biện pháp đối với Dương Lục Thuận. Thấy tổ trưởng Lý tỏ rõ vẻ không vui, bí thư Cố nói, các đồng chí công an nói áp dụng biện pháp là đối với những tội phạm có bằng chứng rành rành mà vẫn ngoan cố không hối cải. Đồng chí Dương Lục Thuận rõ ràng không thuộc trường hợp này. Nhưng tổ trưởng Lý cứ yên tâm, việc hỗ trợ điều tra cần thiết thì vẫn phải có. Hễ có việc gì cần, đồng chí Dương Lục Thuận gọi là có mặt ngay. Cứ như vậy, ba người của sở công an tỉnh lại ở Nam Bình thêm mấy ngày, chạy đến vô số nơi, hỏi vô số người, cũng không thu được thông tin cụ thể nào. Không ít người ở nhiều đơn vị như công ty thuốc lá huyện, cục công an đã từng nhận được lợi ích này nọ từ Dương Tiểu Tiêu, chắc chắn cũng không muốn Dương Tiểu Tiêu bị bắt. Trớ trêu thay, thông tin vợ chồng Dương Lục Thuận cung cấp về việc Dương Tiểu Tiêu có thể đã xuống Quảng Châu lại là sự thật. Sau khi lệnh truy nã được phát ra, có một tài xế taxi trình báo rằng có một người có đặc điểm tương tự vội vàng thuê xe đi Quảng Châu, nhưng xe của anh ta cần đại tu nên không nhận quốc đó. Thực ra người tài xế rất hối hận, người kia ra tay rất hào phóng, chỉ trách cái xe cũ không nên thân. Bất đắc dĩ, ba người của tổ trưởng Lý đành tiêu nghỉu trở về tỉnh. Cửa ải này Dương Lục Thuận may mắn thoát được, nhưng trong mắt các lãnh đạo huyện ít nhiều cũng có chút cái nhìn khác. Dù ngoài mặt nhất trí, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, may mà không tra ra vấn đề gì. Lão Tạ vẫn luôn không hề rảnh rỗi. Sau khi biết Dương Lục Thuận có qua lại với Nghiêm Phú, lại càng biết thế lực của con nuôi Dương Lục Thuận là Dương Tiểu Tiêu ở Nam Bình, trong lòng ông ta có chút hoảng sợ. Mặc dù những chuyện mờ ám giữa ông ta và Nghiêm Phú chỉ có rất ít người biết, nhưng không thể đảm bảo những người biết chút ít, nhìn ra manh mối, thậm chí nghi ngờ sẽ không nói lung tung. Ông ta đã ngầm bảo Nghiêm Phú điều tra, quả nhiên Dương Tiểu Tiêu đã ngấm ngầm tìm đến những người bên tài vụ, người lo vật liệu xây dựng, người quản lý nguyên liệu của đội xây dựng cơ bản, vòi bạch tuộc còn vương đến cả cục kiến thiết huyện. Mặc dù những người đó không phải là nhân vật cốt lõi, nhưng khó tránh khỏi nhiều sơ hở sẽ nối lại thành manh mối. Nhưng ông ta cũng chẳng có cao kiến gì, lòng dạ cứ treo lơ lửng. Không ngờ Dương Tiểu Tiêu lại trở thành tội phạm bỏ trốn. Nếu Dương Tiểu Tiêu dùng thủ đoạn hạ lưu để cậy miệng người khác thì chưa chắc đã được việc, giờ đây mối đe dọa lớn nhất coi như đã không còn. Nhưng ông ta không rõ Dương Lục Thuận rốt cuộc đã biết bao nhiêu chuyện nội bộ, có điều lão Tạ cũng biết rằng ít nhất anh ta chưa nắm được điểm yếu chí mạng, nếu không đã sớm bị vạch trần rồi. Thấy Dương Lục Thuận bị người của tổ chuyên án tỉnh triệu tập đi, lòng lão Tạ vui như mở cờ, chỉ hận thằng nhóc đó vào cục công an rồi không ra được nữa, vào thẳng trại tạm giam luôn thì tốt. Tiếc là lão Tạ đắc ý chưa được 2 ngày. Với tư cách là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tuy không thể trực tiếp tham gia hội nghị thường vụ, nhưng biên bản cuộc họp vẫn phải được lưu trữ trong phòng cơ yếu. Đọc biên bản xong, không ngờ Dương Lục Thuận lại thoát được một kiếp. Nhưng lão Tạ, một người sành sỏi chốn quan trường, biết rằng chuyện này cuối cùng vẫn sẽ để lại ảnh hưởng không tốt. Những người không hiểu tình hình lại có tính tò mò, tự nhiên sẽ đi khắp nơi dò hỏi. Ông ta lại là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, người đến dò hỏi ông ta nhiều vô số kể. Chỉ có điều lão Tạ nói nửa thật nửa giả, lại cố ý dặn dò đừng lan truyền lung tung, nhưng có thể tưởng tượng được, bên ngoài người ta đồn đại những gì. Ông ta còn bảo Tào bí thư cố ý hay vô tình tiết lộ vài lời bóng gió về việc Dương Lục Thuận giúp quan xin việc chuyển ngạch cho bí thư Cố. Chỉ cần bí thư Cố hơi hứng thú, tiểu Tào sẽ kể chi tiết chuyện Dương Lục Thuận sớm đã là con rể hờ của lão vệ, VV chẳng cầu gì khác, chỉ cần bí thư Cố có chút thành kiến với Dương Lục Thuận là đã thành công. Còn Dương Lục Thuận cũng đã sức đầu mẻ trán từ lâu. Ban đầu cứ tưởng tiểu Tiêu chỉ dắt theo mấy tên côn đồ lưu manh ức hiếp thị trường, không ngờ còn buông cả thuốc lá giả. Nếu không phải mình ngay thẳng chính trực, thật đã bị thằng nhóc đó hại cho thê thảm. Vừa hy vọng tiểu Tiêu bị pháp luật trừng trị, lại vừa sợ tiểu Tiêu bị bắt sẽ khai ra chuyện ngụy tạo thành tích anh hùng năm xưa, thật là mâu thuẫn chồng chất. Cả Hầu Tử nữa, cũng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, ba ngày hai bữa lại chạy đến nhà hỏi tình hình, 10 phần thì có đến 8-9 phần là đã nhận không ít lợi lộc từ tiểu Tiêu, nếu không sao nhà cửa lại được trang hoàng mới tinh, tivi tủ lạnh mới mua 2-3 năm đã thay toàn bộ đồ mới, lại còn thường xuyên cùng tiểu Tiêu đến Xuân Giang. Nhưng hỏi kỹ Hầu Tử, thằng nhóc đó lại không nói thật, hai, nếu Hầu Tử cũng bị liên lụy, làm sao ăn nói với Lưu Hà? Ngược lại, Sa Sa rất thản nhiên, đúng là cây ngay không sợ chết đứng, đối phó với công an hỏi cung cũng rất bình tĩnh, tỉnh táo. Xảy ra chuyện ngang trái như vậy, uy tín của Dương Lục Thuận ở văn phòng huyện ủy coi như tan thành mây khói. Mọi người giả vờ quan tâm hỏi han, nhưng thực chất từ ánh mắt lấp lửng và nụ cười đầy ẩn ý của họ, chẳng qua là hả hê trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn mong anh vào tù để họ chiếm chỗ. Đương nhiên, những người bạn thân thiết thực sự vẫn rất vui mừng. Yến Tử, Tiểu Tần và những người khác tìm cách tụ tập tổ chức hoạt động để Dương Lục Thuận quên đi chuyện không vui. Nhưng có những chuyện tạm thời quên được, liệu có thể quên mãi mãi không? Trớ trêu thay, lão Tạ, người đáng lẽ phải ném đá xuống giếng, lại không hề nói lời cay nghiệt. Ông ta không chỉ đứng ra minh oan cho Dương Lục Thuận trong cuộc họp toàn thể nhân viên văn phòng huyện ủy, mà còn riêng tư an ủi, thậm chí còn dần dần trả lại quyền quyết định công việc thường ngày của phòng tổng hợp cho Dương Lục Thuận. Đặc biệt có lần trong cuộc họp giao ban định kỳ, ông ta đã phê bình Hà Hoa Cường, người đã vượt cấp báo cáo công việc với mình. Một trận ra trò, trưởng phòng Hà, anh cũng là đồng chí lâu năm, thời gian làm việc ở văn phòng huyện ủy còn lâu hơn tôi nhiều, sao một số quy trình công việc anh đều quên hết vậy? Tôi vừa đến đã nhấn mạnh, phân công cũ không thay đổi, ai lo việc nấy? Phòng tổng hợp là do chủ nhiệm Dương trực tiếp phụ trách, anh không báo cáo với cậu ấy, lại đến lằng nhằng với tôi. Tôi bao nhiêu việc như thế, việc nào cũng phải quản, anh cũng muốn tôi bị xuất huyết não à, tôi chỉ nghe chủ nhiệm Dương thôi, những việc khác tôi không quản. Mắng cho Hà Hoa Cường một trận suýt nữa thì ngất đi, tiếc là bản tính nhu nhược của anh ta lại không dám cãi lại, cứ thế tím mặt mà không đáp lại nửa lời. Những hành động này lọt vào mắt Dương Lục Thuận, trong lòng anh thầm cười khẩy. E rằng lão Tạ hoảng rồi, ông ta chắc chắn nghi ngờ mình đã nắm được thóp của ông ta, đây chẳng phải là tỏ ra tử tế để bịt miệng mình sao? Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn lão Tạ mà cười càng thêm ẩn ý, đương nhiên là với một dáng vẻ đầy tự tin. Phần thứ 2, ở huyện. Chương 68. Thấy thái độ của lão Tạ ngày càng nhiệt tình, Dương Lục Thuận trong lòng càng thấy yên ổn, nhưng cũng càng thêm khinh bỉ lão. Nếu không phải vì đã dọa cho lão Tạ một phen, không biết chừng bây giờ lão lại đang nghĩ cách nào để hành người ta rồi. Chuyện này khiến những người khác trong văn phòng huyện ủy vô cùng khó hiểu. Hồi Cố thư ký bị trúng gió, lão Viên đã sớm đoán già đoán non, nói rằng Dương Lục Thuận chắc chắn sẽ bị Tạ chủ nhiệm chỉnh cho ra bả, còn phân tích từ nhiều phương diện, nghe đâu ra đấy cả. Thế nhưng sự việc lại không đi theo hướng ông ta tưởng tượng. Lão Tạ không những không gây khó dễ cho Dương Lục Thuận, mà quan hệ giữa hai người ngược lại ngày càng thân thiết. Lúc rảnh rỗi, có người lại trêu lão Viên nhìn người không chuẩn, lão Viên bèn hùng hồn lý sự, trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, quan trọng là anh xử lý thế nào thôi. Dương Lục Thuận đã có thể tạo dựng quan hệ tốt với lão hám, thì với lão Tạ cũng có thể hì hì lão Viên cười một cách đầy bí ẩn, hai ngón tay cứ vê vê vào nhau. Lời chưa nói hết nhưng người nghe đều đã bừng tỉnh. Chẳng phải Dương Lục Thuận phất lên nhờ bán tem đó sao, lại còn có thằng con nuôi bán thuốc lá lậu, chắc chắn là không thiếu tiền để lo lót quan hệ rồi. Mọi người trao cho nhau ánh mắt ngầm hiểu, cũng cười hì hì theo. Hầu hết đều tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại nghĩ, lão tử mà có tiền, e là cũng có thể xưng huynh gọi đệ với cả Cố thư ký ấy chứ. Hôm ấy, nhà Dương Lục Thuận lại có hai vị khách không mời mà đến. Đó là Tạ Đại Dân, con trai cả của lão Tạ, dắt theo một cô gái trẻ trông rõ là người thành phố lớn. Vừa vào cửa, cậu ta đã gọi Dương Lục Thuận và Sa Sa là chú thím hết sức thân mật, còn xách theo một ít đồ bổ và quà vặt cho người già trẻ nhỏ. Tính ra cũng đã 3-4 năm không gặp Đại Dân rồi. Dương Lục Thuận còn nhớ hồi ở Tân Bình, cậu ta toàn gọi mình là Lục Tử Ca, sao bây giờ lại đổi thành chú rồi? Rõ ràng cô gái kia cũng không muốn gọi một người trông chỉ lớn hơn mình vài tuổi là chú, vẻ mặt luôn có chút kiêu ngạo. Mặc cho đại dân lén lúc kéo tay thế nào cũng nhất quyết không mở miệng, chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, chẳng thèm để tâm. Dương Lục Thuận cũng không lấy gì làm bực bội. Nhìn vẻ mặt quen thuộc của cô gái trước mắt, lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu, bất giác nhớ lại những cô tiểu thư thành thị có gia cảnh hơn người hồi đại học, chẳng phải họ cũng từng nhìn đám dân nhà quê bằng ánh mắt và vẻ mặt này sao? May mà nhà cửa cũng được xem là tươm tất, nếu là một căn nhà cũ kỹ thông thường, chắc còn được chiêm ngưỡng nhiều sắc mặt đặc sắc hơn nữa. Sa Sa dường như cũng nhận ra điều gì đó, mỉm cười mời hai người lên lầu. Quả nhiên, cô gái kia cất giọng lanh lảnh với chất giọng phổ thông khá chuẩn, chà, trên lầu lại là cả một thế giới khác thế này. Ở chỗ chúng tôi, nhà cửa bình thường cũng chỉ đến thế này thôi, nhưng ở chỗ các người chắc được coi là nhà giàu rồi nhỉ. Sa Sa mặc cho cô ta đảo mắt nhìn quanh, chỉ đáp, cũng tạm tạm thôi ạ, ở chỗ chúng tôi thế này là bình thường lắm, không dám so với nhà có tiền đâu ạ. Cô gái kia liền làm ra vẻ cường điệu, lườm đại dân, này, thế thì nhà anh chẳng phải thuộc thành phần bần nông cố nông rồi sao? Đại dân cười gượng, Linh Tử, nhà anh ở khu tập thể của cơ quan mà, anh với tiểu dân đều ở ngoài cả, bố mẹ anh xây nhà to làm gì cho trống trải. Để dành tiền sau này cưới em cho thật nở mày nở mặt chứ. Cô gái kia tỏ vẻ đắc ý lắm, giơ tay đánh yêu đại dân một cái, kết thế, ai đã đồng ý gả cho anh đâu mà nói. Dương Lục Thuận và Sa Sa nhìn nhau cười khổ. Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng ra thể thống gì, đôi trẻ muốn tán tỉnh treo ghẹo nhau thì cũng tìm nơi nào không có người ngoài chứ, chẳng biết ngượng là gì. Rõ ràng là trong mắt họ chẳng có ai khác. Đại dân vốn cũng là người tự cho mình là cao, thế mà trước mặt cô gái này lại như lép vế đi một bậc. Mãi một lúc sau hai người mới thôi không đùa nữa, đại dân mới nói rõ mục đích đến đây, hôm nay cháu đến, chủ yếu là để cảm ơn chú Dương. Cháu muốn mời chú thím trưa mai đi ăn một bữa ạ, Dương Lục Thuận ngạc nhiên nói, đại dân, cháu cảm ơn chú chuyện gì thế? Sao chú không nghĩ ra nhỉ? Đại dân cười nói, năm đó cháu thi đỗ vào Đại học Trường Giang, không phải chú đã gửi một lá thư cho Trương giáo sư sao ạ, Trương lão nể tình chú là học trò của xuất sắc nên đã rất quan tâm chăm sóc cháu, giúp đỡ cháu rất nhiều. Lẽ ra cháu phải đến cảm ơn từ sớm. Nhưng sau khi tốt nghiệp cứ bận rộn công việc, ít khi về nhà, nhưng cháu không quên đâu, vẫn luôn nhắc mãi đấy ạ. Cô gái tên Linh Tử kia lại khoa trương mở to mắt nhìn đại dân, anh nói anh ấy là học trò xuất sắc của Trương lão, anh ấy cũng tốt nghiệp Đại học Trường Giang à, sao em chưa bao giờ nghe anh nói thế. Đại dân lại cười gượng, đúng vậy, chú Dương cũng tốt nghiệp Đại học Trường Giang. Năm đó anh chính là nghe chú Dương miêu tả ngôi trường như một thánh địa, anh mới điền nguyện vọng, nếu không cũng chẳng có duyên gặp em rồi. Linh Tử bĩu môi, cái nơi quỷ quái ấy, bây giờ có kiệu tám người khiêng đến trước em cũng lười đi. Dương Lục Thuận biết ngay đại dân hoàn toàn không phải luôn nhắc mãi ơn huệ gì của mình như lời cậu ta nói. Anh thầm nghĩ, sao hai cha con nhà này đều không thật lòng như vậy nhỉ, chút chuyện nhỏ đó mình thật sự quên rồi, e rằng đây chỉ là cái cớ, tại sao lại sốt sắng mời mình ăn cơm thế này. Anh bèn cười nói, à, nghĩ lại năm xưa, một đứa trẻ nhà quê nghèo khó như chú, lần đầu đến tỉnh Lỵ Xuân Giang, tự nhiên thấy nơi đó thiêng liêng lắm, có lẽ lời nói hơi khoa trương, nhưng đó đều là cảm nhận trong lòng chú. Đương nhiên người sinh ra ở thành phố lớn như cháu không thể hiểu được rồi. Đại dân à, chút chuyện nhỏ cháu nói, cháu không nhắc chú cũng thật sự quên rồi. Nếu muốn cảm ơn, cháu có thời gian thì đến thăm Trương lão nhiều hơn, còn ăn cơm thì không cần thiết đâu. Cháu đến đây còn mang theo bao nhiêu thứ thế này, chú phải cảm ơn cháu mới đúng. Đại dân khăng khăng mời, sao thế được à, chú thím Dương, hai người nhất định phải đi. Bữa cơm lần này có hai mục đích, một là cảm ơn chú đã nhờ Trương lão chăm sóc cháu, hay là cảm tạ công ơn dưỡng dục bao năm của bố mẹ cháu. Chú chắc cũng hiểu mẹ cháu, là người tiết kiệm, nếu không mời cả hai người ra ngoài, e là mẹ cháu sống chết cũng không chịu đến nhà hàng đâu. Cho cháu cơ hội này đi ạ, Sa Sa cười nói, cậu nhóc này cũng thật là, mấy năm mới về nhà một lần, đến sinh nhật mẹ cậu dạo trước cũng không gọi điện hay viết thư. Hiếm khi cậu có lòng, tôi thay chú Dương nhà cậu quyết định, chúng tôi sẽ đi. Đại dân lại có chút lúng túng, dạo trước cháu bận quá, đây không phải được nghỉ dài ngày là cháu về ngay sao? Cô nàng Linh Tử bên cạnh nhìn đại dân rồi khúc khích cười, rõ ràng là đại dân lại nói lời không thật lòng. Tiễn đại dân đi rồi, Dương Lục Thuận có ý trách móc, Sa Sa, sao lại nhận lời đi ăn cơm làm gì? Em không phải rất ghét Dịch lão sư đó sao? Sa Sa cười đáp, bất kể đại dân có mục đích gì, em cũng phải đi ăn không của cậu ta một bữa. Trước đây ở Tân Bình chúng ta biếu bao nhiêu thứ, đã đến lúc thu lại chút lợi ích rồi, không ăn lại một ít, trong lòng em cứ không cam tâm. Hơn nữa lần này là họ chủ động mời chúng ta. Dù sao đi nữa, lão Tạ vẫn là sếp trực tiếp của anh, có cơ hội hòa hoãn thì cứ hòa hoãn, em không muốn anh lại phải chịu khổ như hồi ở Tân Bình đâu. Hôm sau, gần trưa, lão Tạ bước vào văn phòng của Dương Lục Thuận, cười nói, Dương chủ nhiệm, hôm nay con trai tôi mời khách, chúng ta không thể đến muộn được. Hôm qua gặp con dâu tương lai của tôi, thấy thế nào? Dương Lục Thuận mời ngồi, Tạ chủ nhiệm, mời ngài ngồi. Cô con dâu tương lai của ngài xinh đẹp thật, lại còn là sinh viên đại học, rất xứng đôi với đại dân đấy ạ, mời ngài ngồi. Lão Tạ xua tay, không ngồi nữa, cậu dọn dẹp bàn làm việc đi, chúng ta đi thôi, đi ăn cơm. Dương Lục Thuận đành phải dọn qua loa mặt bàn rồi đi theo lão Tạ ra ngoài. Anh vốn đi sau một bước, nhưng lão Tạ dừng lại đợi, hai người bèn đi sóng vai ra ngoài. Lão Tạ hiếm khi cười ha hả, Dương chủ nhiệm à, tôi cũng thấy chúng nó rất xứng đôi, giá mà cô bé này không phải sinh viên đại học thì tốt rồi. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, tại sao à, sinh viên đại học tốt mà, bây giờ không phải đang thịnh hành việc bồi dưỡng thế hệ mới ưu tú cho tổ quốc bằng ghen trội sao? Linh Tử có thể thi đỗ vào Đại học Trường Giang, chứng tỏ cô bé không chỉ xinh đẹp mà tố chất bên trong cũng rất xuất sắc. Ngài nghĩ xem, bố mẹ ưu tú như vậy kết hợp với nhau sinh ra em bé, tương lai chắc chắn là nhân tài của đất nước. Tạ chủ nhiệm, cứ chờ bé cháu ngoan đi à, lão Tạ lại phá lên cười một tràng, khiến có người phải thò đầu ra khỏi cửa văn phòng nhìn trộm. Cười xong, lão Tạ lại hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Dương Lục Thuận nói, tôi sợ thằng đại dân nhà tôi bị thiệt, con bé cá tính mạnh như thế, lỡ đại dân không quản được, chẳng phải thành kẻ sợ vợ sao? Thế thì tội nghiệp nó quá. Dương Lục Thuận rất không quen nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, huống hồ đây lại là kẻ đối đầu mà anh cực kỳ chán ghét. Anh vội và nghiêng đầu đi, nghe xong thì có cảm giác sững sờ, thầm nghĩ mình và lão Tạ thân thiết đến mức này từ bao giờ, đến cả chuyện riêng tư như vậy cũng nói với mình. Anh bèn nói, con cái dù lớn đến đâu, trong mắt cha mẹ vẫn mãi là trẻ con. Nghe Tạ chủ nhiệm nói, tôi mới thấm thía điều này. Đại dân là người có chí khí, tuyệt đối sẽ không sợ vợ đâu à, lão Tạ lại cười ha hả, đâu có vẻ gì là lo lắng, rõ ràng là vui đến không khép được miệng. Hai vị chủ nhiệm và phó chủ nhiệm chân trước vừa đi, chân sau đã có người xì xào bàn tán. Riêng ở phòng tổng hợp, Tiểu Du ngồi xổm trên ghế của mình nói, thủ đoạn kéo quan hệ với cấp trên của Dương chủ nhiệm nhà ta đúng là không tầm thường, phía trước mất lão hám, lập tức lại thành chiến hữu thân thiết với Tạ chủ nhiệm. Hì hì, tôi thấy có người phải cẩn thận rồi đấy. Lời này không chỉ mặc điểm tên, nhưng Lưu Hồng Hà sao lại không biết là đang ám chỉ mình. Trong lòng cô vô cùng tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, lập tức đáp, phải đấy, mấy hôm trước nghe nói Tạ chủ nhiệm còn đặc biệt phê bình gay gắt Hà Khoa vì không tôn trọng lãnh đạo. Nói ra thì tôi cũng từng tranh luận với Dương chủ nhiệm, nhưng đó hoàn toàn là bất đồng trong công việc. Chỉ cần tôi làm tốt bổn phận của mình, thì không có chuyện gì phải cẩn thận hay không, ngược lại có những người mới nên cảnh giác, phụ sự tin tưởng của lãnh đạo mới là người phải chịu trận đầu tiên đấy. Phần 2. Huyện. Chương 68. Tiểu Tôn, giờ đã là Tôn phó khoa trưởng, tuy là phó khoa trưởng nhưng thật khó sống trong thế kẹt, chẳng có ai phục. Hà Khoa chỉ giao việc cho anh ta, nhưng anh ta lại không phân công xuống dưới được. Tiểu Du thì chẳng thèm nhìn đến, còn Lưu Hồng Hà lại càng không dám đắc tội. Lúc này anh mới thực sự hiểu được tình cảnh của Điền Hoành ngày trước. Rõ ràng mình được Tạ chủ nhiệm đặc biệt ưu ái mới đề bạt, thế mà lại thành ra danh không chính ngôn không thuận, cứ như thể là do Tiểu Tần và Lưu tỷ tranh giành nhau nên mình vô tình nhặt được của hời. Trớ trêu thay, Tạ chủ nhiệm từ sau lần nói chuyện riêng với mình thì chẳng thèm ngó ngàng tới nữa, dường như không hề coi mình là người của ông ta. Theo lý mà nói, mình phải là người của Tạ chủ nhiệm chứ, chẳng phải ông ta đề bạt mình sao? Nhưng sao lại không có cảm giác đó, không có cảm giác thì làm sao mà men theo cảm giác được? Rõ ràng là đã đắc tội với Dương Lục Thuận rồi. Bây giờ nếu Dương Lục Thuận thực sự quay lại phụ trách trực tiếp phòng tổng hợp, e rằng mình sẽ là người bị xử trảm đầu tiên. Trong lòng hoang mang nhưng miệng vẫn cứng, tôi làm việc không tốt bị phê bình là đáng đời, dù có bị cách chức cũng đáng. Bây giờ Dương chủ nhiệm đã trở thành chiến hữu thân thiết của Tạ chủ nhiệm, nếu có muốn phản công tính sổ, hì hì, tôi đoán tôi chưa chắc đã là người lên thất đầu tiên đâu. Người thông minh tự có cái khôn của mình, sẽ không hồ đồ đến mức không phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn. Lời này vừa thốt ra, cả văn phòng đều im bặt. Phòng tổng hợp ngày nào còn đoàn kết như một người nay đã chia thành mấy phe phái. Thực ra họ đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần phân tích một chút là biết đây là kế rút củi đáy nồi của lão Tạ. Thế nhưng những người trúng kế lại chẳng thể oán hận lão Tạ, quả đúng là lão mưu thâm toán. Lại nói, Dương Lục Thuận đi cùng lão Tạ, vừa đi vừa trò chuyện đến nhà hàng Tây Quế. Quán này Dương Lục Thuận rất quen, do Vương Ái Dân, bạn học cũ của Sasha, Hùng Hạp với người khác mở. Sau khi khai trương, anh ta đã tìm đến Dương Lục Thuận, nhờ anh chiếu cố việc làm ăn. Dương Lục Thuận cũng không thất hứa, hễ có bữa cơm nào kéo đi được là anh đều dẫn đến nhà hàng Tây Quế. Những người ở các xã, thị trấn, ban ngành có việc cần nhờ Dương Lục Thuận đương nhiên cũng nể mặt anh hết mực, vì thế mà vợ chồng Vương Ái Dân đã mấy lần đến tận nhà cảm ơn. Vừa bước vào cửa, vợ của Vương Ái Dân đã đon đã chào đón, không ngờ cô cũng rất quen thuộc với lão Tạ. Lão Tạ liền ra vẻ ta đây, đối với sự nhiệt tình quá mức của bà chủ cũng chỉ mỉm cười nhẹ, chắp tay sau lưng, ưỡn ngực phô bụng đi lên phòng riêng trên tầng 2. Đại dân, Linh Tử và Dịch lão sư đã đợi sẵn ở trong. Dịch lão sư tươi cười nói, Lục Tử, sao Sa Sa vẫn chưa tới? Chưa đợi Dương Lục Thuận trả lời, lão Tạ đã nói với giọng điệu có chút quan cách, đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, phải chú ý đến hình tượng của Dương chủ nhiệm. Cậu ấy là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, sao có thể gọi tên thân mật tùy tiện như vậy được? Dương Lục Thuận đành nói, không sao đâu ạ, không sao đâu ạ, dù sao mọi người cũng gọi nhiều năm rồi, hơn nữa còn có đại dân và bạn gái nó, cũng không có người ngoài, phải không đại dân? Sa Sa nói tan làm sẽ đến ngay, dù sao cô ấy cũng biết chỗ này. Anh liếc mắt qua bàn, thấy giữa bát đũa có đến hai chai rượu ngũ lương dịch. Đại dân thấy Dương Lục Thuận liếc thấy chai ngũ lương dịch liền cười nói, để thể hiện sự chân thành của cháu, nên cháu đặc biệt chuẩn bị ngũ lương dịch. Đây là cháu mang từ xa về đấy ạ, cháu cũng biết các lãnh đạo chính quyền khá chú ý, ở ngoài không uống loại cao cấp thế này, hôm nay là tiệc nhà, không tính là vi phạm nguyên tắc chứ ạ, lão Tạ liền nói, đại dân, ăn nói phải cẩn thận, tuyệt đối không được nói năng lung tung, đặc biệt là trước mặt đơn vị, lãnh đạo. Người trẻ tuổi kỵ nhất là nông nổi bột chột. Đại dân lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. Vì họ nói tiếng địa phương Nam Bình nên Linh Tử dường như cảm thấy bị xem nhẹ, vẻ mặt không vui. Dương Lục Thuận cười nói, đại dân, đã là tiệc nhà thì đừng quá tốn kém. Cháu thấy trời cũng nóng, uống chút bia là được rồi, chiều chú còn phải đi làm, say khước thì không hay. Đại dân nói, không sao đâu à, rượu này vốn là Linh Tử biếu bố cháu, hơn nữa toàn người nhà cả, cũng không ai ép rượu, uống được bao nhiêu thì uống. Dương Lục Thuận trong lòng không tin là họ thật sự tự bỏ tiền túi ra mời khách. Thấy đại dân bị cha dạy dỗ xong đã ngoan ngoãn hơn nhiều, anh khẽ động lòng, cười nói, đại dân, lời của bố cháu ban nãy là lời vàng ý ngọc đấy, có tiền cũng không mua được đâu. Ngày xưa mà chú có một người cha tốt thì đã hay rồi. Lão Tạ cười ha hả, nói, người trẻ tuổi trong quá trình trưởng thành gặp chút trắc trở, khó khăn nhỏ thực ra lại là chuyện tốt. Chịu chút thiệt thòi, vấp ngã một cái rồi đứng dậy là không sao cả. Chứ nếu cứ thuận buồm xuôi gió mà đi lên, không gặp khó khăn thì thôi, một khi vấp ngã thì không dễ gì đứng dậy được đâu. Dương Lục Thuận chỉ cười mà không bình luận, thầm nghĩ, ông nói thì hay lắm, ngã rồi thì đứng dậy, ông tưởng thật sự đơn giản như đi đường vấp ngã sao? Bao nhiêu người cả đời ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi. Tôi bị ông hại cho một vố, phải mất chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng đứng lên được, hì hì, thật muốn xem lúc ông ngã xuống thì sẽ xoay sở ra sao. Bên kia, Dịch lão sư đang dùng thứ tiếng phổ thông bập bẹ để trò chuyện với cô con dâu tương lai, thỉnh thoảng lại xen vào vài từ địa phương khiến người ta không nhịn được cười. Lão Tạ cười ha hả, nói, bà thôi đi, nói tiếng địa phương cả đời rồi, đừng làm tôi cười đến ăn không nổi cơm. Dịch lão sư bất mãn nói, tôi quê mùa thì đã sao, chính vì quê nên mới phải học chứ. Tôi đang tính sau này về hưu sẽ đến chỗ đại dân trông cháu, không học tốt tiếng phổ thông thì làm sao giao tiếp với hàng xóm láng giềng được. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, vợ Vương Ái Dân dẫn Sa Sa vào. Thầy Dịch vừa thân mật vừa trách yêu, ối, em Sa Sa, sao giờ mới tới thế, làm mọi người đợi mãi. Chắc công việc bận lắm hả? Sa Sa đã cố tình ăn vận thật sành điệu, trông sang trọng quý phái hơn hẳn Linh Tử, người vẫn tự cho mình là dân thành phố thứ thiệt. Đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu lấp lánh trên tay cô, lập tức thu hút ánh nhìn của Linh Tử. Sa Sa cười nói, bình thường thì cũng rảnh, nhưng hôm nay đột nhiên lại bận rộn. Đây là em còn về sớm đấy ạ, mọi người còn phải về muộn hơn. Trên đường em cũng vội vàng lắm, chỉ sợ để mọi người đợi lâu. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, thầm nghĩ Sa Sa nhà mình nói dối không chớp mắt, ngoài trời nắng to như thế, em vội vàng chạy đến mà sao chẳng thấy một giọt mồ hôi nào nhỉ. Linh Tử vốn đang ngồi bên kia bàn tròn, không kìm được đã dịch sang ngồi cạnh Sa Sa, bắt đầu khen chiếc nhẫn của cô đẹp. Thấy mấy người họ súng lại bàn tán về chiếc nhẫn, ngay cả đại dân cũng tham gia. Lão Tạ liền bảo vợ của Vương Ái Dân dọn món lên ăn. Dương Lục Thuận bâng quơ nói, Tạ chủ nhiệm, ngũ lương dịch uống ngon thật, nhưng dạo này hàng giả cũng không ít đâu à. Vợ của Vương Ái Dân vội vàng phân bua, Dương chủ nhiệm, anh là khách quen của chúng tôi, đã bao giờ uống phải rượu giả chưa à? Cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám lấy rượu giả lừa anh và Tạ chủ nhiệm đâu. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, xem chị kìa, tôi có nói chị lấy đồ giả lừa tôi đâu, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Mau đi làm món ăn đi, có phải chồng chị, anh Ái Dân, đích thân xuống bếp không? Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía đại dân, quả nhiên đại dân lại tỏ ra lúng túng. Trong mắt lão Tạ, một tia oán hận thoáng qua rất nhanh, rồi ông ta cười nói, Dương chủ nhiệm, hôm nay tôi đặc biệt nhờ ông chủ Vương làm món thịt heo xào vị cá mà cậu thích đấy. Món đó không đắt nhưng rất chuẩn vị. Dương Lục Thuận mỉm cười, vâng ạ, mấu chốt của món này là ở ớt ngâm, không có ớt ngâm thì không còn chính tông nữa. Tôi thân với Ái Dân nên đã nhờ cậu ấy làm mấy lần. Có thể nói ở Nam Bình chỉ có Ái Dân làm gần với vị chính tông nhất. Lão Tạ gật đầu nói, vị thì chính tông rồi, tiếc là tôi không thích ăn món có vị ngọt cho lắm, đành nếm thử một chút thôi. Con người thật kỳ lạ, không hợp khẩu vị là không thích, cũng giống như bảo người phương Bắc ăn cơm, làm sao ngon bằng mì sợi và màng thầu được. Dương Lục Thuận nói, cháu nghe giọng Linh Tử giống người Hà Nam, vừa hay Ái Dân trước đây chuyên làm bánh mì, bảo cậu ấy là một tô mì cán tay với nước sốt cà chua trứng, đảm bảo Linh Tử sẽ thích. Lão Tạ xua tay nói, thôi, nhập gia tùy tục, đến núi nào hát bài ca của núi đó, tạm bợ được một lần chứ không tạm bợ được cả đời, phải không? Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ lời của Lão Tạ, luôn cảm thấy có ẩn ý gì đó. Anh viện cớ đi vệ sinh, chạy xuống dưới chào Vương Ái Dân một tiếng, rồi kéo vợ anh ta ra một góc hỏi, Tạ chủ nhiệm bắt đầu đến đây ăn nhiều từ khi nào vậy? Vợ của Ái Dân rất nghiêm túc nói, cũng khoảng 10 ngày nửa tháng nay thôi. Cậu chắc cũng phải cả tháng rồi chưa qua đây nhỉ? Cậu cũng đừng để bụng, chuyện con nuôi cậu xảy ra không liên quan đến cậu, tâm trạng không tốt thì cứ đến đây, bảo Ái Dân uống với cậu vài ly tâm sự, đừng tự làm khổ mình. Ông Tạ chủ nhiệm này rất được, mang đến không ít khách, còn mấy lần hỏi thăm cậu thích ăn món gì. Đấy, hôm nay quả nhiên đã gọi mấy món cậu thích, vị lãnh đạo này của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy. Dương Lục Thuận đăm chiêu suy nghĩ rồi đi lên lầu. Bữa cơm này ăn thật khó chịu. Ba người phụ nữ ríu ra ríu rít khiến ba người đàn ông ăn gì cũng không thấy ngon. Sa Sa nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm. Đừng thấy Sa Sa học không nhiều, nhưng kinh nghiệm sống bao năm nay không phải là thứ mà cô sinh viên mới ra trường như Linh Tử có thể so sánh được, cộng thêm cách ăn mặc cao cấp, phản phất khí chất giàu sang, khiến Linh Tử không thể không nhìn bằng con mắt khác. Đối với Dịch lão sư, người có thể sẽ trở thành mẹ chồng của mình, cô lại chẳng mấy để vào mắt, một bà giáo tiểu học quê mùa, nói tiếng phổ thông thì lộn xộn, thật không biết có phải đang làm hại con em người ta không. Mãi mới đến lúc ba người phụ nữ ăn xong, chỉ uống một mụn trà rồi hẹn nhau đi dạo phố. Đại Dân đương nhiên phải làm chân xách đồ đi theo. Xem ra dạo phố là bản tính của phụ nữ, bất kể con phố đó có đáng để dạo hay không. Sự im lặng đột ngột khiến Dương Lục Thuận gần như không quen. Anh dường như không biết phải đối mặt với lão oan gia này một mình ra sao, thêm nửa bụng cũng chưa ăn no, bèn chuyên tâm ăn cơm ăn thức ăn. Lão Tạ lạnh lùng quan sát hành động của Dương Lục Thuận, trong lòng không khỏi đắc ý, dù sao thì uy danh của mình vẫn còn, ít nhất thì lục tử này vẫn có chút câu nệ. Xem ra mình phải chủ động thôi. Ông ta cầm chai ngũ lương dịch còn hơn nửa chai rót đầy một ly cho Dương Lục Thuận, cười nâng ly nói, lục tử, lúc nãy không uống rượu được, giờ yên tĩnh rồi, hai chúng ta cùng một ly. Dương Lục Thuận nói, Tạ chủ nhiệm, trời nóng thế này hay là uống ít rượu trắng thôi. Nếu muốn uống thật thì chúng ta uống bia đi à, thứ đó uống vào còn có lợi cho sức khỏe. Lão Tạ không chịu, thứ đó mà cũng gọi là rượu à, hiếm khi hôm nay tôi có hứng uống rượu, thế nào cậu cũng phải uống cùng tôi cho đã. Tôi xin cạn trước. Nói rồi ông ta cầm ly cụng vào ly rượu trước mặt Dương Lục Thuận, ngửa cổ uống cạn. Dương Lục Thuận đành phải uống cùng. Lão Tạ hà một hơi thật mạnh, vẻ mặt vô cùng khoan khoái, nghĩ lại ngày xưa lúc còn khỏe, chẳng có rượu ngon thế này để uống. Bây giờ muốn uống một chút thì sức khỏe lại không cho phép. Đúng là chuyện đời không như ý, 10 phần đến 8-9. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta, chẳng giống người trong 8-9 phần đó chút nào. Dương Lục Thuận nói, thứ này uống ít thì tốt hơn à. Lão Nghiêm chủ nhiệm chính là tấm gương, hồi trẻ ỷ có vốn liếng, giờ mang bệnh trong người, không đáng. Cháu thì không còn cách nào khác, có những dịp không uống không được, uống nhiều thật sự rất khó chịu. Lão Tạ gấp mấy đũa thịt heo xào vị cá, tấm tắc khen, lục tử, cậu đừng nói chứ món thịt heo xào vị cá này, lúc đầu tôi không thích lắm, nhưng nếm ra vị rồi mới thấy không hổ danh là món nổi tiếng. Cái quý nhất là đậm đà mà giá không cao, nguyên liệu cũng bình thường, hợp với đại chúng. Bữa nào tôi bảo bà Dịch nhà tôi học làm món này, càng ăn càng thấy ngon. Hai, chuyện gì cũng vậy, không dụng tâm thể nghiệm thì không cảm nhận được sự thật. Lục tử, tôi nghe lời cậu, rượu nhất định sẽ uống ít, và tôi còn phải cảm ơn cậu, đã đỡ cho tôi không ít rượu. Không có gì để cảm ơn, xin mời cậu một ly rượu mọn. Nói rồi ông ta cầm chai rượu rót đầy, cảm thấy mình khá hài hước, không khỏi cười ha hả. Dương Lục Thuận lần đầu tiên nghe lão Tạ nói đùa với mình một cách tùy tiện như vậy, quả thật cũng ngây thơ đến buồn cười, nên anh không nhiều lời nữa, rất sảng khoái cạn ly này, nói, Tạ chủ nhiệm khách sáo rồi, cháu có là gì đâu, so với người khác cháu còn kém xa. Người ta bảo vệ lãnh đạo mới tài tình, cháu thì không được như vậy. Nụ cười trên mặt lão Tạ dần tắt, chỉ còn lại sự cảm khái và cô đơn. Ông ta chậm rãi rút một điếu thuốc từ trong bao ra ngậm lên môi, từ từ châm lửa, rít mấy hơi thật mạnh, chìm trong làn khói rồi mới từ từ nói, lục tử, thực ra tôi không nên gọi cậu là lục tử, quan hệ của chúng ta chưa tốt đến mức tôi có thể tùy tiện gọi tên thân mật của cậu. nhưng có lúc tôi gọi như vậy mới cảm thấy thân thiết. Mấy năm rồi, tính ra cũng 4 năm rồi, chúng ta chưa ngồi riêng uống rượu nói chuyện với nhau như thế này, phải không? Dương Lục Thuận không đáp lời, anh đang chờ xem con tiếu diện hổ này định giở trò gì tiếp theo. Lão Tạ như đang nói với Dương Lục Thuận mà cũng như đang tự nói với mình, 4 năm không dài cũng không ngắn, cuộc chiến tranh giải phóng cũng chỉ có 4 năm thôi. Nhưng tôi biết hiểu lầm giữa chúng ta vẫn còn sâu đậm. Con người ta, có tuổi rồi là dễ sinh ra cố chấp, tôi đã cố chấp 4 năm, lẽ ra phải uống rượu nói chuyện với cậu từ sớm rồi, tôi cũng chỉ vì cố chấp thôi. Thực ra tôi rất khâm phục sự chân thành thẳng thắn của cậu, cũng nể phục tinh thần bất khuất của cậu. Sự thật đã chứng minh là tôi đã hiểu lầm cậu. Tất cả là do thằng Tiểu Lý kia giở trò, thế mà tôi lại tin là thật. Hai. Dương Lục Thuận không những không cảm động, mà trong lòng càng thêm oán hận. Hay cho một câu cố chấp, hay cho một chữ hiểu lầm, cứ thế mà khiến mình phải chịu bao tủi nhục ở Nam Bình. Tạ đại chủ nhiệm oai phong thật, bây giờ chẳng qua là sợ mình nắm được thóp của ông, nên mới giả nhân giả nghĩa hạ mình, muốn nhân cơ hội này lôi kéo, mua chuộc mình. Vậy thì ông đã lầm, Dương Lục Thuận tôi đây dù có bị khai trừ đảng, khai trừ công tác cũng sẽ không tha thứ cho ông. Nếu ông đã biết diễn kịch, vậy thì tôi sẽ hát bè cùng ông. Tạ chủ nhiệm, ông cũng nói là 4 năm rồi, chuyện đã qua lâu như vậy, cháu cũng không để trong lòng. Ông nói đúng, phải chịu chút thiệt thòi mới thực sự trưởng thành được. Hôm nay mọi người đều vui, đừng nói những chuyện mất hứng này nữa. Tạ chủ nhiệm, cháu kính ông một ly, uống với ông một bữa cho đã. Lão Tạ gật đầu lia lịa, cười cạn ly. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dương Lục Thuận dường như thấy trong mắt lão Tạ có ánh lệ lấp lánh, nhưng anh cho rằng đó là ảo giác của mình, anh không tài nào tin nổi một con tiếu diện hổ như ông ta mà cũng có tuyến lệ. Nhưng diễn biến sự việc quả thực cũng khiến Dương Lục Thuận hoang mang. Mấy ngày sau, văn phòng huyện ủy đón đoàn kiểm tra công tác nửa năm của văn phòng địa ủy. Trưởng đoàn là phó tổng thư ký địa ủy. Trong 3 ngày kiểm tra, lão Tạ hoàn toàn dựa vào Dương Lục Thuận trên bàn rượu hết lần này đến lần khác đỡ đòn mới không say, nhưng cũng tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Điều này đã thúc đẩy lão Tạ quyết định trong cuộc họp toàn thể cán bộ nhân viên văn phòng huyện ủy, phòng hành chính tài vụ do ông ta phụ trách trước đây sẽ do Dương Lục Thuận, phó chủ nhiệm, toàn quyền phụ trách. Giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, lão Tạ còn đặc biệt nhấn mạnh, tôi nên giải thích rõ hơn, toàn quyền phụ trách bao gồm cả việc quản lý tất cả các chi phí và ký duyệt các loại hóa đơn, bao gồm tất cả các khoản chi tiêu của các lãnh đạo huyện ủy như cố thư ký, và đương nhiên, chi phí của chủ nhiệm là tôi đây, cũng phải có chữ ký của Dương chủ nhiệm mới được thanh toán, còn tôi sẽ không hỏi đến nữa. Ai cũng biết, trong một đơn vị, một bộ phận, lãnh đạo muốn có uy quyền và địa vị thì không gì khác ngoài việc nắm chặt quyền nhân sự và quyền tài chính. Quyền nhân sự của văn phòng huyện ủy về cơ bản không nằm trong tay chủ nhiệm, chỉ có quyền đề cử chứ tuyệt đối không có quyền quyết định, dĩ nhiên quyền đề cử và kiến nghị là rất quan trọng. Tiếp đến là quyền tài chính, mỗi một đồng chi tiêu của huyện ủy đều phải qua tay chủ nhiệm. Sở dĩ một số trưởng khoa phòng có thể rủng rỉnh trong tay, chẳng qua là lợi dụng chức quyền để chiếm lợi của công, đối với người ký duyệt thanh toán đương nhiên phải cung kính hết mực, sợ đắc tội, vì ai dám đảm bảo hóa đơn của họ hoàn toàn không có gian lận. Mà Dương Lục Thuận có được quyền ký duyệt, đột nhiên trở thành nhân vật có thực quyền thực sự trong văn phòng huyện ủy. Những người thầm kinh hãi chính là các trưởng, phó khoa phòng của văn phòng huyện ủy. Sớm biết lão Tạ sẽ giao quyền tài chính cho Dương Lục Thuận, thì dù thế nào họ cũng đã không xem nhẹ Dương phó chủ nhiệm. Người kinh ngạc không kém chính là Dương Lục Thuận. Tin tức này đối với anh cũng vô cùng đột ngột. Nếu như bữa cơm hôm đó lão Tạ chỉ xin lỗi bằng lời, thì quyết định này chính là hành động thể hiện. Vì vậy, sau một thoáng kinh ngạc, trong lòng Dương Lục Thuận trở nên bình thản và thản nhiên. Dù sự đền bù này đến hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Quyển 2, huyện. Chương 69. Dương Lục Thuận vừa về đến cổng sân nhà mình đã thấy chiếc xe số 3 màu trắng sữa đậu ở trong. Nói là màu trắng sữa, ấy là vì Dương Lục Thuận biết vốn dĩ nó màu trắng sữa, chứ có trời mới biết giờ còn nhìn ra được màu đó không nữa. Khắp nơi toàn bùn đất bụi bặm, trông lem luốc như mặt hề. Anh không khỏi lắc đầu thở dài, kiến thiết thật không ra thể thống gì, nói gì thì nói đây cũng là xe số 3 của huyện ủy cơ mà. Anh chợt giật nảy mình, hay, ông anh vợ này không đến thì mình cũng suýt quên mất chuyện này, bây giờ mình đã quản lý phòng hành chính tài vụ, nắm được quyền tài chính trong tay, không thể để kiến thiết ở lại đội xe của huyện ủy được nữa. Bất kể lão Tạ có mục đích gì, cũng không thể để người ta tóm được thóp của mình. Chẳng cần nghĩ cũng biết mục đích kiến thiết đến đây là gì, chẳng qua lại là muốn lái xe riêng cho lãnh đạo huyện ủy nào đó. Hay hay, với cái tố chất của anh ta thì thôi đi, phải tìm cách tống khứ cái của nợ này đi mới được. Anh vào phòng cha mẹ ngồi một lát, chỉ thấy Tứ Tỷ chứ không thấy Sáng Sáng đâu, bèn tiện miệng hỏi một câu. Tứ Tỷ cười nói, con bé lớn rồi, có bạn bè của nó. Mới thi đại học xong, đang tụ tập bạn bè suốt ngày hết sang nhà này chơi lại đến nhà kia ăn, chị cũng không cấm, hiếm khi nó vui vẻ như vậy. Dương Lục Thuận ồ một tiếng rồi nói, chị, hôm nào bảo sáng sáng gọi bạn về nhà chơi một hôm, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Chị đừng thấy ngại, nhà này cũng là nhà chị, sáng sáng muốn đưa bạn bè về chơi lúc nào, cậu cửu mụ đều chào đón. Nếu thấy có người lớn ở nhà không thoải mái, bọn em ra ngoài hết, tạo không gian riêng cho chúng nó. Tứ tỷ tự dưng mắt đỏ hoe, có lẽ lại chạnh lòng nhớ đến chuyện buồn, trong lòng càng thêm cảm kích người em trai tốt bụng này, miệng mấp máy không biết nói gì, chỉ vừa vê vê ống tay áo lau mắt, vừa gật đầu lia lịa. Cha Lục Tử cười hì hì nói, lão Tứ, thằng em trai và em dâu con đúng là không chê vào đâu được. Cứ bảo con bé sáng sáng định ngày đi, cha với mẹ con cũng đang muốn về Tân Bình xem sao. Hôm qua chị ba con có người nhắn lại, bảo hai cái thân già này về ở chơi hai hôm. Cha với mẹ con bàn nhau, từ lúc rời Tân Bình đến giờ chưa quay lại lần nào, nên về chơi hai hôm. Dương Lục Thuận đương nhiên không có ý kiến gì. Cha mẹ đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, theo cách nói của người Nam Bình là già rồi thì nay biết mai thôi, tức là chuyện hôm nay chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Thấy trời cũng chưa đến lúc nóng nực, về thăm lại bà con làng xóm cũng coi như thỏa một tâm nguyện. Anh nói, cha mẹ, hai người định khi nào đi chưa à, đến lúc đó con bảo Kiến Thiết đưa đi. Trò chuyện thêm vài câu, Dương Lục Thuận thấy Vượng Vượng đang cười vui vẻ trên lầu thì định đi lên. Tứ tỷ đi ngay sau, kéo anh lại. Dương Lục Thuận biết tứ tỷ có chuyện muốn nói, vào đến phòng khách, tứ tỷ ghé sát vào tai anh, nói nhỏ, Lục Tử, thật ra chị ba đón mẹ về để làm thọ 70 tuổi đấy. Dương Lục Thuận ngạc nhiên, không phải sang năm mẹ mới tròn 70 tuổi sao, còn phải đến 2-3 tháng 9 âm lịch nữa mà. Ồ, em biết rồi, chắc chắn là muốn bày tiệc để kiếm tiền mừng. Hey, chuyện gì thế này? Tứ tỷ nói, Lục Tử, hôm nay hai vợ chồng chị ba đích thân về nhà đón mẹ đấy. Họ cũng khó khăn lắm, tam tỷ phu ở nhà là con thứ, bên đó lo liệu mừng thọ hay ma chay cho các cụ, anh ấy đều không đứng ra chủ trì được. Mấy đứa con lại toàn bòn rút của ông bà ấy, năm ngoái cưới vợ cho thằng tiểu mãn chắc là nợ nần một ít. Chị ba lại hay sĩ diện, không bao giờ kể lễ trước mặt anh chị em mình. Lần này chị thấy nên giúp họ một tay. Lẽ ra em trai làm cán bộ lớn trên huyện, có khó khăn thì nên nhờ vả em, nhưng họ sĩ diện nên không dám mở lời, cũng sợ làm khó em. Thế nên họ mới tự nghĩ ra cách này, em thông cảm cho họ nhé. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, mẹ mình mừng thọ mà lại để con gái lo liệu, mình làm con trai đây cũng mất mặt à, chị ba cũng nghĩ ra được chuyện kêu mình đến chống lưng cho họ, thế mặt mũi của mình không phải là mặt mũi à, trong lòng anh bỗng bực bội, xa sầm mặt nói, chị, nhà chị ba nợ bao nhiêu, em trả thay cho chị ấy. Cha mẹ về ở mấy hôm em không có ý kiến, nhưng tổ chức mừng thọ 70 cho mẹ, em có bán cả quần đi cũng phải tổ chức cho thật tưng bừng, chứ không đến lượt con gái con rể. May mà chị nói trước cho em, không thì em xấu hổ chết mất. Cha em cũng thế, chắc là già nên lẩm cẩm rồi, vậy mà cũng đồng ý, tứ tỷ sao lại không biết phong tục ở Nam Bình, cũng không trách Lục Tử không vui trong lòng. Chị cũng không muốn vợ chồng chị ba giấu Lục Tử bày trò, là mất mặt cậu ấy, nên mới hé răng ra trước. Chị vội khuyên, Lục Tử, chị biết em là đứa con có hiếu, em cũng đừng giận. Chị ba đúng là hết cách rồi. Nhân lúc họ chưa đi mời khách khắp nơi, em phải dập tắt ý định của họ trước đi, giúp họ trả nợ cũng được, chị cũng có thể góp một ít. Em cũng đừng trách cha mẹ, lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, ông bà cũng khó xử lắm. Dương Lục Thuận hậm hực đi lên lầu, thấy Kiến Thiết đang nói cười vui vẻ với Sa Sa, còn chị dâu Trương Sảo thì đang cùng Ung Vĩ chơi với Vượng Vượng, anh vội vàng nở nụ cười. Không ngờ vẫn bị Kiến Thiết nhìn thấy, anh ta trêu, muội lang tử bây giờ nắm trong tay cả quyền tài chính của huyện ủy. Quyền to nên oai cũng to nhỉ, đang nổi nóng với ai thế? Nghe Kiến Thiết trêu chọc, Dương Lục Thuận càng thêm tức tối, nhưng cũng chỉ có thể tươi cười nói, em nổi nóng đâu. Có nổi nóng thì cũng là nổi nóng với ông anh vợ này đây. Rồi anh cười chào Trương Sảo và Ung Vĩ. Nếu Trương Sảo không có ở đây, có lẽ anh đã thật sự mượn cớ chiếc xe số 3 để nổi trận lôi đình rồi. Kiến Thiết vội làm ra vẻ sợ hãi, Dương đại chủ nhiệm, tiểu nhân có chỗ nào mạo phạm đại nhân ạ? Sa Sa bật cười thành tiếng, anh... Xem anh lái xe cho lãnh đạo huyện ủy mấy hôm, phong thái lãnh đạo chẳng học được, mà cái vẻ khúm núm nịnh nọt thì lại ra dáng lắm. Dương Lục Thuận nói, anh vợ tốt của tôi ơi, anh đi mà xem cái xe của anh đi, còn ra dáng xe số 3 nữa không? Nếu đổi lại là cố thư ký hay các lãnh đạo khác nhìn thấy, họ có ấn tượng xấu về anh, tôi xem anh còn ở lại đội xe được không? Kiến Thiết tỏ vẻ vô tội, Lục Tử, cái này không trách anh được. Em có biết hôm nay anh đã đi những đâu không? Đã xuống tận thôn tận ruộng rồi. Nếu là nhân vật số 3 của huyện, có ai lại đi đến những nơi khỉ ho cò gáy đó không? Dạo này anh chịu đủ rồi, xe cơ động, toàn chở những người không đủ tư cách nhất đến những nơi bẩn thỉu nhất. Vốn dĩ về là anh định rửa xe rồi, nhưng nghe được tin tốt của em, anh còn tâm trí đâu nữa, vội vàng đưa Trương Sảo đến chúc mừng em ngay. Sasha đưa một tách trà cho Lục Tử, cười nói, nghe anh nói thảm thương quá, đội xe bây giờ do anh quản lý rồi, có phải cũng nên để anh ấy thay đổi môi trường làm việc không? Thám thư ký nằm viện lâu như vậy, anh ấy cũng làm tài xế cơ động bấy lâu rồi, cũng nên được xếp lái xe riêng cố định cho một lãnh đạo nào đó chứ. Dương Lục Thuận thấy đau đầu, có những lời không tiện nói trước mặt vợ chồng Kiến Thiết, đặc biệt là không thể làm mất mặt Kiến Thiết trước mặt Trương Sảo. Anh thật sự sợ xử lý không tốt sẽ làm mất lòng người nhà, bèn nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, không sắp xếp ổn thỏa cho người nhà mình thì anh còn ra thể thống gì là em rể nữa chứ. Sasha em cứ yên tâm, dù có thiệt thòi cho anh cũng không để anh ruột của em phải thiệt đâu. Câu nói này coi như đã giữ đủ thể diện cho nhà họ Uông, quả nhiên không khí trở nên vô cùng tốt đẹp. Gia đình Kiến Thiết chơi thêm một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Sasha thì bận rộn rửa mặt, rửa chân cho Vượng Vượng rồi dỗ cậu bé đi ngủ. Dương Lục Thuận mặt mày ủ ê ngồi trong phòng khách nghỉ cách. Trước hết phải thuyết phục được Sasha, sau đó mới làm công tác tư tưởng cho Kiến Thiết. Ông anh vợ này đúng là bùn nhão không trát được tường, nếu được một nửa hiểu chuyện như Tiểu Chu thì đã chẳng phải nói nhiều rồi. Một lúc sau, Sasha dỗ Vượng Vượng ngủ xong, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Lục Tử cắn hạt dưa nói, này, em nghe Kiến Thiết nói anh quản lý phòng hành chính tài vụ, là do cố thư ký đích thân chỉ định à? Dương Lục Thuận cười khổ lắc đầu, nếu là ý của cố thư ký thì tốt quá rồi, chỉ sợ là do một người mà em có mơ cũng không nghĩ tới quyết định. Sasha ngạc nhiên hỏi, em không nghĩ tới. Mấy vị thư ký, phó thư ký của huyện ủy, em đương nhiên không biết là ai quyết định rồi. Kiến Thiết cũng không nói rõ, anh ấy mãi tối mịt mới về đội xe, chỉ nghe người khác chúc mừng thôi. Anh cũng biết tính anh trai em rồi đấy, chắc là vui quá không còn tâm trí đâu mà hỏi cho rõ ngọn ngành. Dương Lục Thuận nói, lười vòng vo với em làm gì, là lão Tạ chủ động nhường ra đấy. Ông ta tự mình đi tìm cố thư ký cũng đồng ý với yêu cầu của ông ta. Hầy hầy, ông ta vậy mà nỡ nhường miếng bánh này cho anh quản lý. Sasha ngẩn ra, rồi ngay lập tức cười nói, là lão Tạ thì em cũng không thấy bất ngờ. Lần trước lão Tạ mời chúng ta ăn cơm em đã nhìn ra manh mối rồi, em cũng chẳng đã nói với anh rồi sao, chắc ông ta biết mình chẳng còn mấy năm nữa là về, nên đang bồi dưỡng người kế nhiệm là anh đó. Dương Lục Thuận hừ lạnh một tiếng, ông ta mà đòi bồi dưỡng tôi làm người kế nhiệm ư, ông ta chưa đủ tầm đâu. Hơn nữa, tôi còn trẻ, cứ ung dung phấn đấu thêm chục năm nữa cũng chưa muộn. Em tưởng cái ghế chủ nhiệm văn phòng huyện ủy dễ ngồi lắm sao? Muốn ngồi vào đó phải có cả thâm niên lẫn uy tín đấy. Sasha đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Tử, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, khiến Dương Lục Thuận trong lòng phát hoảng. Một lúc lâu sau Sasha mới nói, Lục Tử, có phải anh và lão Tạ ngấm ngầm có chuyện gì mờ ám không? Trước đây căng thẳng như vậy, mấy ngày sau đã lại tốt đẹp thế này. Lần trước đi ăn sinh nhật dịch lão sư, rõ ràng là anh nịnh bợ lão Tạ, còn lần này lão Tạ mời chúng ta ăn cơm lại đảo ngược hoàn toàn. Lục Tử, anh khai thật đi, rốt cuộc anh đã giấu em làm những gì? Anh thật sự nghĩ em không thấy lạ à, chó mà cũng sửa được tật ăn bậy sao? Cô lập tức cảm thấy nói chưa đúng ý, ý em là, tiếu diện hổ mà cũng sửa được tật ăn bậy sao? Dương Lục Thuận không thể không thầm thán phục khả năng quan sát nhạy bén của Sasha. Quả đúng là sự tinh tế đặc trưng của phụ nữ, cô đã phân tích sự việc gần như không trật một ly. Một người phụ nữ thông minh như vậy, sao không thử nghe xem cô ấy có cao kiến gì? Nghĩ vậy, anh bất giác ghé sát vào tai Sasha, thì thầm, chuyện là thế này, anh nghi ngờ Tiếu Diện Hổ có vấn đề về tài chính trong dự án tòa nhà văn phòng ở Tân Bình. Anh đã điều tra sơ bộ và đúng là phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ tiếc là chúng ta không có bằng chứng xác thực trong tay, nên chưa thể làm gì được lão ta. Vì vậy, anh mới cố tình tỏ ra cao thâm khó lường để dằn mặt lão Tạ một phen. Quả nhiên lão ta lập tức thay đổi thái độ, từ kiêu căng chuyển sang cung kính, quay ngoắt 180 độ. Sau đó còn mời chúng ta đi ăn, rồi chủ động sang sẻ quyền lực cho anh. Anh đoán rằng lão Tạ không biết rốt cuộc anh đã nắm được bao nhiêu bằng chứng trong tay, nên lão chột dạ, đành phải xuống nước lôi kéo anh về phe mình. Đôi mắt to của Sasha đảo tròn, cô cũng hạ thấp giọng nói, Lục Tử, anh đang chơi với lửa đấy. Anh lại không có bằng chứng, dọa dẫm lão Tạ cũng chỉ là nhất thời thôi, làm sao mà được lâu dài. Coi như hiện tại ông ta đang muốn bịt miệng anh để lấy lòng, nhưng... Sắc mặt Sasha trở nên khó coi. Lỡ như đây chỉ là kế hoãn binh của ông ta, đợi ông ta tìm được cớ để chỉnh anh, mà anh lại không đưa ra được bằng chứng của ông ta, thì chẳng phải hỏng bét rồi sao? Lục Tử, quyền tài chính của một cơ quan không dễ quản lý đâu. Nắm chặt quá thì đắc tội với cả một đám người, không siết chặt thì lại sợ có kẻ ngấm ngầm tư lợi công quỹ, đến lúc đó anh còn phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu nữa. Em còn tưởng hai người đã đạt được thỏa thuận gì, cho dù là anh bỏ qua chuyện cũ mà về phe lão Tạ, em cũng thấy yên tâm hơn một chút, đằng này anh lại đang đi trên dây. Không xảy ra chuyện gì thì đương nhiên mọi thứ đều tốt, nhưng nếu anh lại bị con hổ mặt cười đó hại một lần nữa, thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Chẳng nói đến chức vụ đãi ngộ, chỉ riêng việc bị cùng một người hạ bệ hai lần, còn mặt mũi nào mà ở lại Nam Bình nữa. Dương Lục Thuận khá cảm động, càng thêm đồng tình với cách nói của Sa Sa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi không phục, nói, Sa Sa, những lo lắng của em không phải anh chưa từng nghĩ tới. Bất kể nắm được quyền gì, chỉ cần bản thân anh không phạm sai lầm, cộng thêm bình thường cẩn thận đề phòng, có lẽ sẽ bình an vô sự. Anh làm tốt công việc của mình, để Cố thư ký thấy anh là người có năng lực, là người không thể thiếu của văn phòng huyện ủy, cho dù có chút sai sót nhỏ trong công việc, cũng không đến mức hất cẳng anh. Đây không phải là Tân Bình, lão Tạ không thể một tay che trời được. Về chính trị, tác phong hay kinh tế, anh đều chẳng có gì để bắt bẻ. Anh không tin lão Tạ có thể làm gì nổi mình. Ngược lại, lão Tạ đã thất thế ở Tân Bình rồi. Tuy lão là cấp trên trực tiếp, có thể sẽ gây khó dễ cho anh trong công việc, nhưng anh tin mình thừa sức đối phó. Lão cũng chỉ đôi ba năm nữa là về hưu, khó tránh khỏi phải lo tính đường lui cho mình. Trong khi đó, anh chỉ cần vững chân, lại có lợi thế tuổi tác, cứ mài đủ thâm niên thì sớm muộn gì cũng sẽ có một suất trong ban lãnh đạo huyện ủy. Anh không tin lão Tạ về già rồi lại không cần nhờ vả đến người trong cơ quan. Vì vậy, anh cho rằng lão nhân cơ hội này muốn xuống nước làm hòa với mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sa Sa mân mê hạt dưa trong tay nói, anh nghĩ còn xa hơn cả em nữa. Hai, anh cũng thật không may, quan gia ngõ hẹp với lão Tạ, sao lại cứ đụng phải nhau thế này? Người ta làm quan thì tiền vào như nước, còn anh thì hay rồi, tiền em không mong, đến sống một ngày yên ổn cũng khó, không phải đề phòng người này thì cũng đề phòng người kia. Lục Thuận, sao em chẳng thấy anh thuận lợi bao giờ thế? Nói cũng lạ, không ít người nói anh có tướng đại phú đại quý, nào là Ấn Đường, nào là Thiên Đình, trông ra dáng lắm. Trước mặt người ngoài em đương nhiên vui mừng, nhưng thực ra trong lòng em chỉ nghĩ, miễn là sống thuận tâm, phú quý gì đó, em thật sự không quan tâm. Nếu lại phải đi làm trâu làm ngựa để nịnh bợ lãnh đạo nào đó, em thật sự không muốn đâu. Lục Tử, chuyện của Kiến Thiết nếu anh thấy khó xử thì đừng lo cho anh ấy nữa. Nếu không phải tại anh ấy, hám thư ký cũng không bị đột quỵ, tình thế của anh cũng không khó khăn đến vậy. Cái ông anh của em ấy à, ruột thịt với nhau nên cũng đành chịu thôi. Dương Lục Thuận thấy lòng ấm lại, vốn còn định nhân cơ hội này nói kháy vài câu về chuyện của Kiến Thiết, không ngờ Sa Sa lại chủ động chu đáo nhắc đến. Sa Sa đã biết thông cảm cho nỗi khổ của mình, thì mình cũng phải hiểu cho cái khó của cô ấy trước mặt nhà mẹ đẻ. Nếu thật sự mặc kệ, chắc chắn Kiến Thiết sẽ mời cả bố vợ ra mặt. Thay vì bị động, chi bằng chủ động sắp xếp ổn thỏa cho Kiến Thiết. Anh bèn nói, Sa Sa, muốn sống những ngày thuận tâm xuôi gió thì không phải chuyện gì cũng mặc kệ là được đâu. Nếu Kiến Thiết mời bố đến, em nói xem chúng ta có phải nghe theo không? Chẳng lẽ vì mình có khó khăn mà làm bố thất vọng à? Lúc hai chúng ta khốn khó nhất, chính bố đã không chê bai, cho chúng ta một nơi nương náu. Có thể em thấy con gái ở nhà mẹ đẻ chẳng có gì to tát, nhưng anh thì cả đời này mang ơn. Nói tiếng cảm ơn thì lại khách sáo, xa cách tình cảm. Anh giúp Kiến Thiết chuyển vào đội xe của huyện ủy, giúp Kiến Quốc làm giấy phép kinh doanh vải vóc, lo lót các mối quan hệ, bố có cảm ơn anh đâu, nhưng anh thấy ông cười vui vẻ là anh cũng vui rồi. Chuyện của Kiến Thiết là chuyện người nhà, anh nhất định phải sắp xếp ổn thỏa, không thể để bố phải lo lắng được. Sa Sa đương nhiên cũng cảm động vô cùng, cô ngã người dựa vào vai Lục Tử, nói, Lục Tử ngốc, anh cũng nói là chuyện người nhà, sao cứ nhắc mãi chuyện cảm ơn bố em thế? Trái lại, bố em cứ hễ nhắc đến anh là lại cười toe toét, luôn miệng cảm khái, hai chàng rể mà thực ra chỉ có một. Dương Lục Thuận thoáng cứng người, một nỗi bất mãn với ông bố vợ bỗng dâng lên. Ngụy Gia Cường đúng là không phải một chàng rể tốt, nhưng chẳng lẽ bố vợ đã là một người bố vợ tốt rồi sao? Ngày trước khi Ngụy Gia Cường chưa phát tài, ở Ung Gia đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt coi thường, đến khi Gia Cường giàu lên thì thái độ liền thay đổi 180 độ, lúc nào cũng dán mắt vào túi tiền của người ta. Tiền của Gia Cường chắc cũng không phải từ trên trời rơi xuống, dưới đất nhặt lên. Hễ không nhận được lợi lộc như trong tưởng tượng là lập tức coi như không có người con rể này, cũng thực dụng quá rồi, nói trắng ra là ham vật chất. Nếu quá coi trọng tiền tài lợi lộc như vậy, cũng chẳng trách được chàng rể mấy năm không về thăm bố vợ, trong lòng tự nhiên cũng chẳng còn chút tình cảm ấm áp nào. Anh nói, anh của em, anh định sắp xếp thế này, tốt nhất là chuyển hẳn khỏi đội xe huyện ủy. Cứ làm cùng nhau, thế nào cũng có người nói ra nói vào. Sa Sa nói, anh em ngoài lái xe ra thì chẳng có tài cán gì khác. Chỉ cần là lái xe thì đi đâu em cũng không có ý kiến, nhưng phải nói chuyện cho thông suốt, kẻo cái miệng rộng của anh ấy lại nói anh không coi anh ấy là anh vợ. Dương Lục Thuận giả vờ rộng lượng cười nói, anh không sợ anh ấy không nhận anh, em gái ruột của anh ấy đang làm phu nhân nhà anh cơ mà. Anh cũng không thể để anh ấy chịu thiệt thòi quá, dù gì cũng từng là tài xế riêng cho lãnh đạo huyện ủy, đổi sang chỗ khác không nói là nhất định phải lái xe cho sếp lớn, nhưng ít nhất cũng phải được lái xe con, nếu không thì anh cũng mất mặt lắm chứ, đúng không? Lần trước nghe Hầu Tử nói Cục Công an huyện sắp thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống tội phạm tổng hợp, được trang bị xe cảnh sát đời mới nhất, anh đang tính tìm Phó Cục trưởng Cố xem sao, chắc là được thôi. Ở cơ quan chính quyền, anh của em e là mãi mãi chỉ có biên chế công nhân, sang Cục Công an, tìm cách cho vào diện công nhân thay thế cán bộ, hoặc tuyển dụng làm cán bộ hợp đồng, đều có tương lai hơn. Trong lòng anh còn nói thêm một câu, anh vợ thích ra oai, mặc bộ cảnh phục vào thì chẳng oai chết đi được. Sa Sa nói, Lục Tử, anh nói được thì chúng ta cứ đi tìm. Hai người anh trai của em cũng khiến anh phải lo lắng không ít rồi. Chẳng biết là thật sự thấy bất bình trong lòng hay là đang giúp Lục Tử tìm lại sự cân bằng tâm lý, cô bỗng nói với giọng hơi oán hận, nghĩ lại lúc chúng ta mới lên thành phố khó khăn như vậy, hai ông anh của em chẳng những không giúp đỡ mà còn nói ra nói vào. Nếu không phải cùng một mẹ sinh ra, em thật sự chẳng muốn để ý đến họ nữa. Cũng thật tội cho Lục Tử của em lòng dạ rộng lượng, không chấp chuyện cũ. Nói rồi, cô cứ xà vào lòng Lục Tử. Dương Lục thuận thế ôm lấy Sa Sa, mặc kệ mặt lắc lư, nói, đều là anh em trong nhà, giúp được thì giúp, chẳng mong gì khác. Một nhà chúng ta tốt chưa phải là tốt nhất, phải tất cả mọi người cùng tốt, đó mới gọi là tốt. Đây này, nhà chị ba của anh đang túng thiếu, năm ngoái Tiểu Mãn cưới vợ, chị ấy nợ một ít tiền, em đoán xem họ nghĩ ra cái kế dở hơi gì. Sa Sa nheo mắt nói, em làm sao mà biết được. Nói ra cũng lạ, thanh niên bây giờ cưới vợ toàn bòn rút tiền của cha mẹ, hồi chúng ta cưới nhau, tất cả đều tự mình lo liệu. Dương Lục Thuận đưa một tay ra véo mũi cô, em cũng không biết ngượng à, tất cả đều tự mình lo. Lúc đó em có bao nhiêu tiền, anh có bao nhiêu tiền. Chẳng phải nhờ cả hai bên gia đình mới lo được một đám cưới rình rang như vậy sao? Chị ba của anh định đón bố mẹ lên Tân Bình, tổ chức mừng thọ 70 sớm để thu tiền mừng trả nợ đấy. Sa Sa quả nhiên không vui, cô giằng ra khỏi vòng tay anh, nói, họ cũng nghĩ ra được cái kế đó, chẳng phải là vả vào mặt thằng con trai độc nhất là anh sao? Nếu anh không có bản lĩnh, không có năng lực lo liệu thì đã đành, đằng này anh dù gì cũng có nhà có cửa ở huyện, lại còn là cán bộ lãnh đạo của huyện ủy, em sợ người Nam Bình mà biết chuyện thì tất cả sẽ kéo nhau vào bệnh viện mất. Dương Lục Thuận chỉ mong Sa Sa tức giận, anh cố tình giả vờ ngơ ngác hỏi, anh thì mất mặt rồi, nhưng sao người khác lại vào bệnh viện? Sa Sa vỗ tay một cái, kêu à một tiếng, người ta cười rụng cả răng, chẳng phải vào bệnh viện trồng lại răng à? Dương Lục Thuận nói, anh cũng không muốn, nhưng bố mẹ anh cũng thương con gái, chẳng lẽ để chị ba bị người ta đến tận nhà đòi nợ sao? Vốn dĩ họ còn định giấu anh lén lúc lên Tân Bình, may mà tứ tỷ thân với chúng ta, nói cho anh biết sự thật. Em nói xem phải làm thế nào? Anh là em út, không cho họ làm, nhưng cũng phải nghĩ cách giúp họ chứ. Nói thật lòng, anh dù gì cũng là một cán bộ, nhưng chị ba bao nhiêu năm nay chưa từng nhờ anh giúp đỡ một chút gì. Chị ấy lại rất sĩ diện, giống như anh, không thể mở miệng đi cầu cạnh người khác được. Sa Sa thực ra không có ấn tượng gì sâu sắc về chị ba, chỉ cảm thấy đó là một người thật thà, ít nói, tam tỷ phu cũng là người chất phác. Lòng cô không khỏi mềm đi, Lục Tử, chị anh có khó khăn, anh là em trai thì nên giúp đỡ giải quyết. Vừa không làm mất tình cảm, vừa không làm mất mặt, anh có cách nào hay không? Dương Lục Thuận cười nói, chúng ta bây giờ không phải vẫn còn chút tiền tiết kiệm sao, cứ tạm thời cho chị ba mượn trả nợ, rồi từ từ cũng sẽ trả hết thôi. Sa Sa nghĩ cũng được, ít nhất cách này cũng coi như ổn thỏa. Không ngờ Dương Lục Thuận chạy đến nhà chị ba hỏi thăm, mới biết chị nợ tới hơn 3 vạn tệ. Trong lòng anh không khỏi mắng thầm thằng cháu Tiểu Mãn một trận, đã không có tiền thì còn sĩ diện hảo làm cái quái gì, năm ngoái đi uống rượu mừng cứ tưởng là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng Tiểu Mãn, ai ngờ toàn là mồ hôi nước mắt của mẹ, ở nhà gạch ngói đỏ, xem tivi màu, cửa xe máy mà không thấy cắn rứt lương tâm à, nhưng lời đã nói ra thì không thể không giữ lời. Anh hỏi kỹ thì biết khoản nợ đang bị thúc giục gấp là 2,5 vạn, lãi suất lại không thấp. Anh về nhà tìm Sa Sa lấy tiền, dù biết là sẽ được trả lại, Sa Sa vẫn có chút xót ruột, gửi ngân hàng ít nhiều còn có lãi, cho người chị nghèo này mượn, lỡ mình cần tiền gấp lại ngại không dám mở miệng đòi, không khỏi có chút cằn nhằn. Tứ tỷ vốn chỉ định đưa 5,000, thấy vậy liền cắn răng định đưa 1 vạn, nhưng Lục Tử phải lựa lời khuyên mãi, tứ tỷ cũng biết tiền của mình còn phải lo cho sáng sáng ăn học, còn phải phòng thân khi bệnh tật, nên cuối cùng chỉ đưa 5,000. Qua chuyện này, Dương Lục Thuận biết tứ tỷ đối với anh còn tốt hơn Sa Sa đối với anh rất nhiều. Giúp xong chuyện của chị ba, đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa cho Kiến Thiết. Đầu tiên là cho Kiến Thiết nghỉ phép, giao lại chìa khóa xe, mọi chi phí đều được quyết toán một lần ở chỗ chủ nhiệm Tạ. Sau đó, Dương Lục Thuận đi tìm Cục trưởng Cố nhờ giúp đỡ. May mà bên Cục trưởng Cố khá thuận lợi, dù sao cũng chỉ là điều đến làm tài xế chứ không phải làm cảnh sát. Anh lại chạy đôn chạy đáo thêm mấy phòng ban nữa, cuối cùng cũng đưa được hồ sơ công nhân của Kiến Thiết vào Cục Công an, đối ngoại thì công bố là biệt phái. Ban đầu Kiến Thiết còn không ưng, chỉ mong muội Lan Tử lên nắm quyền sẽ sắp xếp cho mình một chân lái xe riêng cho lãnh đạo huyện ủy. Anh ta thừa biết lái xe cho lãnh đạo thì bổng lộc thế nào, không chỉ vẻ vang oai phong mà thu nhập ngoài luồng còn gấp mấy lần lương cứng. Để nhanh chóng rút bỏ gánh nặng này, Dương Lục Thuận bèn dỗ dành anh ta, Kiến Thiết à, đến cục công an lái xe cũng tốt lắm chứ. Tuy có mất đi một ít lợi lộc như trước, nhưng cục trưởng Cố đã hứa, chỉ cần anh làm tốt thì sẽ có cơ hội giúp anh chuyển ngạch thành cảnh sát chính thức. Bây giờ anh đang theo diện công nhân hợp đồng, đến nơi là được mặc cảnh phục, đeo quân hàm, lái xe cảnh sát thì oai phong biết mấy, ít nhất ở đất Nam Bình này cũng chẳng ai dám gây sự với anh, đúng không? Ở huyện ủy, anh khó mà vào biên chế được lắm, anh cũng biết huyện ủy thừa người nghiêm trọng thế nào rồi, lỡ ngày nào đó có đợt tinh giản biên chế, e là suất của các anh tài xế lại phải chuyển sang đơn vị khác. Hơn nữa, em quản lý mảng hành chính tài vụ, cũng phải tránh tiếng chứ, phải không? Anh suốt ngày cầm hóa đơn đến thanh toán, dù chúng ta có nguyên tắc đến đâu vẫn sẽ có người nói ra nói vào, lúc đó anh giải thích sao xuể. Đợi chuyện của anh xong xuôi, em sẽ tìm cách nhờ cục trưởng Cố, xem có thể lo luôn cho cả Trương Sảo giống như hầu tử không. Nhưng có một điều kiện, là phải làm việc cho ra hồn, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Dương Lục Thuận nói ngon nói ngọt một hồi, Ung Kiến Thiết nghe mà mặt mày hớn hở, tí tẩn chạy đến đội phản ứng nhanh của cục công an nhận việc. Giải quyết xong chuyện nhà, Dương Lục Thuận tập trung tinh thần vào công việc chính của mình. Đối với lão Tạ, anh hoàn toàn không yên tâm, tục ngữ có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, anh chỉ sợ lão Tạ giăng bẫy cho mình chui vào, nên việc gì cũng cẩn thận dè dặt, không dám lơ là dù chỉ một chút. Đương nhiên anh cũng có tư tâm, muốn tạo ra chút thành tích trong công tác quản lý, không muốn các lãnh đạo huyện ủy đóng khung suy nghĩ rằng Dương Lục Thuận chỉ là một anh chàng mọc sách giỏi viết lách, mà quản lý và tiếp đãi cũng là một tay chuyên nghiệp, như vậy sau này mới có thể được giao phó trọng trách. Dương Lục Thuận dứt khoát điều chuyển Ung Kiến Thiết khỏi đội xe huyện ủy, việc này lập tức thu hút sự chú ý của Cố thư ký. Thực ra, đối với việc lão Tạ giao phòng hành chính tài vụ cho Dương Lục Thuận phụ trách, ông không mấy yên tâm, vì phạm vi quản lý của phòng này thực sự quá rộng. Hành là hành chính, bao gồm tổng vụ, hậu cần, đội xe. Tài chính là tiền bạc. Một năm, huyện ủy không nói đến chi tiêu hành chính, chỉ riêng chi phí tiếp khách đã là một con số khổng lồ. Các ban ngành, đơn vị từ tỉnh, khu vực về huyện kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình gần như ngày nào cũng có, một ngày mấy đợt. Nếu quản lý không tốt, lỗ hổng trong đó sẽ rất lớn. Người thực hiện lúc nào cũng muốn nhạn bay qua cũng vặt lông, ai cũng muốn kiếm chút cháo. Những kẻ to gan hơn còn dở trò trên hóa đơn chi phí, chuyện công quỹ ăn uống lại càng khó phòng bị. Làm thế nào để tăng thu giảm chi, làm thế nào để bịt lỗ hổng là vấn đề đau đầu của mọi người phụ trách, và đương nhiên càng lo lắng hơn về việc người phụ trách giám thủ tự đạo, lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng. Vì vậy, khi Cố thư ký thấy việc đầu tiên Tiểu Dương làm là điều chuyển chính anh vợ của mình đi, ấn tượng của ông đã tốt lên rất nhiều. Đây chính là thái độ mà Tiểu Dương thể hiện ra bên ngoài, là một khởi đầu rất tốt. Cái gọi là công tâm thì chính trực, liêm khiết ắt có uy, bản thân mình làm được chí công vô tư thì những người khác muốn giở trò cũng phải đắn đo suy nghĩ. Tạm không nói đến Cố thư ký, phản ứng của những người khác trong văn phòng huyện ủy mỗi người một vẻ, nhưng có một điểm chung, đó là Dương Lục Thuận lại trở thành người đang lên. Ai cũng hiểu việc lão Tạ nhường bước này chắc chắn đã được Cố thư ký của huyện ủy gật đầu. Còn việc lão Tạ dùng cách gì hay Dương Lục Thuận dùng cách gì để Cố thư ký gật đầu thì hoàn toàn không quan trọng. Họ chỉ quan tâm đến những hóa đơn chi phí trong tay mình có được Dương Lục Thuận ký duyệt thuận lợi hay không, những chuyện khác không phải là quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngoài các tài xế, trưởng phó của mấy phòng ban đều không hẹn mà cùng áp dụng chính sách quan sát. Tại sao ư, những người này ngày thường không ít lần coi nhẹ Dương Lục Thuận, đặc biệt là sau khi hám thư ký ngã bệnh nhập viện và giai đoạn trước đó con nuôi của Dương Lục Thuận bị truy nã, đám người lão thầm ở phòng thư ký càng không coi Tiểu Dương chủ nhiệm ra gì. Thêm vào đó, Dương Lục Thuận lại không phụ trách công việc của phòng họ. Bề ngoài Dương Lục Thuận là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng thực tế quyền lực còn không bằng một trưởng phòng. Lão Hà ở phòng tổng hợp chẳng phải cũng dần dần trở thành người dưới quyền trực tiếp của lão Tạ đó sao? Ai ngờ trời bỗng dưng thay đổi. Ban đầu thấy Dương Lục Thuận và lão Tạ quan hệ đột nhiên tốt lên đã có chút nghi ngờ, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Hóa ra Dương Lục Thuận không biết đã đi con đường nào, không chỉ hòa hoãn được quan hệ với lão Tạ, mà dường như còn dựa được vào Cố thư ký, nếu không thì sao lão Tạ lại nói nhường là nhường ngay. Quan sát thì quan sát, nhưng quan hệ bề mặt vẫn phải xử lý cho tốt. Rảnh rỗi không có việc gì, hai ba người lại ghé qua văn phòng Dương Lục Thuận hút điếu thuốc, uống chén trà, tán gẫu. Trong số đó, lão Viên là người đến thường xuyên nhất, đương nhiên lý do cũng đầy đủ nhất, bây giờ ông ta thuộc quyền lãnh đạo trực tiếp của Dương chủ nhiệm rồi mà, ông ta phải báo cáo công việc chứ. Lão Viên đến nhiều, nhưng không tỏ ra quá nhiệt tình, ngược lại có vẻ điềm đạm hơn nhiều, cũng không nói nhiều như thường lệ, tuyệt đối không nói đùa. Rất quy củ và nghiêm túc khi xin chỉ thị và báo cáo công việc. Dương Lục Thuận tuy đã ở văn phòng huyện ủy một năm rưỡi, nhưng đối với quy trình làm việc của phòng hành chính tài vụ không hiểu rõ lắm. Không hiểu thì không thể nói đến chuyện cải cách, đổi mới, chỉ dặn dò lão Viên mọi việc cứ làm như cũ. Đương nhiên, lão viên liền báo cáo chi tiết về các khoản chi phí thường ngày, các khoản chi tiêu cần thiết của các phòng ban. Chuyện này Dương Lục Thuận biết, mỗi phòng ban đều có một khoản kinh phí tiếp khách, số tiền được phân chia cao thấp tùy theo số lượt khách mà phòng đó tiếp đón. Tiếp đó, lão viên trình lên một bản kế hoạch sửa chữa khu nhà ở tập thể của cán bộ nhân viên huyện ủy. Lẽ ra bản kế hoạch này phải được Tạ chủ nhiệm phê duyệt rồi ký tên thực hiện, nhưng vì lần trước bị lão Tạ bác bỏ, lần này trình lên lại thì đã đổi người phụ trách. Dương Lục Thuận biết rõ tình hình khu nhà ở tập thể của huyện ủy. Trước đây khi chưa có nhà, anh đã không ít lần đến xem. Hai dãy nhà cấp 4 kiểu cũ có 26 phòng đơn, số người ở thực sự không nhiều. Các tài xế của đội xe chiếm mấy phòng làm nơi nghỉ ngơi tạm thời, hai vợ chồng ông làm vườn phụ trách cắt tỉa hoa cỏ trong sân chiếm 2 phòng, còn lại là 3-5 phòng của các cán bộ độc thân chưa lập gia đình của cả hai bên huyện ủy và chính quyền. Những phòng khác lẽ ra không có người ở, nhưng rốt cuộc là những ai đã chiếm giữ các phòng này vẫn luôn là một bí ẩn. Theo cái gọi là danh sách mà phòng tổng vụ cung cấp, Dương Lục Thuận chỉ nhìn qua hàng đầu đã mất hết hứng thú, đó là danh sách phân nhà từ năm 1986, đã hơn 4 năm rồi, còn tác dụng gì nữa. Anh xem qua kế hoạch sửa chữa, chủ yếu là do lâu năm không được tu sửa, mái nhà dột, cửa sổ hư hỏng, cần lợp lại tấm lợp bi tung, cửa ra vào và cửa sổ cần thay mới, sơn lại. Dương Lục Thuận biết nhiều cặp vợ chồng trẻ trong huyện ủy đang gặp khó khăn về nhà ở, chưa đủ tiêu chuẩn ở khu nhà tập thể mới, còn ở đơn vị của vợ thì càng khó có cơ hội. Có người ở nhà bố mẹ, có người thuê nhà bên ngoài, có người cũng giống như Dương Lục Thuận, ở nhà nhạc mẫu nương. Nhưng xuất phát từ sự quan tâm của tổ chức, những hộ không có nhà này được trợ cấp một khoản tiền thuê nhà ít ỏi. Dương Lục Thuận cũng từng nhận, 1 tháng 3 đồng năm hào, hoàn toàn là sự quan tâm của tổ chức. Một mặt không có nhà ở, một mặt lại phải phát trợ cấp thuê nhà, trong khi khu nhà ở tập thể mà mọi người cần lại bị bỏ không và thỉnh thoảng phải sửa chữa. Vậy tại sao không nhân lần sửa chữa này để rà soát lại toàn bộ các hộ đang ở nếu là những người đã có nhà? Hoặc người đã không còn làm việc trong khuôn viên huyện ủy, thì xin lỗi, mời trả lại nhà. Nếu Dương Lục Thuận không có nỗi đau thấm thía của bản thân, anh cũng sẽ không để tâm đến vậy. Nhớ lại những ngày ở Ung Gia, anh lại thầm thở dài. Không có quyền xây khu nhà tập thể mới để giải quyết triệt để, nhưng có thể cho những cặp vợ chồng khó khăn đó một không gian nhỏ của riêng mình, có lẽ cũng là tích được chút âm đức. Dương Lục Thuận nghĩ là làm. Anh đích thân dẫn lão viên và lão Dương bên tổng vụ đi xem xét thực địa hai dãy nhà, anh còn vào cả phòng nghỉ tạm của các tài xế. Quả thật là cũ nát không thể tả. Tuy không phải là tường đổ vách siêu, nhưng tường cũng đã nứt nẻ, bốn bề lộng gió. Mái nhà lợp bằng tấm bìa cứng đã sớm bị mưa làm cho mục nát, ẩm mốc, tối om trong âm u đáng sợ. Anh quyết định ngay tại chỗ, trên cơ sở ban đầu sẽ bổ sung thêm một khoản kinh phí, không chỉ làm tốt bên ngoài khu nhà ở, mà bên trong cũng không thể qua loa. Về việc này, anh đã đặc biệt xin chỉ thị của Tạ chủ nhiệm. Lão Tạ cười ha hả nói, cậu thấy thế nào tốt thì cứ làm thế đó, tôi ủng hộ cậu. Chúng ta cùng nhau đi tìm Mẫn thư ký, chắc là sẽ được thông qua thôi. Mẫn thư ký kiên nhẫn nghe Dương Lục Thuận báo cáo xong, lão viên và lão Dương cũng giải thích chi tiết, lão Tạ cũng nói đỡ không ít. Cuối cùng, Mẫn thư ký đặt bút phê duyệt, nhưng kinh phí sửa chữa phải được kiểm soát chặt chẽ trong vòng 3 vạn tệ. Lão viên và lão Dương lập tức xìu cả người, 3 vạn tệ e là eo hẹp đến không thể eo hẹp hơn, không biết có đội thi công nào chịu nhận không nữa. Dương Lục Thuận thì hoàn toàn không để ý, tiền ít không sao, có thể huy động các cán bộ trẻ đi lao động công ích. Dù sao người được hưởng lợi cũng là những cán bộ trẻ đó mà. Ngày hôm sau, anh cho dán một thông báo trên bản tin trong sân huyện ủy, yêu cầu các hộ đang ở trong khu nhà tập thể dọn đồ đạc trong vòng 1 tuần, quá hạn không dọn sẽ bị xử lý như nhà vô chủ. Phần thứ 2, huyện. Chương 70. Lại nói về khu tập thể của huyện ủy, tại sao bao năm không được tu sửa, chẳng qua là vì cái tên khu tập thể cán bộ công nhân viên chỉ còn là hữu danh vô thực. Ngược dòng thời gian về giữa những năm 80, nơi đây quả thực là chốn nương thân của các cán bộ công nhân viên độc thân. Nhưng vì nhà ở gia đình của huyện ủy quá ít, không ít người đành phải tận dụng phòng tập thể để cưới vợ sinh con. Dù sau đó huyện ủy cũng lần lượt xây thêm các khu nhà gia đình, nhưng làm sao bị kịp với tốc độ biên chế cán bộ huyện ủy tăng nhanh như vũ bão. Người có chức vụ thì được ở nhà lầu, người không có chức thì đành chịu khổ. May mà lãnh đạo huyện ủy cũng biết nghĩ cho cấp dưới, hễ cán bộ nào chưa có nhà gia đình mà đơn vị của vợ có nhà thì đều cố gắng tranh thủ, cũng giải quyết được không ít vấn đề. Có nhà lớn rồi, tự nhiên ai nấy đều vui vẻ dọn đi. Thế nhưng, không ít cán bộ trong huyện ủy có vợ từ nông thôn lên, miễn cưỡng giải quyết được hộ khẩu chứ không giải quyết được công việc, đành phải tiếp tục ở lại khu tập thể. May thay, đến cuối những năm 80, hộ kinh doanh cá thể không còn bị kỳ thị, nhiều người nhà cán bộ vì kế sinh nhai cũng đành đi buôn bán, trong số đó cũng có người phất lên. Có tiền rồi thì họ tự xây nhà hoặc thuê nhà lớn hơn để ở, nhưng phòng tập thể đứng tên mình thì nhất quyết không trả lại. Lãnh đạo cũng đành bó tay. Một nhà làm gương, các nhà khác cũng học theo, dọn đi nhưng không trả phòng, thà để chứa đồ linh tinh chứ không chịu nhường cho người khác hưởng lợi. Lâu dần, khu tập thể biến thành nhà kho. Thử hỏi, lãnh đạo huyện ủy sao có thể bỏ tiền ra sửa một khu tập thể không có người ở được chứ? Ấy thế mà các cán bộ quản lý xây dựng và hậu cần vẫn luôn ngấp nghé chuyện sửa chữa khu nhà cũ, dĩ nhiên cũng ít nhiều muốn kiếm chút lợi lộc. Nhưng Hồ Giang chủ nhiệm còn tại vị đã nhiều lần từ chối đề nghị sửa chữa, không có người ở thì sửa cái gì. Giờ lão Giang đi rồi, thay bằng lão Tạ, lão Viên và lão Dương lại khơi lại chuyện cũ, đòi sửa khu tập thể. Lão Tạ lăn lộn nửa đời người, đâu mà không rõ, nhưng cũng ra vẻ ta đây, bảo lão Viên làm báo cáo xin duyệt. Đương nhiên là Mẫn phó thư ký không đời nào thông qua, người cũ của huyện ủy ai mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này Dương Lục Thuận phụ trách mảng hành chính tài vụ, lão Viên và lão Dương bèn bắt nạt phó chủ nhiệm Dương còn trẻ, dễ qua mặt, ra sức xúi dục sửa khu tập thể. Dương Lục Thuận là người từng nếm trải khổ cực, thế là đôi bên ăn nhịp với nhau ngay. Nghe xong ý tưởng của Dương Lục Thuận, phó thư ký Mẫn thấy cũng ra tấm ra món, lại có tầm nhìn khá lớn. Mục đích là để giải quyết chỗ ở cho cán bộ công nhân viên độc thân không có nhà của cả hai cơ quan huyện ủy và chính quyền, đây cũng là một việc làm có ý nghĩa. Nhưng phó thư ký Mẫn lại càng muốn xem Dương Lục Thuận sẽ xoay sở ra sao với những vấn đề đau đầu kia. Không phải lãnh đạo huyện ủy không có bản lĩnh, không dám đứng ra đuổi người, mà chẳng qua các vị lãnh đạo bây giờ đều muốn làm người tốt, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh được việc gì phiền phức, mất lòng người khác thì nhẹ đầu được chừng ấy, chẳng dạy gì mà phải mặt nặng mày nhẹ. Hơn nữa, khu tập thể cũ nát quả thực cũng làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của khuôn viên huyện ủy. Một khi Dương Lục Thuận đã tự tin đến thế mà kinh phí lại không cao, phó thư ký Mẫn dĩ nhiên không có ý kiến gì, ngược lại còn ngấm ngầm ủng hộ. Dương Lục Thuận nhận lệnh cấp trên, hiếm có dịp làm chút việc tốt cho đồng nghiệp, lại thêm lão Tạ không ngán đường ngán lối, cái tinh thần hăng hái ấy thì khỏi phải bàn. Anh lập tức tập hợp lão Viên, lão Dương và mấy người nữa lại họp bàn cách thực hiện. Tại cuộc họp, lão Dương mặt mày rầu rĩ nói, Dương chủ nhiệm, kinh phí này eo hẹp quá, tôi e là không có đội thi công nào chịu nhận đâu. Có 3 vạn tệ, mua vật liệu đã suýt soát, huống hồ còn phải trả tiền nhân công nữa. Dương Lục Thuận đã có sẵn ý tưởng, tiền bạc tuy có hơi eo hẹp, nhưng có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Vật liệu do chúng ta tự phụ trách mua sắm. Một số công đoạn không quá phức tạp như quét vôi tường, chúng ta có thể tổ chức cho cán bộ mình tự làm. Hơn nữa, cửa sổ, cửa ra vào hỏng hóc không nhất thiết phải làm mới, có thể đến các đơn vị trực thuộc huyện hỏi thăm, đơn vị nào phá dỡ nhà cũ có cửa sổ, cửa ra vào thì chúng ta có thể mua lại với giá rẻ, sơn phết lại là dùng được thôi. Lão Viên và lão Dương nghe xong chỉ biểu môi, thầm nghĩ có phải nhà của Dương Lục Thuận ông đâu mà tiết kiệm dữ vậy. Vốn còn định bụng kiếm chút cháo, giờ thì hay rồi, toàn là chuyện tốn công vô ích, chẳng được lợi lộc gì. Bất kể Dương Lục Thuận hỏi họ còn cao kiến gì không, chẳng ai hé răng nửa lời, chỉ nói chủ nhiệm Dương bảo sao thì làm vậy. Dương Lục Thuận không nghĩ ngợi gì khác, cũng rất hài lòng với sự hợp tác của cấp dưới, cười nói, bây giờ là rằm tháng 7, chúng ta tranh thủ làm, tôi ước tính trước sau nhiều nhất là 20 ngày có thể xong. Qua mùa hè, trời mát mẻ là có thể vào ở được rồi. Rồi anh phân công công việc, việc mua sắm vật liệu, thuê đội thi công đều giao hết cho lão Dương, giọng điệu tỏ ra rất yên tâm. Việc này khiến lão Viên híp mắt cười khà khà với lão Dương. Lão Dương biết Viên Khoa đang cười nhạo mình, cũng đành cười khổ đáp lại, đương nhiên không quên bắt chước người nước ngoài nhún vai, nghẹo cổ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Còn việc tổ chức các cán bộ độc thân, thiếu nhà ở đi lao động công ích, hay đi tìm kiếm cửa ra vào, cửa sổ cũ có thể tận dụng lại, Dương Lục Thuận cũng không nỡ giao những việc phiền phức này cho người khác. Anh chỉ yêu cầu lão Viên và mấy người rảnh rỗi thì đi hỏi han xung quanh, chứ cũng không trông mong gì nhiều. Anh biết thừa mấy việc mất mặt thế này, mấy vị lão làng như lão Viên đời nào chịu làm. Huyện ủy sửa sang khu tập thể mà phải đi lượm đồ cũ của đơn vị khác, đổi lại là ai cũng chẳng thấy vẻ vang gì cho cam. Dương Lục Thuận quả thực bận tối mắt tối mũi. Công việc của phòng tổng hợp giao cho lão Hà thì còn yên tâm được, nhưng mảng tiếp đón của huyện ủy thì không thể không tự mình quán xuyến. Ở huyện ủy không có chuyện nhỏ, mà công tác tiếp đón lại càng là chuyện lớn trong những chuyện lớn. Theo lời cố thư ký thì đó là nhiệm vụ chính trị, yêu cầu tất cả lãnh đạo từ các cơ quan của địa ủy, hành chính sự vụ cho đến lãnh đạo các sở, ban, ngành lớn của địa khu đến huyện đều phải được sắp xếp chu đáo, ăn ở, đi lại không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối không để việc tiếp đón gây ra bất kỳ sự không hài lòng nào. May mà việc tiếp đón đều được ấn định tại nhà khách của huyện. Ở đó, từ sở trưởng đến nhân viên phục vụ đều được đào tạo bài bản. Mã sở trưởng lại đặc biệt dày dặn kinh nghiệm, biết khách nào đến thì chuẩn bị món gì, sở thích ăn uống của lãnh đạo địa ủy, hành chính sự vụ ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, lại rất thân quen với các lãnh đạo sở, ban, ngành của địa khu hay lui tới. Chẳng trách đã qua 2 nhiệm kỳ ban thường vụ huyện ủy mà chức sở trưởng của ông vẫn vững như núi Thái Sơn. Mảng này chiếm nhiều tâm sức nhất của Dương Lục Thuận. Nếu là người khác, Chắc hẳn ngày nào cũng mong lãnh đạo địa ủy đến để có cơ hội gần gũi, biết đâu được vị lãnh đạo nào đó để mắt tới rồi được điều thẳng lên địa khu cũng không chừng. Nhưng Dương Lục Thuận lại đau đầu, mỗi ngày chỉ riêng việc ngồi tiếp rượu đã đủ cho anh mệt lử. Lão Tạ cũng lấy anh làm bia đỡ đạn. May mà Dương Lục Thuận rất được lòng các nhân viên phục vụ ở nhà khách, không ít người lén rót nước lọc cho anh, nhờ vậy mà tiếng tăm tửu lượng cao của Dương Lục Thuận càng vang xa. Dương Lục Thuận còn một công việc quan trọng khác là xét duyệt hóa đơn, chứng từ. Dù sao Dương Lục Thuận ở văn phòng huyện ủy cũng chưa lâu, nói về nội tình thì không thể biết hết được. Những gì anh biết chỉ là các phòng ban đều có một khoản chi phí tiếp khách ngầm được cho phép, cá biệt như trưởng phòng thư ký là lão Thầm còn có quyền chi tiêu nhiều hơn. Dương Lục Thuận không muốn làm bao công mặt sắt, nhưng anh cũng không muốn bị người khác coi là kẻ ngốc. Đừng thấy ký một chữ chỉ mất vài giây, nhưng những chi tiết trong đó lại rất đáng suy ngẫm. Có những hóa đơn, chứng từ anh biết rõ ngọn ngành thì ký rất nhanh, có những cái mập mờ, không rõ ràng thì phải hỏi vài câu. Mà những người đến xin chữ ký đều là cán bộ thường, người phụ trách chỉ ký tên làm người chứng, còn chuyện chi tiền này nọ đương nhiên là do lính lác đi làm, dĩ nhiên cũng là người được trưởng phòng tin tưởng. Tất nhiên không loại trừ khả năng mượn tay làm chuyện mờ ám, nhưng nếu nghi ngờ đến cùng thì đều dính líu đến người phụ trách. Ký xong thì coi như xong chuyện, nhưng hễ vướng mắc là không thể không hỏi cho ra nhẽ. Người trình ký thì cứ quanh co đùng đẩy, đến khi lấp liếm không nổi nữa mới lôi cấp trên ra làm bia đỡ đạn. Thật ra, gọi trưởng phòng tới giải thích cũng chẳng phải không được. Nhưng ngoài mặt thì cười hề hề, trong lòng lại khó tránh có chút lấn cấn. Chứ nếu không hỏi han gì cả, thì việc xét duyệt này hóa ra chỉ để làm cảnh à, thế nên Dương Lục Thuận cũng đau đầu, phải đặc biệt tìm đến hỏi ý kiến lão Giang. Nhưng lão Giang cũng chẳng nói gì cụ thể, chỉ cười bảo, chỉ cần không phải chuyện gì to tát, mắt nhắm mắt mở cho qua được thì cứ cho qua. Dương Lục Thuận cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là đừng đi quá giới hạn, không vượt cái ngưỡng của luật ngầm thì anh cũng chẳng nói nhiều lời. Nhưng lão Thầm ở phòng thư ký có chút cậy già lên mặt. Ai cũng biết ông ta chỉ có người khác mời chứ hiếm khi mời ai. Hơn nữa, các thư ký của phòng thư ký thường xuyên đi công tác cơ sở cùng lãnh đạo huyện ủy, kẻ ngốc cũng biết họ đâu cần phải bỏ tiền túi ra mời người khác. Thế mà quái oăm thay, chính phòng thư ký lại là nơi có nhiều hóa đơn nhất, nào là ăn uống ở đây, tụ tập ở kia. Và không một ngoại lệ nào, người ký chứng nhận đều là lão Thầm. Mấy cậu thư ký trẻ thì lý lẽ đanh thép, chút chi phí nhỏ nhặt này không lẽ lại làm phiền các lãnh đạo huyện ủy ký tên chứng nhận sao? Chữ ký của các ngài có giá trị lớn lắm. Dương Lục Thuận cũng chẳng có đối sách gì hay, không thể cứ cầm cái hóa đơn 200-300 tệ chạy đến chỗ vị thư ký nào đó hỏi cho ra nhẽ được. Có điều, những người đến xin chữ ký của Dương Lục Thuận đều rất lễ phép, người mời thuốc, người nịnh nọt rất nhiều, họ cũng biết nếu không giữ quan hệ tốt với Dương Lục Thuận, lỡ anh làm căng lên thì chẳng ai được yên thân. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa vì sao Dương Lục Thuận đi đến đâu cũng có người tươi cười chào đón. Dương Lục Thuận cũng giữ mình trong sạch, không nhận một xu, nên tự nhiên cũng có phần thẳng thắn hơn. Chỉ khổ cho lão Viên, chủ nhiệm Dương không nhúng tay, ông ta cũng chẳng dám vươn tay ra. Sáng hôm ấy, Dương Lục Thuận vừa đến văn phòng, như thường lệ, Tiểu Tần đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Anh vừa ngồi xuống, lão Viên đã tươi cười đi vào. Dương Lục Thuận chưa kịp mở lời chào, lão Viên đã ngồi thẳng xuống chiếc ghế mây đối diện, nói, Dương chủ nhiệm, mấy hôm nay anh bận tối mắt tối mũi, cũng chẳng mấy khi đến văn phòng. Lão Dương đã liên hệ xong đội thi công rồi. Vật liệu xây dựng cần dùng cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ khu tập thể dọn trống là có thể khởi công. Dương Lục Thuận khá vui mừng, ồ, tốt quá nhỉ, lão Dương nhanh nhẹn thật đấy. Tôi cũng chưa qua xem, tình hình dọn dẹp thế nào rồi. Còn mấy nhà chưa dọn đi. Lão Viên nói, dọn nhanh lắm, chỉ còn lại 2-3 nhà thôi. Tôi đã bảo lão Dương qua liên lạc, họ đều nói sẽ dọn đi sớm. Tôi thấy chắc chưa đến một tuần là có thể khởi công. Dương Lục Thuận cười nói, vậy thì tốt. Tôi đã gặp An chủ nhiệm bên văn phòng chính quyền rồi, anh ấy rất đồng tình với cách làm của tôi. Tôi định 2 ngày tới sẽ dành thời gian triệu tập một cuộc họp nhỏ với các cán bộ công nhân viên độc thân và những đồng chí nhà cửa chật chội trong huyện ủy. Họ muốn có nhà ở, nhờ họ đóng góp chút công sức lao động chắc không thành vấn đề. Này, đây là danh sách các hộ không có nhà, tôi tính rồi, tuy còn thiếu vài phòng nhưng chắc vẫn có thể phân phối ổn thỏa. Nói rồi anh lấy ra một bản danh sách. Lão Viên ra vẻ xem xét, nụ cười trên mặt liền tắt ngấm. Tỏ vẻ lo lắng nói, Dương chủ nhiệm, có vài vấn đề tôi xin nói sớm để anh sớm có chủ trương. Dương Lục Thuận hiếm khi thấy lão Viên có vẻ mặt lo nước lo dân như vậy, bèn hỏi, vấn đề gì vậy, có vấn đề thì phải nêu ra sớm, tìm cách giải quyết sớm, để tránh lúc đó bị động. Đương nhiên cũng không phải một mình tôi quyết, chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết. Anh cũng khéo léo đề cao lão Viên một chút. Lão Viên nói, chính là mấy hộ chây y chiếm phòng mà không ở ấy. Mượn cớ sửa chữa để dụ họ ra ngoài. Đến lúc xong xuôi họ lại quay lại chiếm phòng thì làm thế nào? Nhờ các cán bộ độc thân, không không có nhà đi lao động công ích thì không sao, nhưng nếu lời hứa của chúng ta lúc đó không thực hiện được, tôi sợ sẽ gây ra nhiều ý kiến ý cò. Ha ha, tôi thấy anh chưa nhắc đến chuyện này, có phải chủ nhiệm Dương đã có đối sách rồi không? Tôi cũng chỉ lắm mồm hỏi một câu cho yên tâm thôi. Chủ yếu là không muốn xảy ra vấn đề gì, nếu có mấy người đó làm ầm lên, tôi sợ công việc của văn phòng huyện ủy sẽ bị động. Dương Lục Thuận quả thực đã có đối sách, nhưng lão Viên đã hỏi, anh cũng không giấu giếm nữa, lo lắng của Viên Khoa rất có lý. Tôi không phải là không nghĩ tới, cũng đã nghĩ rất nhiều. Xét cho cùng, là đơn vị nợ họ. Những người chiếm phòng đó về cơ bản đều không được huyện ủy chia nhà, đều tự giải quyết, hoặc là tự xây nhà, hoặc là ở nhà thừa của họ hàng, cũng có người được đơn vị trợ cấp tiền thuê nhà. Đối với những đồng chí này, chúng ta trước hết phải xin lỗi, sau đó làm công tác tư tưởng. Người có nhà riêng rồi đương nhiên không thể chiếm nhà công nữa, đặt mình vào vị trí của người khác mà xem, người ta không có chỗ ở cũng khó khăn lắm chứ. Ai muốn quay lại ở, chúng ta không thể tước đoạt quyền lợi của họ, nhưng phải là quay lại ở thật sự, chứ không phải lấy cớ quay lại để chiếm phòng. Đương nhiên, trợ cấp thuê nhà phải hủy bỏ. Phải nói là sẽ có khó khăn, nhưng tôi tin các đồng chí của chúng ta không phải là người không nói lý lẽ. Đã làm việc trong huyện ủy, trong lòng chắc chắn sẽ phục tùng quyết định của tổ chức. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn còn một chiêu cuối chưa nói ra, sợ nói sớm sẽ mất tác dụng, mà mấu chốt lại nằm ở chiêu này. Lão Viên nghe xong, trong lòng cười khẩy. Chỉ dựa vào công tác tư tưởng mà giải quyết được vấn đề, vậy thì cần đến kỷ luật tổ chức, xử phạt tổ chức để làm gì? Nếu ai cũng cao thượng như vậy, đã chẳng mặt dày mày dạn chiếm của công. Nhưng để lấy được lòng tin của Dương Lục Thuận, ông ta tự nhiên phải hết lòng tính kế, bèn cười nói, hóa ra chủ nhiệm Dương đã có chuẩn bị từ trước, xem ra tôi lo bò trắng răng rồi. Đúng vậy, các đồng chí cán bộ của chúng ta vẫn tin tưởng tổ chức. Nếu như cố thư ký hoặc trương huyện trưởng có thể chủ động ra mặt làm công tác, hoặc không cần làm công tác, chỉ cần xin được một tờ mệnh lệnh, tôi nghĩ vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn. Chủ nhiệm Dương thấy sao? Dương Lục Thuận nghe lão Viên cũng đề nghị mời cố thư ký và các lãnh đạo huyện ủy khác ra mặt, biết rằng lão Viên thực sự lo lắng về việc xử lý chuyện này, không khỏi tò mò hỏi, vậy Viên Khoa có cách nào hay không? Lão Viên bèn ngoảnh đầu nhìn ra cửa phòng, ra chiều bí ẩn, rồi ghé sát vào tai anh, thì thầm, chủ nhiệm Dương, tôi có một đề xuất này, có lẽ chưa được chín chắn cho lắm. Chuyện chúng ta vận động các cán bộ độc thân tham gia lao động công ích ấy mà, đây là một luồng gió mới, một tín hiệu rất tốt đấy chứ. Hiện giờ cấp trên đang đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên, kêu gọi học tập gương đồng chí Lôi Phong, xây dựng nếp sống mới, đồng thời cũng siết chặt lại chế độ sinh hoạt dân chủ của đảng viên. Tôi nghĩ thế này, chúng ta nên nhân buổi sinh hoạt dân chủ của đảng viên trong cơ quan sắp tới, đưa việc này ra đề xuất và triển khai nó như một hoạt động chính thức. Việc chân tay thì đương nhiên là để các đồng chí trẻ lo, còn mình thì mời bí thư cố và các vị lãnh đạo khác đến thị sát làm gương. Đây chẳng phải là một đề tài tuyên truyền không thể tốt hơn sao? Nào là huyện ủy Nam Bình liêm chính, tiết kiệm, quan tâm đến đời sống cán bộ, tu sửa khu nhà tập thể, nào là đảng viên, cán bộ đi đầu trong lao động công ích. Tài viết lách của chủ nhiệm Dương nhà ta thì nhất đất Nam Bình này rồi. Anh cứ chấp bút viết một bài báo cáo gửi lên trên, ha, chỉ cần bí thư cố vui lòng, thì còn việc gì mà chúng ta không quyết được nữa chứ? Dương Lục Thuận kinh ngạc đến nỗi mắt tròn xoe. Sao lão Viên này lại có thể nghĩ trùng với ý của mình như vậy? Chẳng trách lão Viên dù hay cười cợt mà vẫn có thể đứng vững một chân trong huyện ủy, quả là cũng có bản lĩnh thật sự. Vốn dĩ anh nghĩ ý tưởng này của mình có vẻ bất ngờ, trông hơi chuyện bé xé ra to, nhưng ý nghĩa lại sâu sắc. Từ sự đoàn kết, liêm chính, giản dị của ban lãnh đạo huyện ủy cho đến việc cán bộ đảng viên cấp dưới chú trọng công tác giáo dục tư tưởng đều được bao quát hết, hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo từ trung ương xuống địa ủy. Hơn nữa, có thể nói đây là sự ủng hộ và chấp hành một cách kiên quyết. Công tác tư tưởng chính trị không có chuyện nhỏ, hiệu quả thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hiện nay, trong bối cảnh lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, việc bí thư huyện ủy dẫn dắt cán bộ đảng viên trong huyện ủy đi lao động công ích, chẳng phải chính là phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp về gian khổ giản dị của đảng hay sao? Dương Lục Thuận cũng biết một khi kế sách này thành công, cố thư ký chắc chắn sẽ long nhan đại duyệt, mà thực ra đây cũng là một nước cờ hay để anh lấy lại hình ảnh trong mắt lãnh đạo. Thế nhưng lão Viên lại chẳng được lợi lộc thực tế gì, tại sao lại dễ dàng dâng món quà lớn này cho mình? Dương Lục Thuận không khỏi nghi hoặc nhìn lão Viên, còn lão Viên cũng nhìn lại anh với vẻ mặt đầy thành khẩn. Cái thần thái ấy rõ ràng là thái độ người một nhà mà Dương Lục Thuận thường thể hiện trước mặt hám thư ký. Lẽ nào lão Viên đây đang muốn ngã về phía mình? Dương Lục Thuận không tài nào đoán được thật giả, bèn từ tốn cười nói, Viên Khoa, cách của anh đúng là cao tay thật, nhưng cuối cùng lợi lộc lại về cả một mình tôi rồi. Nói xong anh có chút hối hận, câu này của mình có phải là quá non nớt không? Lão Viên lại càng tỏ ra thành khẩn hơn, Dương chủ nhiệm, tôi cũng chỉ là chợt nảy ra ý tưởng thôi. Ý tưởng tuy hay nhưng cũng phải nhờ ngòi bút sắc sảo như cậu mới phát huy hết tác dụng được. Hơn nữa cậu là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cậu đứng ra chủ trì thì mới có sức hiệu triệu. Còn về lợi lộc, cậu tốt thì tôi cũng được thơm lây chứ sao, trình độ của tôi vẫn còn thấp kém lắm. Dương Lục Thuận bèn cười ha hả, lợi với lộc gì đâu, là do trình độ của tôi thấp kém thì có. Chúng ta đều là vì muốn tốt cho văn phòng huyện ủy, vì huyện ủy Nam Bình chúng ta cả. Anh thầm nghĩ, lão Viên cũng thật biết mình biết ta, ý tưởng của ông có cao siêu đến mấy mà không viết được bài báo có sức ảnh hưởng thì cũng bằng không, làm thế này ngược lại còn ghi được điểm tốt trước mặt mình. Cả hai bất giác nhìn nhau cười, mối quan hệ dường như trở nên thân thiết hơn. Phải nói rằng ý tưởng này của Dương Lục Thuận quả thực cao minh. Sau khi báo cáo lên Mẫn thư ký, ông không hề chậm trễ mà nêu ra ngay trong cuộc họp giao ban của các thư ký. Dĩ nhiên, Mẫn thư ký nói năng uyển chuyển hơn, ông chỉ trình bày sơ lược ý tưởng ban đầu của Dương Lục Thuận, rồi nhấn mạnh vào việc tăng cường chế độ sinh hoạt dân chủ trong các chi bộ và hoạt động của các tổ đảng. Cố thư ký há nào không hiểu mục đích chính trị đằng sau. Cuối tháng 5 năm nay, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một số quy định về hội nghị sinh hoạt dân chủ của cán bộ lãnh đạo là đảng viên trong các cơ quan đảng và nhà nước từ cấp huyện trở lên, đồng thời ra thông báo chỉ rõ, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chế độ hội nghị sinh hoạt dân chủ của cán bộ lãnh đạo là đảng viên, nhằm tăng cường xây dựng tư tưởng, tác phong của ban lãnh đạo, dựa vào sức mạnh tự thân để giải quyết mâu thuẫn, tiến hành giám sát nội bộ hiệu quả, tăng cường đoàn kết, cải tiến tác phong. Mãi một tháng sau, văn bản mới từ tỉnh chuyển xuống địa khu rồi đến huyện, yêu cầu phải thực hiện triệt để. Nếu chỉ mở vài cuộc họp, tổ chức vài buổi học tập thảo luận thì e rằng sẽ sa vào hình thức. Vậy làm thế nào để dùng hành động thực tế thể hiện quyết tâm của huyện ủy Nam Bình? Việc tổ chức cho toàn thể đảng viên lao động tình nguyện xem như là một cách khá hợp lý. Dù có hơi nhỏ nhặt, nhưng ở cấp huyện cũng chỉ có thể làm vậy, và đây chẳng phải cũng thể hiện được sự cần kiệm của ban lãnh đạo và sự giản dị của cán bộ đảng viên hay sao? Cũng thật trùng hợp, đài truyền hình thuộc Cục Phát thanh Truyền hình địa khu Nam Phong vừa mới thành lập. Chẳng biết có phải các lãnh đạo địa ủy chưa quen với việc họp hành báo cáo mà có máy quay chĩa vào hay là còn e ngại, mà các phóng viên của đài truyền hình đều bị điều xuống các huyện, khu bên dưới. Những phóng viên ấy như mãnh hổ xuống núi, các máy quay đi khắp nơi tìm kiếm đề tài. Tiểu Cố, người từng làm ở báo Nam Phong, cũng đã chuyển sang đài truyền hình. Nhóm của cậu ta vừa hay được phân công phụ trách hai huyện Nam Bình và Tây Bình, thế là tìm đến người quen là Dương Lục Thuận. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Dương Lục Thuận lập tức cho xe đến đón Tiểu Cố và hai người nữa về Nam Bình. Cố thư ký cũng đích thân ra mặt chiêu đãi, còn vỗ vai Tiểu Cố trên bàn ăn mà gọi là chú em. Ba người Tiểu Cố thấy cảnh tượng này là biết ngay có chuyện cần nhờ, bởi vì cái dàn xếp này e là phải cấp phó thư ký, phó chuyên viên của địa ủy xuống mới có, chứ ngày thường có một phó thư ký phụ trách tuyên truyền ra mặt tiếp đãi đã là khách sáo lắm rồi. Hai ngày liền chỉ có rượu ngon thức quý, lại còn cho xe riêng để nhóm Tiểu Cố đi lại tùy ý, tuyệt nhiên không đã động đến chuyện gì. Đến ngày thứ ba, Tiểu Cố không nhịn được nữa, tìm Dương Lục Thuận hỏi, Dương ca, huyện anh rốt cuộc đang có chuyện gì thế? Ba đứa em thấy tim đập thình thịch, sợ việc các anh giao bọn em lại không giúp được, thế thì thật có lỗi với sự chiêu đãi nhiệt tình thế này. Ba ngày nay Dương Lục Thuận không hề ngơi nghỉ, ngày đêm túc trực ở công trường, đôn đốc đội thi công gấp rút thay tấm lợp, thay ngói, hối thúc các bác thợ một mau chóng dựng dàn mái, lắp cửa chính và cửa sổ. Anh chỉ chờ Cố thư ký dẫn các đảng viên đến lao động tình nguyện để quét vôi tường và sơn cửa nữa thôi. Mà những bộ cửa chính, cửa sổ ấy cũng là đồ cũ được điều động khẩn cấp từ các đơn vị khác về. Thấy Tiểu Cố lo lắng, anh bèn kể lại cặn kẽ mọi chuyện, khiến nhóm Tiểu Cố yên tâm hẳn. Chẳng phải chỉ là phỏng vấn lãnh đạo và cán bộ tại hiện trường thôi sao? Ngay cả bài báo Dương Lục Thuận cũng đã viết sẵn rồi, chỉ cần thêm vài câu thuyết minh là xong. Thế thì còn gì mà không yên tâm ở lại Nam Bình chơi bời. Mãi mới sắp xếp ổn thỏa, chọn một ngày chủ nhật nắng đẹp, Cố thư ký và các lãnh đạo huyện ủy trong bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh lam đậm, dẫn đầu khoảng 30 đảng viên trẻ bắt đầu ngày lao động tình nguyện. Tiểu Cố vác máy quay đi khắp nơi ghi hình, còn Ly máy quay cận cảnh những bộ cửa chính, cửa sổ cũ kỹ để cho thấy đây đúng là tận dụng đồ cũ phế liệu. Cố thư ký tay cầm cây sào tre buộc chổi, miệng cười tủm tỉm quét vôi lên tường. Chu huyện trưởng thì cầm giấy nhám đánh bóng lớp sơn cũ trên cửa. Mẫn phó thư ký thì dùng bay nhỏ trét lớp lót lên những cánh cửa đã được mài nhẵn. Tóm lại, ai nấy đều lao động hăng say, mặt mày rạng rỡ. Phỏng vấn Cố thư ký thì có thể bỏ qua không nói, trọng điểm là những cán bộ độc thân và cán bộ chưa có nhà sắp được nhận ký túc xá. Nụ cười của họ là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Như lời cán bộ Hồ của phòng lưu trữ đã xúc động nói, lãnh đạo huyện ủy Nam Bình chúng tôi thật sự biết lo cho đại cục, không chi tiền xây dựng trụ sở mới mà dùng hết số vốn ít ỏi vào việc cải tạo huyện lỵ. Tôi lấy vợ phải ở rể nhà nhạc mẫu nương 4 năm nay, nhưng không một lời oán thán. Vì sao ư? Vì huyện ủy chúng tôi không tiêu tiền hoang phí. Tôi hiểu suy nghĩ của cố thư ký và các đồng chí lãnh đạo, nên tôi đã cố gắng khắc phục khó khăn. Nhưng cố thư ký không quên tôi, trong lúc tài chính vô cùng eo hẹp vẫn huy động vốn sửa sang lại ký túc xá. Để tiết kiệm, cũng là để không quên truyền thống tốt đẹp về cần cù giản dị, cố thư ký đã bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian dẫn chúng tôi đi lao động. Một vị thư ký tốt như vậy, tôi thật lòng cảm ơn. Nhóm tiểu cố quay phim xong, vội vàng cùng Dương Lục Thuận trở về Nam Phong. Một mặt, họ gửi bản thảo cho báo Nam Phong, mặt khác, họ xin lãnh đạo đài truyền hình cho sản xuất, xét duyệt và phát sóng sớm. Ngay ngày hôm sau, trang 2 của báo Nam Phong đã đăng một bài lớn về việc huyện ủy Nam Bình tích cực thực hiện tinh thần của Trung ương, tổ chức cho cán bộ đảng viên tham gia hoạt động chi bộ. Còn Chu phó thư ký địa ủy, người rất quan tâm đến sự phát triển của đài truyền hình mới, đã xem đoạn phim thời sự ngay lập tức và cho rằng nó rất có tính đại diện. Tôn thư ký lại càng không để cho thành tích của ái tướng bị chôn vùi. Thế là huyện ủy Nam Bình trở thành đối tượng được biểu dương trọng điểm, chuyện này không cần kể thêm nữa. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận lại không được khen ngợi nhiều. Dù ý tưởng là của anh, nhưng cố thư ký lại ghi công cho Mẫn thư ký, vì dù sao cũng là Mẫn thư ký đề xuất trong cuộc họp. Dương Lục Thuận chẳng qua chỉ có một ý tưởng sơ bộ. Trong cuộc họp, cố thư ký chủ yếu nhấn mạnh vai trò của tập thể văn phòng huyện ủy, đối với Dương Lục Thuận chỉ khen ngợi công tác chuẩn bị chu đáo, chỉ vậy mà thôi. Nhưng đối với Dương Lục Thuận mà nói, như vậy đã là quá tốt rồi, ít nhất cố thư ký vẫn ghi nhận thành tích của anh, cũng khiến những người khác trong văn phòng huyện ủy một lần nữa được chứng kiến tài năng tạo thanh thế của Dương Lục Thuận. Chỉ là chuyện sửa sang một khu nhà cũ mà cũng có thể chuyện bé xé ra to, lên cả truyền hình, lại còn vừa khéo hợp ý cấp trên, đúng là một kỳ tích ở Nam Bình. Dĩ nhiên, khu ký túc xá được sửa sang mới tin này được phân cho các cán bộ độc thân và những hộ chưa có nhà, những người bị dụ dỗ chuyển đi một cách dễ dàng kia dù có căm ghét Dương Lục Thuận đến mấy cũng đành bất lực. Gan có to đến mấy cũng không dám chống lại mệnh lệnh của cố thư ký huyện ủy chứ. Những người được phân nhà thì vô cùng cảm kích Dương Lục Thuận, nhưng cũng có một nhóm người sau lưng lại chửi rủa anh. Người làm việc thực tế đều như vậy, có người cảm kích thì ắt có kẻ oán hận, không có việc gì có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tại văn phòng huyện ủy, lão Tạ lại càng khen Dương Lục Thuận lên tận mây xanh. Nói như vậy chẳng qua là để chứng tỏ quyết định của ông ta là sáng suốt đúng đắn, tất cả đều nhờ ông ta có mắt tin đời, chủ động nhường người tài. Dương Lục Thuận chỉ khiêm tốn đáp, Tạ chủ nhiệm, thực ra đây đều là ý tưởng hay của Viên Khoa, tôi chỉ đứng ra lo liệu thôi, Viên Khoa mới là người hùng thầm lặng thực sự. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Làm việc tốt tuy không nhất thiết phải nghe lời hay, nhưng có để nghe thì tội gì không vui. Lão Viên cũng khiêm tốn hết mực, chỉ nói là do Dương chủ nhiệm biết lắng nghe ý kiến mọi người, lãnh đạo có phương pháp. Hai người họ cứ thế tung hứng, khiến lão Tạ và những người khác phải liếc nhìn, không biết họ đang giở trò gì sau lưng. Từ đó, lão Viên và Dương Lục Thuận nghiễm nhiên trở thành đồng đội thân thiết. Tại phòng hành chính tài vụ, mọi chỉ thị của Dương Lục Thuận đều được thông suốt, thậm chí lão Viên còn thỉnh thoảng chủ động xin chỉ thị, báo cáo. Tiếp xúc nhiều, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn, nội dung dần dần trở nên sâu rộng. Dương Lục Thuận đang nhân cơ hội này để tìm hiểu những quy tắc ngầm, đặc biệt là những mánh khóe mà các tay lão làng đã tích lũy được qua nhiều năm kinh nghiệm. Những thứ đó nói chung là kinh nghiệm, nhưng thực chất lại là những đường ngang ngõ tắt, là những điều không thể học được trong sách vở, càng không có ai cầm tay chỉ việc, tất cả đều dựa vào sự lĩnh ngộ của mỗi người. Có người thắc mắc tại sao trong cùng một đơn vị, hai người cùng một chức vụ lại có sự khác biệt lớn về các mối quan hệ, địa vị và kinh tế. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đơn vị nghèo có người giàu, đơn vị giàu có người nghèo, tất cả đều dựa vào sự tu dưỡng của mỗi người. Dương Lục Thuận muốn nắm vững phương pháp làm việc, muốn học hỏi kinh nghiệm công tác, không thể không thỉnh giáo lão Viên. Đối với những vấn đề phát sinh trong công việc mà anh không tìm ra được giải pháp tốt, anh cũng không thể không tìm kiếm sự giúp đỡ. Lão Viên cũng không giấu giếm, có thể giải quyết thì cố gắng giải thích, có thể giúp thì cố gắng giúp. Thái độ đó hoàn toàn không còn vẻ khinh thường, không phục như trước nữa. Chỉ là khoảng cách tuổi tác quá lớn, những lời bày tỏ lòng trung thành, đầu quân không thể nói ra, nhưng hành động thì gần như răm rắp nghe theo chỉ đạo của Dương Lục Thuận. Dù Dương Lục Thuận không hoàn toàn yên tâm về lão Viên, nhưng trong công việc quả thực anh phải dựa vào ông rất nhiều. Hơn nữa, lão Viên thâm niên cao, nhiều ý tưởng, đúng là một trợ thủ đắc lực. Thêm vào đó, lão Tạ hoàn toàn không can dự, nên hai người cũng dần trở nên thân thiết. Hôm đó, lão Viên lại đang ngồi trong văn phòng Dương Lục Thuận thì Tiểu Lưu ở phòng thư ký cười hì hì gõ cửa bước vào. Cậu ta đầu tiên là mời thuốc, chào hỏi, sau đó lấy ra một xấp hóa đơn nói, Dương chủ nhiệm, Viên khoa trưởng, hôm nay tôi may mắn thật, cả hai lãnh đạo đều có mặt, đỡ phải đi tìm khắp nơi. Có gì tôi cũng nói một lần luôn, khỏi phải sang chỗ Viên khoa trưởng lại nhắc lại lần nữa. Dương Lục Thuận khẽ nhíu mày, chậm rãi nhận lấy xấp hóa đơn, nhưng không cầm cây bút máy mà Tiểu Lưu đưa, mà cầm lấy cây bút máy hiệu anh hùng cũ của mình. Tiểu Lưu cười toe toét nói, lãnh đạo ký phải dùng bút chuyên dụng, tôi đãng trí quá cứ quên mất. Lão Viên cười ha hả, cậu nhóc này lắm mồm thật, sao không thấy cậu nói nhiều như vậy trước mặt Mẫn thư ký nhỉ? Viên khoa trưởng, lời nhận xét này của anh có hơi quá rồi đấy ạ, sinh mệnh chính trị của em mong manh lắm, xin anh sau này tha cho em. Miệng Tiểu Lưu nói với lão Viên, nhưng mắt không dám liếc lung tung. Vừa thấy Dương Lục Thuận ngập ngừng hạ bút, cậu ta vội vàng giải thích nguồn gốc của tờ hóa đơn, tất nhiên không thể thiếu việc lôi tên của một vị lãnh đạo nào đó ra làm lá chắn, cái này là đi cùng Mẫn thư ký xuống thị trấn xa, lẽ ra phải để cấp dưới chiêu đãi, nhưng Mẫn thư ký cao hứng nên bảo tôi thanh toán luôn. Dương Lục Thuận bây giờ ký giấy tờ cũng có phong thái hơn, chẳng bao giờ dễ dàng hỏi han, chỉ im lặng không đặt bút. Nếu đợi một lúc mà không có lời giải thích, anh sẽ lật tờ hóa đơn đó qua. Đến khi người ta xin ký lại tờ đó, nếu không giải thích đến khô cả họng thì đừng hòng anh ký. Vì vậy, Tiểu Lưu không dám lơ là. Dù Dương Lục Thuận ký rất nhanh, nhưng nội dung và tình hình trên hóa đơn anh đều nhớ rất rõ, có thể đối chiếu nhanh chóng, thậm chí còn nhớ được tháng này người nào đã báo chi bao nhiêu lần, tổng số tiền là bao nhiêu. Chỉ là lý do trên giấy tờ đều đầy đủ, lại có cả chữ ký xác nhận của lão Kham, nên cũng đành ký cho xong chuyện. Sau khi Dương Lục Thuận ký xong, lão Viên ký tiếp thì dĩ nhiên nhanh hơn nhiều. Đúng như lời Tiểu Lưu nói, có thắc mắc gì Dương chủ nhiệm đã hỏi rồi, nếu còn lôi thôi nữa e là làm mất mặt Dương chủ nhiệm. Đợi Tiểu Lưu mời thuốc lần nữa rồi ra khỏi cửa, lão Viên thấy trong mắt Dương Lục Thuận thoáng một nét bất lực, bèn dò hỏi, Dương chủ nhiệm, phòng thư ký này cũng nhiều hóa đơn quá nhỉ, tháng này tôi ước tính không dưới 10.000 đâu. Thấy Dương Lục Thuận không đáp lời, ông lại tự nói tiếp, các phòng ban khác cộng lại chắc cũng không bằng phòng thư ký. Phòng cơ yếu, phòng nghiên cứu chính sách đều có lời ra tiếng vào rồi, cứ thế này mãi thì phải chấn chỉnh thôi. Anh xem phòng tổng hợp tốt biết bao, lão Hà chưa bao giờ vượt định mức, đúng là tiêu tiền công không thấy sót. Dương Lục Thuận nói, thì có cách nào đâu, ông cũng biết rồi đấy, hễ hỏi đến nguồn gốc là họ nói một lèo không ngắt quãng, lại còn nhấn mạnh là chi phí của lãnh đạo này, lãnh đạo nọ, hết cách. Lão Viên xoa cằm nói, thực ra chi phí khi đi công tác ở dưới không phải là khoản lớn, chủ yếu vẫn là ở trong huyện. Xem dấu trên hóa đơn thì cơ bản đều là của mấy nhà hàng có tiếng trong huyện. Nếu quy định ăn uống tập trung ở một nhà hàng, để bên tài vụ thống nhất quyết toán, e là sẽ bớt được một vài kẽ hở. Dương Lục Thuận lắc đầu, như thế cũng không được. Bây giờ các nhà hàng đều là tư nhân, họ cần gì biết anh là của công hay của tư, chỉ biết người có tiền thôi. Nếu nhà hàng theo ý người ăn, bữa ăn 200 mà kê thành 300, chẳng phải vẫn có kẽ hở sao? Tôi thấy càng khó quản lý hơn. Lão Viên cười ranh mảnh, chúng ta có thể xin chỉ thị của Mẫn thư ký, ấn định một mức chi phí ăn uống cố định. Ai muốn đi ăn thì phải qua chỗ chúng ta đăng ký trước, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Dương Lục Thuận nghi hoặc hỏi, Viên Khoa, quy định này ở văn phòng huyện ủy chưa từng có. Nghe thì hay đấy, nhưng e là thực hiện sẽ rất khó. Lão Viên cười ha hả, sợ gì chứ, chỉ cần cấp trên đã quyết, tôi xem ai dám không chấp hành. Đám thỏ con này cũng đến lúc phải thắt lưng buộc bụng rồi. Để lúc nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với Mẫn thư ký trước, dò hỏi ý tứ của ông ấy xem sao. Tháng 8, Nam Bình đã sớm bước vào những ngày nắng hạ còn vương lại. Việc Iraq ngang nhiên xâm lược Kuwait như đổ thêm dầu vào lửa, mang đến cho người dân Nam Bình vô số chủ đề để bàn tán trong những lúc rảnh rỗi hóng mát. Bách tính trăm họ chẳng qua cũng chỉ phẫn nộ trước hành vi man rợ của Iraq. Lịch sử trăm năm tủi nhục của Trung Quốc cận đại, bị ngoại xâm dày vò, vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm người dân. Thêm vào đó là bản tính thương cảm kẻ yếu, họ mắng chửi người Iraq không ra gì. Mấy cậu học sinh hiếu sự còn lôi bản đồ thế giới ra xem, phát hiện Kuwait bé chẳng hơn cái đít mũi, càng thêm đập bàn phẫn uất. Những người hiểu biết đôi chút về cục diện thế giới thì lo lắng liệu có gây ra một vòng bất ổn mới hay không. Ai cũng biết Iraq là đồng minh thân thiết của Liên Xô, trong khi các nước tư bản phương Tây do Mỹ dẫn đầu lại liên tiếp đưa ra những lời lên án gay gắt, thậm chí còn yêu cầu dùng vũ lực giải quyết tại Hội nghị Liên Hợp Quốc. Chẳng lẽ Liên Xô sẽ khoanh tay đứng nhìn? Nếu Mỹ và Liên Xô từ chiến tranh lạnh leo thang thành chiến tranh nóng, chẳng phải sẽ thực sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba hay sao? Nhưng những người thường xuyên đọc báo, quan tâm đến tình hình quốc tế lại không nghĩ vậy. 2-3 năm trước, Đông U có những biến động lớn, thực lực quân sự của các nước khối Warsawa đã không còn được như xưa. Hành vi của Iraq rõ ràng là một cuộc xâm lược man rợ, chính nghĩa chắc chắn không thể dung thứ. Hơn nữa, Tổng bí thư Liên Xô Gorbachev đang ra sức chủ trương cải thiện quan hệ với Tây U và Mỹ, trong nước thì đề xướng chủ nghĩa xã hội dân chủ, nhân đạo. Trọng điểm cũng được đặt vào việc xây dựng kinh tế và cải cách, e rằng đây chính là cơ hội để tranh thủ lấy lòng phương Tây. Sự thật quả đúng như vậy, Liên Xô dứt khoát từ bỏ Iraq, một trong số ít đối tác chiến lược ở Trung Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thuận lợi thông qua nghị quyết 660, yêu cầu Iraq rút quân vô điều kiện, sau đó lại thông qua nghị quyết 661, thực thi cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Iraq. Chuyện này cũng giống như vây xem náo nhiệt trên phố, cảm giác mới lạ qua đi thì ai về nhà nấy, giải tán trong ầm ào. Suy cho cùng, đó là chuyện của nước khác ở tận chân trời, người dân Trung Quốc không rảnh hơi đâu mà đi lo chuyện bao đồng. Dù cho TV, đài báo vẫn đưa tin dồn dập, nhưng sự chú ý của mọi người đã sớm chuyển sang chuyện cơm áo gạo tiền. Cuộc sống của mình vẫn phải tiếp diễn chứ, phải không? Tình hình thế giới biến động, nhà Dương Lục Thuận cũng chẳng mấy yên bình. Sáng sáng, con gái Tứ Tỷ đã thi trượt đại học, điểm kém xa điểm sàn tới hơn 60 điểm. Vừa mới khó khăn lắm mới vực dậy sau cú sốc bố mẹ ly hôn, sáng sáng lại phải chịu thêm một đòn trời giáng, lập tức khóc như mưa như gió, mấy ngày liền không ăn không ngủ. Thấy cô cháu gái nhỏ ngẩn ngơ, hành động thất thường, đừng nói là Tứ Tỷ ruột thịt, ngay cả ông bà ngoại, cậu mợ cũng nhìn mà đau lòng. Tứ Tỷ vốn là người nông thôn, bản thân không có học thức gì nên cũng chẳng biết nói lời hay lẽ phải nào để an ủi con gái. Bà chỉ biết con khóc thì mình khóc theo, con không ăn thì mình cũng chẳng thiết tha gì. Thế nhưng việc cơm nước, sinh hoạt của cả nhà già trẻ vẫn phải lo, vậy là bà gầy rộc đi trông thấy. Xa xa bình thường có người để dựa dẫm nên cũng vui vẻ hưởng thụ, nhưng lòng người đều có máu có thịt, tình nghĩa của Tứ Tỷ đối với cô và Vượng Vượng không cho phép cô làm ngơ. Cô không chỉ sắn tay vào làm việc nhà mà còn thỉnh thoảng cùng Lục Tử khuyên giải hai mẹ con Tứ Tỷ. Vệ Quang cũng thi trượt. Dù cô đã chăm chỉ học hành suốt 3 năm, nhưng cái chết của cha, bệnh tình của mẹ, cùng với những rắc rối tình cảm với Tiểu Tiêu đã khiến cô gái này phân tâm không ít. Kỳ thi đại học những năm đó thực sự là đãi cát tiền vàng, chọn người giỏi trong những người giỏi, không phải là học sinh xuất sắc nhất thì khó mà đỗ ngay được. Vì vậy, dù Quang Quang biết Dương Thúc Thúc đã tìm được việc cho mình, cô vẫn khóc một trận lớn, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chăm sóc người mẹ đang ốm. Dương Lục Thuận biết tin Quang Quang cũng thi trượt, sau khi đến an ủi đã báo cho cô biết tháng 9 có thể đi làm. Bác sĩ Hà đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Vốn dĩ bà còn tưởng có thể trông cậy vào cậu con rể tương lai Tiểu Tiêu, nào ngờ Tiểu Tiêu lại trở thành tội phạm bị truy nã. Giải quyết được công việc cho Quang Quang chẳng khác nào giải quyết được vấn đề sinh tồn của cô bé. Vui quá, bà liền gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, định dập đầu cảm ơn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận ngăn lại rồi đề nghị Quang Quang đến khuyên nhủ sáng sáng. Đừng thấy Dương Lục Thuận ăn nói khéo léo, nhưng giữa bậc cha chú và con cháu vẫn có khoảng cách thế hệ, đổi lại là bạn bè cùng cảnh ngộ thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ cần có thể báo đáp ân tình thì làm gì cũng nguyện ý, huống hồ chỉ là đi an ủi sáng sáng. Bác sĩ Hà vội để Quang Quang đi theo Dương Lục Thuận, còn dặn đi dặn lại nhất định phải hoàn thành việc Dương Thúc Thúc giao phó, chuyện nhà cửa cứ để đấy đừng lo. Chiêu này rõ ràng có hiệu quả. Quang Quang và Sáng Sáng vốn là bạn bè, trước kia đều là những đứa trẻ đáng thương mất cha, bây giờ lại cùng là những người buồn bã vì thi trượt. Hai cô gái gặp nhau chưa nói được đôi câu đã ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Quang Quang đương nhiên lựa lời hay mà nói, nào là bạn học này bạn học kia bình thường đứng tốt đầu khối mà lần này cũng không đổ, bạn học nọ học lực luôn xuất sắc thi vào Thanh Hoa mà cũng không đủ điểm, vân vân. Cuối cùng cô nói, Sáng Sáng, lần này thi hỏng thì sang năm thi lại, bây giờ ôn thi lại cũng đâu phải chuyện gì mất mặt. Lần này trường nhất trung 8 lớp gần 500 học sinh mà chỉ đỗ có 43 người, trong đó chỉ có 9 người được tuyển thẳng, mà trường đỗ cũng chẳng phải trường đại học trọng điểm nào. Cậu xem cái anh Đỗ Nam Khai kia kìa, đã là đại ca ôn thi lại 3 lần rồi, râu còn nhiều hơn cả Hứa lão sư của chúng ta nữa. Sáng Sáng, cậu vốn chuyển từ dưới quê lên, nền tảng yếu hơn một chút, bây giờ thi được như vậy đã là giỏi lắm rồi. Cậu xem tớ 3 năm học ngày học đêm, lại còn ở lớp chuyên, chẳng phải còn thấp hơn cậu 20 mấy điểm sao? Chuyện đã vậy rồi, chúng ta có buồn cũng vô ích, chi bằng vực dậy tinh thần, sang năm thi Thanh Hoa, Bắc Đại. Sáng Sáng chẳng có chút tự tin nào, cô biết tiềm năng của mình đã dùng hết, nhưng trong lòng cũng không cam chịu, vất vả 3 năm cuối cùng lại công cốc. Cô mím môi hỏi, Quang Quang, vậy cậu có ôn thi lại không? Nếu cậu ôn thi lại, tớ cũng sẽ ôn, không nhất thiết phải thi Thanh Hoa, Bắc Đại gì cả, chỉ cần một trường cao đẳng bình thường là được rồi, để mẹ tớ khỏi thất vọng. Quang Quang thở dài một tiếng, tớ à, ôn thi lại chắc cũng chẳng có hy vọng gì. Trước đây tớ rất muốn học đại học, nhưng bây giờ nhà tớ thế nào cậu cũng rõ. Mẹ tớ ốm nằm trên giường, cũng phải có người chăm sóc chứ. Anh trai tớ ra ngoài lo sự nghiệp, tớ là em gái thì ở nhà chăm mẹ thôi. Cậu của cậu thương nhà tớ khó khăn, đã giúp tớ liên hệ công việc rồi, tháng 9 là có thể đi làm, vừa hay kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Sáng Sáng, tớ thật ghen tị với cậu vì vẫn có thể đi học. Còn tớ? Sáng Sáng cũng xìu xuống, ghen tị với tớ cái gì, nhà tớ còn không bằng nhà cậu. Cậu xem, tớ và mẹ phải ở nhờ nhà cậu, mẹ tớ vì sao lại muốn tớ học đại học, chẳng phải là muốn tớ có tương lai, có thể phụng dưỡng bà lúc về già sao? Cậu đừng nhìn tớ như vậy, mẹ cậu là bác sĩ có lương, mẹ tớ là phụ nữ nông thôn, không thể dựa vào cậu tớ cả đời được, đúng không? Thực ra tớ mới ghen tị với cậu ấy, sắp được đi làm kiếm tiền rồi. Ôn thi một năm tốn học phí là chuyện nhỏ, lỡ như lại không đổ, tớ biết ăn nói sao với mẹ. Nói rồi cô lại thúc thích khóc. Quang Quang khó khăn lắm mới dỗ được Sáng Sáng vui lên một chút, không ngờ lại làm cô khóc, trong lòng hoảng hốt, lại thêm tuổi còn nhỏ, nói năng cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ chăm chăm làm sao hoàn thành nhiệm vụ của Dương thúc thúc. Ấy cậu đừng khóc nữa, cậu không muốn đi học thì cầu xin cậu của cậu tìm cách cho cậu một công việc là được chứ gì. Cậu của cậu là cán bộ lớn trong huyện ủy, cậu xem công việc của tớ, ông ấy nói thử tìm cách xem, mấy hôm sau đã báo là xong rồi. Cậu cứ khóc lóc thì có ích gì, cậu ruột của mình còn sợ cái gì, cậu đi cầu xin ông ấy đi. Trong đôi mắt đẫm lệ của Sáng Sáng lóe lên chút hy vọng. Cô đến huyện lỵ lâu như vậy, lẽ nào không biết cái lợi của việc đi làm công nhân viên chức nhà nước. Vốn dĩ cô muốn dựa vào bản lĩnh của mình để đường đường chính chính thi đỗ đại học, được phân công một công việc tốt, danh chính ngôn thuận có được hộ khẩu thành phố, trở thành một cán bộ nhà nước khiến người người ngưỡng mộ, giống như cậu mợ của cô vậy, ăn mặc tươm tất, lịch sự, bạn bè giao du cũng đều là những cán bộ lớn trong mắt người nông thôn trước đây. Cuộc sống như vậy đã sớm khiến cô gái nhỏ này vô cùng khao khát. Nếu thật sự bắt cô trở lại xã Tân Bình làm ruộng, gả cho một anh nông dân, thà chết cô cũng không chịu. Hơn nữa, Quang Quang chỉ là con gái của bạn cậu mà cậu còn giúp tìm việc, vậy mình dù sao cũng là cháu gái ruột cơ mà. Sáng Sáng nghĩ vậy, đôi mắt đảo lia lịa, vẻ mặt trở nên sinh động hẳn lên, không còn đờ đẫn như mấy hôm trước nữa. Quang Quang thầm cười trong bụng, Dương thúc thúc và mọi người sao mà ngốc thế, mình vừa nói một câu là xong hết cả rồi. Quả nhiên, lúc ăn tối xong Quang Quang ra về, Sáng Sáng còn tiễn cô ra tận cửa, miệng còn cười khúc khích. Tứ tỷ liền thở dài nói, Sa Sa, em xem Lục tử nhà mình tài giỏi chưa kìa. Mấy người lớn chúng ta hết lời khuyên nhủ mấy ngày không có kết quả, đổi lại một cô bé đến, mới một ngày mà Sáng muội tử nhà chị đã cười tươi như thường rồi. Cho nên chị mới muốn cho Sáng muội tử học nhiều vào, có tri thức là tốt mà. Lục tử nhà chị chẳng phải đều nhờ vào việc học hành sao, nếu không học đại học, bây giờ chắc vẫn còn đang làm ruộng ở xã Tân Bình ấy chứ. Tứ tỷ đang vui mừng không xiết, không ngờ một câu nói của Sáng Sáng lại khiến bà khó xử, mẹ đi nói với cậu, xem có thể giúp con sắp xếp một công việc được không? Cô bé Sáng Sáng này không biết tại sao lại sợ cậu mình từ trong tâm khảm, mặc dù cậu lúc nào cũng hiền hòa, dễ mến. Vì vậy, cô bé không dám nói với cậu mà quay sang nhờ mẹ. Tứ tỷ ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới xoắn tay lại nói, Sáng muội tử, con không muốn học đại học nữa à, cậu con chẳng phải nói ôn thi một năm nữa là có nhiều hy vọng lắm sao? Còn một câu bà chưa nói ra, đó là ăn ở nhà cậu đã đủ phiền phức rồi, sao có thể lại gây thêm chuyện phiền cậu nữa? Sáng Sáng có chút xấu hổ, mẹ, con thật sự đã cố hết sức rồi. Lần này kém 60 mấy điểm, khó đảm bảo sang năm không vì thi không tốt hoặc lý do khác mà lại trượt. Không phải con không muốn học đại học, mà là năng lực có hạn. Quang Quang nói bạn ấy cũng không ôn thi lại, là cậu giúp bạn ấy sắp xếp công việc rồi, tháng 9 là đi làm. Cậu là cán bộ lớn của huyện ủy, mẹ xem những người đến nhà mình đều là lãnh đạo có vai vế. Cậu giúp được Quang Quang thì chắc chắn cũng có cách giúp con tìm việc. Mẹ đi nói với cậu mợ giúp con đi, được không? Tứ tỷ im lặng suy nghĩ một lúc. Vốn dĩ bà muốn Sáng muội tử thi đỗ đại học ra làm cán bộ, sau này kém một anh rể cán bộ, bà về già có chỗ nương tựa. Bây giờ Sáng muội tử nói không có khả năng thi đỗ đại học nữa, vậy chỉ còn con đường đi làm. Đã Sáng muội tử nói Lục tử giúp Quang Quang tìm được việc, chắc là cũng có thể tìm cách giải quyết. Trong lòng nghĩ vậy, bà hầu hạ bố mẹ xong, dọn dẹp vệ sinh gọn gàng, rồi bổ một quả dưa hấu đã được ngâm trong nước giếng cho mát, bày ra đĩa bưng lên lầu. Làn khí lạnh phả vào mặt khiến bà nổi cả da gà, bà không chịu được lạnh, cứ hễ gặp lạnh là dễ bị cảm. Dương Lục Thuận thấy tứ tỷ bưng dưa hấu lên, vội đứng dậy đỡ lấy đĩa, nói, chị, muốn ăn thì để bọn em tự đi lấy, chị đừng làm thế này, em trai thấy ấy nấy lắm. Chị lại không chịu được lạnh, mau xuống đi, kẻo cảm cúm sốt lại phải đi truyền nước. Tứ tỷ lại không chịu đi, đứng ở cửa cười gượng nói, Lục tử, chị muốn nhờ em một việc. Nếu em thấy khó xử thì thôi, còn không khó xử thì xin em giúp chị một tay. Nghe tứ tỷ nói có việc, Sa Sa vội tắt điều hòa, mở cửa sổ ra, kéo tứ tỷ đến ngồi xuống ghế sofa, nói, chị, xem chị nói kìa. Nhờ vả gì nghe khó nghe quá. Có chuyện gì chị cứ nói, em đảm bảo với chị, chỉ cần bọn em giúp được, không hai lời. Dương Lục Thuận mỉm cười gật đầu với Sa Sa, nói, chị, lời của Sa Sa cũng là lời của em trai. Dương Lục Thuận lại nghĩ đơn giản quá, tưởng rằng tứ tỷ muốn nhờ anh giúp cho Sáng Sáng vào lớp ôn thi. Các trường cấp 3 lớn ở huyện Nam Bình đều có lớp ôn thi, trường bồi dưỡng giáo viên của huyện cũng mở lớp ôn thi, nhưng chất lượng giáo viên khác nhau, học phí cũng không thống nhất. Đương nhiên lớp của trường Nhất Trung là tốt nhất và cũng đắt nhất. nhưng Sở Giáo dục huyện quy định chỉ được mở 3 lớp ôn thi, chỉ tiêu có hạn nên quy định điểm tối thiểu mới được vào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ. Theo điểm của Sáng Sáng thì không đủ để vào lớp ôn thi của trường Nhất Trung, cho nên vẫn phải đi cửa sau. Đối với việc lo cho một học sinh vào lớp ôn thi, Dương Lục Thuận tự thấy rất dễ dàng, dù tứ tỷ không nhắc, anh làm cậu cũng sẽ chủ động đi lo. Sasha cũng đoán là chuyện này, nên đương nhiên đồng ý rất dứt khoát. Tứ tỷ cảm động vô cùng, đúng là em trai ruột của mình, trọng tình trọng nghĩa, liền nói, con bé Sáng Muội tử nhà chị không có chí tiến thủ, không thi đỗ đại học. Sasha vội an ủi, chị, sao lại không có chí tiến thủ? Em thấy Sáng Sáng đã cố hết sức rồi, chuyện này không thể trách con bé được, năm nay không được thì sang năm chắc chắn không vấn đề gì. Tứ tỷ dùng vạt áo lau nước mắt, nói, chị cũng nói vậy, nhưng con bé nó bảo không muốn đi học nữa, nói là không tự tin vào bản thân, nên mới ngẩn ngơ nghĩ quẩn. Hôm nay Quang Quang đến khuyên nó đã nói cười vui vẻ, chị còn tưởng đã thông suốt rồi, cũng mừng lắm. Nào ngờ con bé thật sự không ôn thi lại nữa, nghe nói Quang Quang tháng 9 đi làm, nó cũng muốn tham gia công tác, thế là nó bảo chị đi nhờ cậu mợ tìm cách sắp xếp công việc cho nó. Chị biết sắp xếp cho một đứa hộ khẩu nông thôn đi làm là rất khó, chị cũng chỉ nói bừa vậy thôi, nếu khó xử thì thôi, là do nó không có chí, không có số ăn cơm nhà nước, không đi học thì về quê làm ruộng. Dương Lục Thuận và Sasha sững sờ, không ngờ việc tứ tỷ nhờ lại khó giúp đến vậy. Sắp xếp một công việc tạm thời cho lao động chờ việc thì sao xứng với tứ tỷ, dù sao máu mủ ruột rà, không giúp thì vừa rồi lại lỡ nói chắc như đinh đóng cột. Bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận nói, chị, em thấy vẫn nên khuyên Sáng Sáng đi học thì hơn. Nếu con bé thật sự không muốn học nữa, em cũng sẽ nghĩ cách. Chị yên tâm, vợ chồng em đã hứa thì sẽ bắt đầu giúp. Đợi tứ tỷ đi rồi, Dương Lục Thuận mới thở dài một tiếng, anh còn tưởng Quang Quang tài giỏi thật, hóa ra là nghĩ ra cái ý kiến tồi tệ này. Sasha đóng cửa sổ, bật lại điều hòa, đắp chăn mỏng cho Vượng Vượng đang ngủ say bên cạnh, nói, Lục Tử, không thể trách chị của anh đưa ra bài toán khó. Chắc chị ấy nghĩ anh đã giúp được Quang Quang giải quyết công việc thì chắc chắn cũng có thể giải quyết cho Sáng Sáng. Nói thật, để một cô bé gầy yếu như Sáng Sáng về Tân Bình làm ruộng, em cũng không nỡ lòng nào. Một hai năm nữa lại gả bừa cho một người đàn ông ở quê, chẳng phải là làm khổ Sáng Sáng sao? Nếu là chị khác của anh đưa ra vấn đề này, em còn có thể từ chối, nhưng chuyện của tứ tỷ anh, chúng ta không có lý do gì để từ chối cả, nếu không sẽ cắn rứt lương tâm lắm. Dương Lục Thuận nói, anh đâu có định từ chối, chỉ là bây giờ tuyển người thì dễ, nhưng sắp xếp vào đơn vị tốt thì khó. Đơn vị nào mà chẳng thừa người, đơn vị nào mà chẳng có một đống con em chưa được giải quyết. Muốn vào cơ quan, đơn vị sự nghiệp đều phải là biên chế cán bộ, còn đi mấy đơn vị tập thể, doanh nghiệp thì cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa, có Quang Quang làm gương, con bé được giải quyết vào cơ quan ngồi văn phòng, còn Sáng Sáng nhà mình vào nhà máy làm công nhân, anh sợ tứ tỷ sẽ có khúc mắc trong lòng. Sasha liếc Dương Lục Thuận một cái, thế thì lúc đó anh đừng sắp xếp cho Quang Quang tốt như vậy. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, bây giờ em lại nói lời ngon ngọt, lúc đầu chẳng phải em với Tiểu Tiêu hùa vào sao, giờ thì hay rồi, em lại nói đến cái sai của anh. Em có biết để giải quyết cho Sáng Sáng phiền phức đến mức nào không? Sasha nhanh miệng, em sao lại không biết, đầu tiên là giải quyết hộ khẩu, sau đó là tuyển dụng, tìm đơn vị nhận rồi chuyển ngạch cán bộ. Dù sao anh cũng quen đường quen lối rồi, chẳng qua là tốn chút tiền, nợ chút ân tình thôi mà. Dương Lục Thuận khổ não gãi đầu, tổ cô của tôi ơi, em nói thì đơn giản, cả quá trình này anh lại không biết phải đốt bao nhiêu nén hương, lại bao nhiêu vị Phật nữa đây. Anh thấy vẫn nên khuyên Sáng Sáng ôn thi lại là tốt nhất. Sasha cười nói, qua được năm nay, sang năm không đổ thì sao? Chẳng phải vẫn phải đi đốt hương lạy Phật à, đừng có ủ rũ nữa, mau nghĩ cách đi. Sáng Sáng biết cậu sẽ giúp mình giải quyết công việc, liền trở nên chăm chỉ hẳn lên. Ở nhà, cô bé giúp mẹ chăm sóc ông bà, trông Vượng Vượng, giặt giũ, lau nhà, làm hết sức mình. Ngay cả cơm cho cậu mợ cũng là cô bé dành đi xới, khiến Dương Lục Thuận và Sasha có chút xót xa. Chẳng mấy hôm sau, Sasha đi đánh mạc trượt bên ngoài mang về một tin tốt, vội vàng nói với Dương Lục Thuận, Lục Tử, tin tốt cực lớn đây. Chúng ta cũng ngốc thật, chỉ nghĩ đến việc giải quyết công việc cho Sáng Sáng theo từng bước một, phiền phức biết bao. Đây này, em nghe vợ của Hoàng Cổ trưởng bên Cục Tài chính nói, hệ thống tài chính sắp có một đợt ủy thác đào tạo học sinh, đi học 3 năm ở trường tài chính thương mại của địa khu, tốt nghiệp có bằng đại học chính quy do nhà nước công nhận, được phân công thẳng về làm việc trong hệ thống tài chính của huyện. Anh xem, chẳng phải đơn giản hơn việc tuyển dụng rồi chuyển ngạch cán bộ sao? Hơn nữa còn có bằng đại học, quan trọng là học được kiến thức. Xã hội bây giờ không có bằng cấp thì làm sao mà sống. Dương Lục Thuận cũng sáng mắt lên, nói, à phải, anh thật sự quên mất chuyện này. Con của bệnh viện thì gửi đi trường y tế, con của hợp tác xã mua bán thì gửi đi trường hợp tác xã, con của hệ thống lương thực thì gửi đi trường lương thực. Nếu thật sự cho Sáng Sáng đi học 3 năm trường tài chính, sau này chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận làm cán bộ nhà nước sao? Một lời nói thức tỉnh người trong mộng. Sasha bĩu môi nói, anh đừng mừng vội, nghe nói chỉ tiêu rất căng thẳng. Cái lợi mà anh nghĩ đến thì người khác cũng nghĩ đến, nội bộ tài chính có biết bao nhiêu con em, anh vẫn nên mau đi tìm Trần Phó Cục trưởng Cục Tài chính, ông ấy phụ trách mảng này. Dương Lục Thuận vội liên lạc với Trương Cổ trưởng của Cổ chính trị công tác Cục Tài chính, vì bình thường công việc tiếp xúc nhiều nên khá thân, muốn hỏi dò trước. Trương Cổ trưởng kia nghe Dương Lục Thuận vòng vo hỏi chuyện xuất học ủy thác đào tạo, liền cười nói, Dương chủ nhiệm, mấy hôm nay người tìm tôi hỏi thăm cũng nhiều thật. Tôi đoán anh lại muốn giúp ai đó tranh thủ chỉ tiêu rồi. Tôi cũng không giấu giếm gì, năm nay tổng cộng có 38 chỉ tiêu. Mọi năm đi trường tài chính thương mại là học sinh trung cấp 2 năm, năm nay là sinh viên đại học 3 năm. Nghe nói 3 năm sau còn chọn ra những sinh viên có đức có tài trong lứa này để vào cục tài chính địa khu, anh cứ nghĩ xem nó hóc đến mức nào. Nội bộ hệ thống tài chính chúng tôi đã có 40 con em cán bộ đủ điều kiện rồi, chưa kể những lãnh đạo có vai vế như Dương chủ nhiệm gọi điện, gửi giấy giới thiệu. Dừng một chút, ông ta nói một cách bí ẩn, biết tại sao Vương cục trưởng lại để Trần Phó cục trưởng phụ trách không? Chính là vì người xin xỏ quan hệ nhiều quá, ông ấy sợ đắc tội người khác, nên để lão Trần lo liệu đấy. Dương Lục Thuận liên tiếp tìm 3, 4 trưởng phòng có chút thể diện ở cục tài chính, tình hình cơ bản đều giống như Trương cổ trưởng nói. Anh cảm thấy chuyện này thực sự nan giải, trong lòng đã muốn rút lui. Nếu như trước đây hám thư ký còn tại vị, chỉ cần một tờ giấy, một cuộc điện thoại của hám thư ký, cục tài chính chắc chắn không dám không nể mặt vị thư ký quyền lực thứ ba. Nhưng bây giờ thì không được, Dương Lục Thuận anh suy cho cùng cũng chỉ là một phó chủ nhiệm, mà Vương cục trưởng của cục tài chính ở Nam Bình lại là một nhân vật có thực quyền, không phải ai ông ta cũng nể nang đâu. Đang lúc anh ngồi trong văn phòng bế tắc, lão viên phe phải chiếc quạt giấy đi vào, mông chưa kịp đặt xuống ghế đã nói, Dương chủ nhiệm, trong anh có vẻ có tâm sự gì đó, chuyện gì khó khăn vậy? Dương Lục Thuận thầm nghĩ lão viên này trước nay giao du rộng rãi, mình cứ nói bừa với ông ta xem, nếu giúp được thì tốt nhất. Đúng vậy, có một người quen nhờ tôi một việc, muốn cho con họ đi học trường tài chính thương mại của địa khu. Lão viên không nghi ngờ gì, con của Dương Lục Thuận mới mấy tuổi, liền cười nói, ồ, sao đi đâu cũng nghe nói chuyện trường tài chính thương mại này vậy nhỉ? Bây giờ tìm việc làm bắt đầu khó rồi, bọn trẻ sinh những năm 70 đều đối mặt với vấn đề việc làm. Anh xem nhà nào đầu những năm 70 mà không có 3, 4 đứa, không có con trai thì muốn có con trai, cố mà đẻ, có con trai rồi lại sợ nó cô đơn lại đẻ thêm 2 đứa cho có bạn, chật chật. Thấy Dương Lục Thuận không có hứng thú với chuyện kế hoạch hóa gia đình, ông ta liền đổi chủ đề, bạn bè nào nhờ anh vậy, có thân không? Có phải người trong hệ thống tài chính không? Dương Lục Thuận thấy ông ta hỏi có vẻ kỳ lạ, dáng vẻ như có chút manh mối, liền nói, đâu phải người trong hệ thống tài chính, nếu thật sự là người trong hệ thống tài chính thì đã không khó đến vậy. Người bạn đó thì là bạn tốt, nếu không cũng chẳng tìm đến tôi. Lão viên tặc lưỡi nói, vậy thì khó rồi. Mấy hôm trước một người bạn ở phòng tài chính dưới xã cũng tìm đến tôi. Con nhà cậu ta đang học lớp 11, thi đại học chắc chắn không có cửa, nên muốn đi đường tắt. Nào ngờ cạnh tranh khốc liệt, chạy đến nhà mấy vị cục trưởng mấy lần mà không gặp được ai, hơn nữa quà cáp mang đến đều không nhận. Nếu có chút hy vọng, anh nói xem người ta có từ chối quà không. Dương Lục Thuận càng thêm thất vọng, một cơn nóng nực vô cớ khiến anh phải dùng tập tài liệu quạt lấy quạt để, trong lòng thầm rủa cái thời tiết quỷ quái nóng chết người, lẩm bẩm, vậy thì đừng trách tôi không hết lòng. Thật sự là hết cách rồi. Lão viên lại thấy lạ, chưa từng thấy Dương Lục Thuận vì chuyện của một người bạn nào mà lo lắng đến vậy, liền nói, anh nói thật đi, rốt cuộc là bạn bè gì, có phải họ hàng của anh không, biết đâu tôi có thể giúp được chút ít. Dương Lục Thuận lắc đầu, thầm nghĩ đến lúc nói ra ông cũng không giúp được, tôi lại phải cảm ơn ông một tràng dài, không có gì, không có gì, tôi cũng chỉ thuận miệng nhận lời thôi, không phiền viên khoa bận tâm. Lão viên liền cảm khái nói, Dương chủ nhiệm, anh không phải là người tùy tiện nhận lời người khác mà không giúp. Tôi tuy tiếp xúc với anh không lâu, nhưng tôi biết tính cách của anh, rất thành thật. Nói thật lòng, chuyện này tôi cũng thật sự không giúp được nhiều, cũng biết cái khó của cục tài chính, vừa phải chăm lo lợi ích của cán bộ trong đơn vị, lại không thể không nể mặt các sếp huyện ủy. Chuyện này nếu thật sự muốn lo, chỉ có các sếp huyện ủy ra mặt nói một tiếng xem thế nào, còn người khác, hì hì, thì không được đâu. Dương Lục Thuận nói, viên khoa, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi thật sự không dám vì chút chuyện này mà đi làm phiền lãnh đạo huyện ủy. Lão viên liền nghiêm túc nói, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu là trước đây hám thư ký còn tại vị, cũng chỉ là chuyện một câu nói, tôi hiểu tâm trạng của anh. Dương chủ nhiệm, tôi nói một câu thật lòng, bây giờ muốn để cố thư ký và các vị khác trọng dụng anh, vẫn phải tạo ra chút thành tích ở văn phòng huyện ủy. Chuyện sửa chữa khu tập thể lần trước, đừng thấy cố thư ký không trực tiếp biểu dương, nhưng tôi để ý rồi, ánh mắt cố thư ký nhìn anh đã khác hẳn. chỉ là không tiện khen anh quá trực tiếp, lãnh đạo phải giữ hình tượng chứ. Bây giờ anh phụ trách mảng hành chính tài vụ này không hề kém cạnh mảng tổng hợp đâu. Tôi nghĩ nếu tạo thêm chút tiếng vang nữa, ví dụ như làm ra thành tích trong việc quản lý chi phí, đảm bảo Cố thư ký sẽ vui. Dương Lục Thuận trong lòng không khỏi có chút cảm động. Ai cũng biết anh, Dương Lục Thuận, đã mất đi chỗ dựa là hám thư ký, nhưng không ai dám nói thẳng thắn như lão Viên. Anh gật đầu nói, Viên Khoa, anh là người có thâm niên, kinh nghiệm quản lý của anh phong phú hơn tôi. Chúng ta hãy cùng bàn bạc xem làm thế nào để mảng hành chính tài vụ này có chút thành tích, vừa không ảnh hưởng đến phúc lợi của cán bộ cơ quan, lại vừa có thể tiết kiệm chi phí. Không nhất thiết là để lấy lòng lãnh đạo, ít nhất chúng ta làm được việc không hổ thẹn với lòng. Lão Viên liền gật đầu lia lịa, nói, được, tôi sẽ về nhà suy nghĩ kỹ thêm. Phần thứ 2, huyện. Chương 71. Chẳng mấy ngày sau, lão Tạ gọi Dương Lục Thuận đến văn phòng chủ nhiệm để truyền đạt tinh thần chỉ đạo của huyện ủy về việc tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Á vận hội vào đầu tháng 9. Thực ra, các đơn vị đã sớm chuẩn bị tiết mục cho hội diễn rồi. Cụ thể, ban tuyên giáo huyện ủy sẽ đứng ra tổ chức, cục văn hóa huyện thì tổng hợp và thẩm định chương trình, sau đó tập trung luyện tập tại nhà hát huyện. Vì lần này sẽ mời cả lãnh đạo địa ủy đến xem nên công tác kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Huyện đã đặc biệt mời biên đạo của đoàn ca múa tỉnh về chỉ đạo tại chỗ, quyết tâm phải dàn dựng được một chương trình văn nghệ thể hiện tinh thần đoàn kết, tiến bộ và tràn đầy sức sống. Thấy ngày giờ đã cận kề, huyện ủy bèn chuẩn bị tổ chức nghiệm thu. Dương Lục Thuận đã xem hai buổi tổng duyệt chính thức và cảm thấy biên đạo của đoàn ca múa tỉnh quả là có tài, chỉ qua tay người chuyên nghiệp chỉ dẫn mà trình độ đã được nâng lên một tầm cao mới, tuyệt đối không phải là đẳng cấp của huyện nữa. Sau khi hai vị chủ nhiệm chính và phó trao đổi một vài vấn đề công việc, Dương Lục Thuận định cáo lui. Khoảng thời gian này làm việc trong một môi trường thoải mái, anh có rất nhiều cảm xúc. Lão Tạ quả là một cán bộ cơ quan lão làng, đầu óc minh mẫn, xử sự linh hoạt, khi làm việc chỉ nắm bắt những điểm chính. Rõ ràng, để có thể làm tốt chức vụ trưởng xã hay bí thư xã, không thể chỉ dựa vào mưu mẹo và thủ đoạn được, mà còn phải có bản lĩnh thực sự. Dĩ nhiên, việc lão Tạ vừa đến đã phá vỡ thành công sự đoàn kết hiếm có của phòng tổng hợp cũng là một bản lĩnh, nhưng đó là hành vi của kẻ tiểu nhân. Nếu không có những chuyện đã xảy ra ở Tân Bình, có lẽ Dương Lục Thuận đã cảm thấy rất vui vẻ khi được làm việc dưới trướng một người lãnh đạo như lão Tạ. Dù vậy, anh vẫn luôn giữ lòng cảnh giác, không dám để lộ thêm điểm yếu nào cho ông ta, nên tự nhiên có chút kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ngược lại, lão Tạ từ sau lần sám hối đó thì đối xử với Dương Lục Thuận thân thiết và khách sáo hơn nhiều. Sau mỗi cuộc họp, ông ta nhất định sẽ giữ Dương Lục Thuận ở lại trò chuyện thêm vài câu, luôn tìm cách tái lập uy quyền lãnh đạo cho anh ở văn phòng huyện ủy. Đặc biệt là những cử chỉ cơ thể như khi gặp mặt bắt tay rồi không buông ra ngay, tất cả đều nhằm thể hiện mối quan hệ thân thiết không kẽ hở của hai người trước mặt người ngoài. Lần này cũng không ngoại lệ, thấy Dương Lục Thuận định đi, lão Tạ cười nói, Tiểu Dương, ngồi thêm lát nữa đi. Thấy cậu mày chau mặt ủ, tinh thần không vui, có phải đang gặp chuyện gì khó khăn không? Dương Lục Thuận bất giác đưa tay sờ mặt, cười đáp, đâu có chuyện gì khó khăn đâu à, cháu nghĩ chắc do trời nóng quá thôi. Lão Tạ cười ha hả, ném cho anh một điếu thuốc rồi nói, cậu cũng đừng giấu tôi làm gì. Tôi biết thừa cậu đang chạy vậy chuyện đi học cho con gái của chị cậu. Đừng ngạc nhiên, là Sasha vô tình tiết lộ trên bàn mạt trược, vừa hay lại lọt vào tai bà lão dịch nhà tôi. Cậu biết đấy, phụ nữ vốn không giữ được chuyện gì trong lòng, thế là tôi biết thôi. Sao rồi, lo liệu đến đâu rồi? Dương Lục Thuận cười gượng gạo, cũng không chạy vậy gì nhiều đâu à, chẳng qua là Sasha không biết nghe ai nói hệ thống tài chính sắp có một đợt gửi con em đi học ở trường tài chính thương mại của địa khu. Vừa hay con gái của tứ tỷ nhà cháu thi trượt đại học, nên cô ấy muốn đi đường tắt, cứ nài cháu đi hỏi han xem sao. Cháu vừa hỏi một cái là nguội cả lòng, con em trong nội bộ hệ thống tài chính còn không đủ suất, mình còn tranh giành cái gì nữa. Lão Tạ nói, mưu sự tại nhân mà. Chuyện này tôi cũng biết. Cậu còn nhớ Phương Mỹ Niên ở phòng tài chính Tân Bình không? Con bé nhà cô ta thành tích học tập thì bê bết mà cũng muốn đi, chạy lên huyện tìm tôi, vị lão thư ký này, để nhờ giúp đỡ. Cậu nói xem, một đứa nhóc mới học lớp 10 mà đòi đi học cao đẳng, chẳng phải chuyện cười hay sao? Tôi dù có cửa cũng lười ra mặt. Lứa sinh viên được cử đi đào tạo lần này sau này đều là người kế cận của hệ thống tài chính Nam Bình chúng ta, tôi không muốn đưa một kẻ bất tài vô dụng vào ngồi không ăn lương. Con của tứ tỷ nhà cậu thì tôi biết, trước đây ở Tân Bình cũng từng gặp, trông lanh lợi thông minh, làm công tác tài chính chắc là hợp. Dương Lục Thuận nói, không được tốt như Tạ chủ nhiệm nói đâu à, chỉ là một cô bé nhà quê thôi. Cháu đang định khuyên con bé ôn thi lại một năm, cố gắng thi vào trường sư phạm hay gì đó cũng được. Lão Tạ hỏi dồn một câu, cậu thật sự không muốn cố gắng thêm lần nữa sao? Dương Lục Thuận đáp, không cố nữa đâu à, không gây thêm phiền phức cho lãnh đạo và tổ chức. Lão Tạ bèn giơ ngón tay chỉ trỏ vu vơ về phía Dương Lục Thuận, nói, Cậu đấy, bao nhiêu năm rồi vẫn cái tính cũ. Không gây phiền phức cho lãnh đạo và tổ chức là đồng chí tốt, nhưng đối với đồng chí tốt, lãnh đạo và tổ chức cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Dương Lục Thuận nghe mà thấy khó hiểu vô cùng. Thấy lão Tạ cười một cách đầy bí hiểm, nếu là người khác không có hiềm khích gì chắc chắn sẽ tò mò hỏi han, nhưng Dương Lục Thuận chỉ cười theo rồi cáo từ ra về. Lão Tạ nhìn theo bóng anh ra khỏi cửa, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, vẻ mặt lộ ra nét phức tạp. Thế rồi, vào buổi sáng ngày 20 tháng 8, tức là một ngày trước khi danh sách sinh viên được cử đi đào tạo chính thức chốt lại, Dương Lục Thuận nhận được một cuộc điện thoại từ phòng chính trị công tác của Cục Tài chính, bảo anh đưa Sáng Sáng đến điền hồ sơ. Anh hỏi thêm chi tiết thì Trương trưởng phòng lại không chịu nói gì, chỉ một mực la lên là phải khao. Dương Lục Thuận như rơi vào cõi tiên, không biết là vị thần tiên nào đã ra tay tương trợ, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội về nhà đón Sáng Sáng rồi chạy đến Cục Tài chính. Chưa hết một bữa cơm, chuyện lớn cho Sáng Sáng vào học trường tài chính thương mại của địa khu đã được giải quyết xong xuôi. Lúc ra về, Trương trưởng phòng mới nói một câu, rằng muốn cảm ơn thì về mà cảm ơn Tạ chủ nhiệm của cậu ấy. Lúc này Dương Lục Thuận mới biết người hùng thầm lặng lại chính là kẻ thù cũ, Tạ chủ nhiệm. Vừa kinh ngạc, anh lại vừa có chút đắc ý, hóa ra lão Tạ hận mình không chết, giờ lại mặt dày làm người tốt, chẳng phải vì mình đang nắm thóp của ông ta sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng việc cảm ơn trực tiếp là không thể thiếu. Anh bảo Sáng Sáng về nhà báo tin vui, còn mình thì đến thẳng khuôn viên huyện ủy. Thật không may, lão Tạ đang cùng cố thư ký xuống xã, phải đến chiều mới về. Dương Lục Thuận cũng không vội, chuyên tâm chờ lão Tạ. Mãi đến lúc gần tan làm buổi chiều, lão Tạ và mọi người mới trở về. Sau khi nghe Dương Lục Thuận thành khẩn cảm ơn, lão Tạ cười tủm tỉm nói, không phải tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu đâu, mà đúng là chuyện này có chút khó khăn. Chưa đến phút chót, tôi thật sự không dám nói trước. Lỡ không thành thì cái mặt già này của tôi mất hết. Giờ chuyện đã xong, chúng ta phải cảm ơn Vương Cục trưởng và Trần Cục trưởng cho phải phép. Trước tiên, hai chúng ta mời họ một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn, sau đó sẽ mời các đồng chí khác trong Cục Tài chính đã góp sức. Tôi gọi điện ngay đây, cậu gọi cho nhà hàng Tây Quế đặt bàn đi, nhanh lên, không biết bao nhiêu người mời Vương Cục trưởng đâu, muộn là hết chỗ đấy. Vương Cục trưởng và Trần Cục trưởng quả nhiên đúng hẹn đến dự tiệc, chỉ có điều vẻ mặt của Vương Cục trưởng rất kỳ lạ, chẳng hề niềm nở gì với Dương Lục Thuận. Trái lại còn nói cười vui vẻ với lão Tạ. Dương Lục Thuận biết chuyện của Sáng Sáng đã gây phiền phức lớn cho Vương Cục trưởng, nên tự nhiên hết lòng mời rượu và trò chuyện, thầm nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì đến nhà cảm ơn. Thực ra, nội tình bên trong đã bị lão Tạ cố tình giấu giếm. Lão Tạ không tìm ai khác mà tìm đến Nguyên Bí Thư, hiện là Lưu chủ nhiệm bên Hội đồng Nhân dân. Thứ nhất, Vương Cục trưởng của Cục Tài chính là do Lưu chủ nhiệm đề bạt khi còn tại vị. Thứ hai, Hội đồng Nhân dân lại có quyền giám sát chi tiêu của ngành tài chính, nên Vương Cục trưởng không thể không đồng ý. Hơn nữa, lão Tạ lại cố tình gọi điện vào lúc danh sách đã gần như chốt hạ, khiến cho Vương Cục trưởng và những người khác rơi vào thế bị động. Những suất của các lãnh đạo khác trong huyện hay các mối quan hệ từ địa khu đều không thể đụng vào, cuối cùng đành phải chiếm một chỉ tiêu từ con em trong nội bộ hệ thống tài chính. Mà gia đình bị chiếm mất chỉ tiêu cũng là một hộ có hoàn cảnh đáng thương. Đó là một cán bộ phòng tài chính ở xã dưới, vợ làm nông, bản thân anh ta trong lúc xuống thôn thu thuế thương nghiệp không may bị ngã gãy xương sống, liệt giường. Vì là thương tật do tai nạn lao động nên mới có được cơ hội này để giải quyết cho một đứa con, vậy mà giờ đây lại bị người do Dương Lục Thuận che ngang vào cướp mất. Không thể không nói lão Tạ gian manh xảo quyệt, ông ta vừa khiến Dương Lục Thuận mang một món nợ ân tình lớn như trời, lại vừa khiến bao nhiêu người khác căm ghét Dương Lục Thuận. Mà Dương Lục Thuận lại không hề hay biết, mãi cho đến một ngày gia đình bị chiếm mất chỉ tiêu kia tìm đến gây sự, anh mới biết còn có ẩn tình khác. Quyển 2, huyện. Chương 72. Chuyện đi học của Sáng Sáng đã được thu xếp ổn thỏa. Tứ tỷ mừng đến rơi nước mắt. Chị sớm đã nghe Sa Sa kể rằng sau 3 năm tốt nghiệp, Sáng muội tử không chỉ trở thành sinh viên đại học, cán bộ nhà nước như cậu mình, mà còn được làm trong hệ thống tài chính nữa. Giấc mơ thoát ly nông nghiệp của hai mẹ con đã thành hiện thực, thế là chị vội mua rượu ngon thức tốt về ăn mừng. Sa Sa cũng vui không kém. Cô biết chỉ tiêu đào tạo theo ủy thác này ở huyện tranh nhau sức đầu mẻ trán, không ngờ chỉ thuận miệng nói một câu mà Lục Tử đã âm thầm giải quyết xong xuôi. Điều này chứng tỏ điều gì? Chẳng phải là Lục Tử có máu mặt, có quan hệ rộng ở huyện hay sao? Cô cũng không khỏi tò mò rốt cuộc anh đã đi những cửa nào, bèn đóng cửa thẩm vấn chồng. Dương Lục Thuận lại chẳng thể vui nổi. Cục trưởng Vương và Cục trưởng Trần của Cục Tài chính đã nể mặt anh hết sức, thế nên anh nhất định phải đến tận nhà cảm tạ. Chỉ mời họ một bữa cơm thôi thì chưa đủ, mà đã đến nhà Cục trưởng Cục Tài chính thì quà cáp sơ sài quá không được. Sáng Sáng vẫn chưa chính thức nhập học, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gạch tên. Nghe Cục trưởng Trần bóng gió, chuyện của Sáng Sáng dường như đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong cục, cuộc họp đảng ủy cục cũng có nhiều ý kiến trái chiều, hai vị cục trưởng chính và phó đã phải gánh chịu không ít rủi ro. Chẳng phải đây là một lời ám chỉ hay sao? Tạm gác chuyện đó sang một bên, điều cốt yếu là tại sao lão Tạ lại tích cực đến vậy. Bình thường trong công việc, lão ủng hộ, trao quyền cho anh đã đủ xem là lấy lòng rồi, cũng còn có thể hiểu được, bởi mình đang nắm thóp của lão thì lão phải cẩn thận. Nhưng chuyện giải quyết việc cho Sáng Sáng thì có phần quá bất ngờ. Bất kể lão Tạ đã dùng mối quan hệ nào, thì cuối cùng lão cũng nợ cục trưởng Vương và những người kia một ân tình lớn. Hôm chiêu đãi hai vị cục trưởng cũng có thể thấy, lão Tạ cứ ba câu lại cảm ơn, bốn câu lại nói lời cảm kích, thực sự là chuyện hiếm thấy. Hơn nữa, sau bữa ăn, lão còn biếu mỗi vị cục trưởng Vương, Trần một cây thuốc lá Trung Hoa. Lẽ ra chi phí này phải do Dương Lục Thuận trả, nhưng lão Tạ lại khăng khăng ký hóa đơn, mà còn là do chính tay lão ký. Như vậy chẳng phải là đẩy bữa ăn gần 500 tệ này cho công quỹ hay sao? Dương Lục Thuận đang nắm thóp của lão Tạ về vấn đề kinh tế, anh không muốn lão Tạ cũng tóm được cái đuôi nào của mình. Nhưng đó là 500 tệ chứ không phải số tiền nhỏ, cho dù có tự bỏ tiền túi ra thì cũng phải xin chỉ thị và báo cáo với Bộ trưởng Tài chính ở nhà. Đối mặt với sự chất vấn của Sasha, Dương Lục Thuận cười khổ nói, bà xã ơi, lần này hoàn toàn nhờ vào thể diện của lão Tạ mới giải quyết dễ dàng như vậy. Lão Tạ làm việc này thần không biết quỷ không hay, trước đó anh không hề hay biết chút tin tức nào, ngay cả ai đã tiết lộ chuyện này cho lão Tạ cũng là một bí ẩn. Sasha ngẩn người một lúc mới nói, tên tiếu diện hổ này lại giở trò gì đây? Theo em biết, chuyện của Sáng Sáng không phải là chuyện nhỏ, bây giờ muốn vào một đơn vị tốt không dễ dàng gì, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào chỉ tiêu đào tạo theo ủy thác đó, vậy mà lại để lão Tạ âm thầm giải quyết xong. Em hỏi này Lục Tử, có phải lão ta muốn anh làm chuyện gì khó xử để trao đổi không? Dương Lục Thuận lại cười khổ, chính vì lão chẳng đề cập gì cả, anh mới thấy trong lòng bất an. Con người lão Tạ anh hiểu rất rõ, chuyện gì đối với lão cũng là một cuộc giao dịch, rạch ròi không chút mập mờ. Vậy mà lần này lão lại không hề nhắc tới. Còn một chuyện nữa không thể không nói, lão Tạ mời hai vị cục trưởng Vương, Trần của cục tài chính ăn cơm cảm ơn, vậy mà lại không cho anh trả tiền, ký hóa đơn coi như chiêu đãi lãnh đạo cấp trên. Lẽ ra phải là anh bỏ tiền mời khách mới đúng chứ, em nói xem chuyện này có kỳ quặc không? Sasha nói, nếu là lãnh đạo khác đối xử với anh như vậy, em còn mừng trong bụng, nhưng là lão Tạ thì em không yên tâm. Tự dưng lại giúp nhà mình, ngay cả việc mình nên làm cũng không cho làm, không có khuất tất mới là lạ. Lục Tử, chúng ta không thể hồ đồ được, bao nhiêu tiền cũng phải tự mình bỏ ra, đừng vì chút lợi nhỏ này mà tạo cớ cho tên tiếu diện hổ đó hại anh. Dương Lục Thuận mừng rỡ, chụp một cái lên má Sasha, cười ha hả. Anh biết ngay Bộ trưởng Tài chính nhà ta không phải người không có kiến thức mà. Anh còn chưa nói, em đã nói thay cho chồng rồi, anh cũng chính có ý này. Tuy 500 tệ có hơi xót ruột, nhưng không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn được. Cái gì? Mấy người ăn một bữa hết tận 500 tệ á, Sasha giật nảy mình, mặt vừa kinh ngạc vừa xót của. Dương Lục Thuận ấp úng thanh minh, uống rượu ngũ lương dịch, lúc về còn biếu hai vị cục trưởng mỗi người một cây thuốc lá Trung Hoa. Anh không nói điều đâu, còn ăn ở nhà hàng của Vương Ái Dân. Bạn học cũ của em đấy, không tin em cứ đi hỏi nó xem. Sasha bất lực ngã người ra sofa, thở hổn hển. Một lúc sau, cô mới bật dậy mở điều hòa rồi nói, ở nhà đến cái điều hòa em còn chẳng nỡ bật lâu, anh thì hay rồi, một bữa ăn bay luôn cả tháng lương của hai vợ chồng mình. Anh có biết bao nhiêu người lương tháng chỉ hơn 100 tệ không? Anh tưởng mình là sếp lớn, là đại gia rồi chắc. Lục Tử, anh là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tay hòm chìa khóa của cả huyện, anh cũng phải. Em chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng bây giờ cơ quan nào mà chẳng thế. Ăn 100 báo 200, em đâu có xui anh làm bậy, nhưng anh cũng phải biết tùy thời chứ. Anh cứ nhìn cơ quan em thì biết, đừng nói đến giám đốc với mấy tay trưởng phòng kinh doanh, chỉ cần mấy ông trưởng phòng ban thôi đã đủ rồi, có ai là không biết cách xoay sở đâu. Người ta chẳng nói dựa núi ăn núi là gì. Chuyện của anh trên văn phòng huyện ủy em rõ lắm, lão Viên nói với em bao nhiêu lần rồi. Chẳng phải lão Tạ đã giao hết quyền cho anh rồi sao? Thế thì phải tận dụng đi chứ, nhà mình bây giờ đâu còn được như xưa nữa. Cô không dám nói thẳng ra chuyện Tiểu Tiêu đã bỏ trốn, khiến cô mất đi một nguồn thu nhập. Lần trước giúp lão Tam trả nợ đã phải rút ra 2 vạn, giờ trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 1 vạn tiền tiết kiệm. Bộ sưu tập tem tuy vẫn còn đó, nhưng nói cho cùng vẫn là của Tiểu Tiêu. Lỡ sau này Tiểu Tiêu ở bên ngoài có mệnh hệ gì thì chẳng phải đều trông vào số tem này hay sao? Chưa đến bước đường cùng, cô không dám động vào. Nhìn cả nhà trên dưới bao nhiêu miệng ăn, chi tiêu mỗi ngày đâu phải ít. Lương thì chẳng tăng mà vật giá cứ leo thang, trông chờ vào đồng lương để dành dụng đúng là chuyện hảo huyền. Rồi còn phải giữ cái mát phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cho Lục Tử, bạn bè đồng nghiệp có hỷ sự, tiền mừng cũng phải nhỉnh hơn người ta một chút, kẻo họ lại xì xào sau lưng là càng giàu càng kiết. Nhìn lại mấy người có tí chức quyền trong cơ quan mình xem, có ai không tìm cách xà xẻo của công, đục khoét tường thành xã hội chủ nghĩa. Chỉ có mỗi ông Lục Tử nhà này là ngố tàu, có phải em bảo anh tham ô biển thủ cả vạn bạc nghìn bạc đâu. Sa Sa hễ nhắc đến tiền là Dương Lục Thuận lại chịu thua, tất cả đều là sự thật. Anh cũng biết những kẻ được gọi là khôn khéo, lanh lợi chẳng phải đều chiếm hết lợi lộc của công hay sao, trong lòng anh rất coi thường những chuyện đó. Huống hồ bây giờ một cây bút của anh quản lý kinh phí 450 vạn một năm của văn phòng huyện ủy, sao có thể không cẩn thận, dè dặt được. Anh thở dài nói, Sa Sa, những gì em nói anh đều biết, anh biết hết. Anh thật sự không thèm làm những chuyện đó, không phải anh thanh cao, mà là vấn đề nguyên tắc cá nhân, huống hồ bên trên còn có lão Tạ, kẻ oan gia cũ kia. Nhìn thì có vẻ lão trao quyền, nhưng nhỡ đâu lão đang nhân cơ hội này để tìm cớ gây sự với anh thì sao? Nói thật lòng, bây giờ anh đã ở vị trí này, bao nhiêu người phải phấn đấu cả đời mới miễn cưỡng đạt được. Anh mới 31 tuổi ta, cứ từ từ tích lũy thâm niên cũng có thể vào được ban thường vụ huyện ủy, sẽ có lúc em được làm phu nhân lãnh đạo huyện ủy thôi, chỉ là tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào nữa. Từ Tân Bình lên đây, hoàn cảnh của chúng ta khó khăn biết bao. Bây giờ nhà đã có, gia đình cũng đoàn tụ, em ở ngân hàng cũng được bổ nhiệm làm cán bộ nòng cốt, anh là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bao nhiêu người ngưỡng mộ chúng ta chết đi được, cũng có bấy nhiêu người đang chờ xem chúng ta ê mặt. Hám thư ký vừa ngã ngựa em cũng đã cảm nhận được sự khác biệt rồi đấy, đó chính là thói đời đen bạc đó vợ yêu của anh à, nói một câu mà chính anh cũng không muốn nói, bây giờ anh chẳng có tư tưởng cao cả gì là phục vụ nhân dân cả, chỉ muốn giữ lấy cuộc sống ổn định khó khăn lắm mới có được này. Em tính mà xem, hai chúng ta đều có lương, phúc lợi của em ở ngân hàng cũng không tồi, còn anh, cũng có chút bổng lộc nho nhỏ, tuy kém xa anh rể gia cường của em, nhưng so với hai anh trai của em và mấy người chị ở quê của anh, còn có bao nhiêu người ở Nam Bình đang sống dưới mức nghèo khổ, chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Hai vợ chồng mình đi ra ngoài cũng có người tân bốc, cũng có người nhờ vả, chẳng qua cũng chỉ vì anh là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, trong tay có chút quyền thực tế mà thôi. Nếu như cái chức phó chủ nhiệm này bị chính anh làm mất, hì hì, lúc đó em xem chúng ta lại phải nhìn sắc mặt người khác mà sống cho coi. Gió điều hòa thổi làm Sa Sa bình tĩnh lại không ít, mất đi địa vị, thể diện còn quan trọng hơn mấy đồng bạc lẻ nhiều, cô liền nói, Lục Tử, anh nói có lý. Nhưng anh cũng đừng quá cứng nhắc, bây giờ ai chẳng thế, anh một xu không lấy, bảo người khác làm sao yên tâm về anh. Cái gì mình đáng được hưởng thì không từ chối, cái gì không đáng lấy thì chúng ta cũng chẳng thèm. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa đã xuống nước, liền thuận thế nói luôn chuyện đến nhà cục trưởng Vương và cục trưởng Trần để cảm ơn. Sa Sa dĩ nhiên không phản đối nữa, tuy xót tiền của, nhưng cô cũng biết đại kỵ của việc nhận ơn người khác mà không đến nhà cảm tạ, liền nghiến răng nói, nhà cục trưởng Vương, cục trưởng Trần thì nên đến cảm ơn, em thấy nhà tên Tiếu Diện Hổ cũng không thể không đi. Không có lão Tạ làm trung gian cầu nối, thì cục trưởng Vương kia cũng chẳng rảnh rỗi mà đi giải quyết chuyện của Sáng Sáng. Cứ thế, hai vợ chồng vội vã chuẩn bị ba phần quà được xem là hậu hĩnh, rồi lần lượt đến từng nhà tạ lễ. Hai vị cục trưởng Vương và Trần nhận quà mà chẳng hề áy náy, trong lòng họ vẫn còn ấm ức vì bị Dương Lục Thuận đẩy vào thế bị động, nên coi chút quà mọn này như một sự bồi thường. Về phần lão Tạ, lão cũng không từ chối. Lão vốn đã phải nhờ thư ký ra mặt giúp, đằng nào cũng phải đến cảm ơn một chuyến. Món quà của Dương Lục Thuận mang đến quả là đúng lúc, lão có thể tiện tay mang đi biếu luôn thư ký. Tuy xem như chỉ chuyển quà giúp, nhưng Dương Lục Thuận đã nợ lão một ân tình lớn, sau này mối quan hệ giữa hai người có lẽ sẽ hòa thuận hơn. Tuy nhiên, không đầy hai ngày sau, lão Tạ biết được Dương Lục Thuận vẫn tự bỏ tiền túi ra trả tiền cơm, trong lòng lại thấy không vui. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng Dương Lục Thuận vẫn không tin tưởng lão, thậm chí còn đề phòng khắp nơi. Nếu không thì mấy trăm tệ tiền ăn đó có gì mà phải căng thẳng tự mình bỏ tiền túi ra chứ? Lão không khỏi thấy vô cùng tiếc nuối. Vốn dĩ lão Tạ cũng đã có ý định lùi một bước biển rộng trời cao, dù sao lão cũng đã hơn 50 tuổi, nhiều nhất là 2-3 năm nữa sẽ lui về tuyến 2, còn Dương Lục Thuận sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến, phải chừa lại đường lui mới được. Lão cũng muốn nhân cơ hội này để hoàn toàn khôi phục quan hệ giữa hai người, không ngờ Dương Lục Thuận lại vẫn phòng bị chặt chẽ đến vậy, lòng tốt bị xem như lòng lang dạ sói. Thật không thể nhịn được nữa. Phát cái đã đến tháng 9, Sáng Sáng đã được như ý nguyện đến trường tài chính thương mại khu vực để học, Quan Quan cũng đã có chỗ ngồi làm việc trong hội phụ nữ huyện. Nói cũng thật trùng hợp, bác sĩ Hà vậy mà dần dần khỏe lại rất nhiều. Điều này cũng không có gì lạ, trước đây có Tiểu Tiêu làm chỗ dựa, bà giao phó Quan Quan cho Tiểu Tiêu nên không còn gì vướng bận. Nhưng Tiểu Tiêu lại là tội phạm, điều này khiến bà là mẹ vô cùng áy náy, trong lòng còn thấy may mắn vì mọi chuyện vỡ lỡ sớm. Nếu thật sự Quan Quan kết hôn với Tiểu Tiêu rồi mới phát án, thì chẳng phải đã trở thành người nhà tội phạm, chắc chắn cũng sẽ làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của con gái mình. Mất đi chỗ dựa tinh thần, bà tự nhiên cũng không nỡ bỏ lại đứa con chưa thành niên, có được niềm tin để sống, cơ thể dần dần khỏe lại. Quan Quan tuy tiếc nuối vì không thực hiện được giấc mơ đại học, nhưng có được một công việc an nhàn thoải mái như vậy, cô cũng rất hài lòng. Thêm vào đó, sức khỏe của mẹ cô đã có chuyển biến lớn, cô càng vui mừng hơn. Tục ngữ có câu uống nước nhớ nguồn, sau khi bác sĩ Hà xuống được giường, việc đầu tiên bà làm là đến nhà Dương Lục Thuận để cảm ơn. Khi biết được việc nhà của nhà họ Dương đều do một mình tứ tỷ gánh vác, bà liền ngầm dặn dò Quan Quan phải siêng năng một chút, giúp làm chút việc nhà, chăm sóc người già trẻ nhỏ, báo đáp được bao nhiêu ân tình thì báo đáp bấy nhiêu, cố gắng hết sức mình. Sáng sáng đã đi học ở khu vực, trong lòng tứ tỷ không khỏi nhớ nhung, cô em gái Quan Quan này thông minh lanh lợi, giúp việc rất giỏi, lại còn biết cách làm tứ tỷ vui lòng, chỉ thiếu nước nhận làm con gái nuôi. Đương nhiên, Quan Quan cũng thường xuyên ra vào nhà Dương Lục Thuận. Sa Sa sớm đã coi Quan Quan như con dâu của Tiểu Tiêu trong lòng, lúc nói chuyện không tránh khỏi trêu đùa, luôn miệng gọi là con dâu nuôi. Quan Quan trước đây đã không muốn yêu đương với Tiểu Tiêu, chỉ là không dám trái ý mẹ mà miễn cưỡng đồng ý, bây giờ Tiểu Tiêu không biết đã chạy đi đâu, Bạc Vô Âm tính, cô chỉ mong Tiểu Tiêu mãi mãi không bao giờ trở về. Tuy trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng cô cũng không thể quan tâm nhiều đến vậy, một lòng một dạ dốc sức cho nhà họ Dương, hầu hạ hai ông bà già cười tủm tỉm, dỗ dành vượng vượng chỉ thích chơi với chị. Bác sĩ Hà lại phải chịu đối xử bất công ở bệnh viện Trung y, bà đã nghỉ bệnh một thời gian dài, vị trí công việc trước đây trong khoa đã có người thay thế. Bây giờ sức khỏe khá hơn một chút, bà liền yêu cầu đi làm lại, nhưng bệnh viện đã quá biên chế, làm gì còn vị trí tốt nào, ngay cả một chỗ dung thân cũng khó sắp xếp. Lãnh đạo bệnh viện liền lấy cớ bà sức khỏe không tốt để ba lần bốn lượt từ chối, chỉ bảo bà yên tâm dưỡng bệnh. Nhưng bác sĩ Hà làm sao có thể yên tâm được, nghỉ bệnh chỉ được hưởng lương cơ bản, các loại phụ cấp, tiền thưởng khác đều không có, mà một đống hóa đơn thuốc men vẫn chưa được thanh toán. Bà liền năm lần bảy lượt tìm lãnh đạo bệnh viện yêu cầu giải quyết. Lẽ ra những yêu cầu chính đáng này nên được giải quyết thỏa đáng, nhưng bác sĩ Hà lại bỏ qua một chuyện, đó là khi cầu xin người khác làm việc, sao cũng phải mang chút quà đến nhà lãnh đạo chứ. Bác sĩ Hà chỉ biết chạy đến văn phòng lãnh đạo mà không biết chạy đến nhà lãnh đạo, đi lại nhiều lần tự nhiên khiến người ta chán ghét, không tránh khỏi những lời lạnh nhạt, sắc mặt khó coi. Bác sĩ Hà trong lòng cũng uất ức, dù sao bà cũng là bác sĩ lâu năm trong biên chế nhà nước, sinh lão bệnh tử, thanh toán viện phí là chuyện đương nhiên. Trong lúc nóng nảy, lời nói không được dễ nghe cho lắm, liền chọc giận lãnh đạo, ông ta đập bàn mắng, bà còn muốn đi làm cái gì, không phải bà có thằng sếp lớn bán thuốc lá giả nuôi sao? Sao, trước đây có người nuôi thì không coi đơn vị ra gì, nhập viện cũng chạy lên khu vực, bà không biết quy định của bệnh viện à, cán bộ công nhân viên có bệnh thì phải nằm ở bệnh viện Trung y, nếu thật sự cần chuyển viện, cũng phải có đơn xin của bản thân và được lãnh đạo đồng ý mới được. Còn bà thì sao, bà đã xin bao giờ chưa, bệnh viện đã đồng ý bao giờ chưa? Họ Hà kia tôi nói cho bà biết, bà đừng có quá ngông cuồng, thằng con rể tội phạm của bà đã là tội phạm bị truy nã rồi, không còn ai chống lưng cho bà đâu. Không làm việc mà vẫn được phát lương, đảng đã đối xử tốt với bà lắm rồi. Bác sĩ Hà không biết, Tiểu Tiêu trước đây đã từng đe dọa những người này, bây giờ Tiểu Tiêu đã bỏ trốn, tự nhiên đến lượt họ vênh váo đắc ý, chèn ép, gây khó dễ cho bà cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ Hà không chịu nổi cú sốc, về nhà liền khóc ngất trên giường. Quan Quan Tang làm về nhà hỏi rõ sự tình, tức giận nói, mẹ, không thể để yên như vậy được, họ đang có hành vi kỳ thị, xâm hại phụ nữ, chúng ta đến hội phụ nữ để đòi lại công bằng. Nói rồi cô liền đem những kiến thức, quy định pháp luật mới học được ở hội phụ nữ ra giảng giải sơ qua. Bác sĩ Hà chỉ lắc đầu khóc nức nở, một lúc lâu sau mới nói, Quan Quan, thôi bỏ đi con, cho dù có kiện đến tận chỗ hám thư ký, họ cuối cùng vẫn là lãnh đạo đơn vị, người đông thế mạnh, chẳng phải đều bênh vực những kẻ làm quan hay sao? Kể từ sau khi ba con xảy ra chuyện, mẹ đã nhìn thấu những người này rồi, không một ai có lòng tốt cả. Cái ông phó viện trưởng họ Chu kia, ba con trước đây còn giúp ông ta giải quyết chuyện chuyển ngạch cho người thân, bây giờ ông ta thấy mẹ từ xa đã quay đầu đi chỗ khác. Sao mẹ không chết đi cho rồi, sống để chịu sự tức giận của họ, thà chết còn hơn. Quan Quan khuyên thế nào mẹ cô cũng không nghe, bỗng nhiên cô nảy ra một ý nói, mẹ, vậy mẹ dứt khoát xin nghỉ hưu vì bệnh luôn đi, vốn dĩ sức khỏe mẹ cũng không tốt lắm, bây giờ con đi làm có thể kiếm tiền rồi, chúng ta không cần dựa vào cái đơn vị khó chịu này nữa. Bên hội phụ nữ còn trống nhiều phòng ký túc xá, chúng ta dứt khoát chuyển ra ngoài ở, dù sao cũng tốt hơn cái nơi bẩn thỉu này. Hai mẹ con nghĩ là làm, quả nhiên bệnh viện rất dứt khoát đồng ý đơn xin nghỉ hưu vì bệnh của bác sĩ Hà. Họ rời khỏi bệnh viện, nơi chốn đau lòng này. Cuộc sống tuy bình đạm nhưng lại rất vừa ý, chỗ ở tuy nhỏ nhưng cũng tự tại. Hội phụ nữ huyện và Tổng Liên đoàn Lao động huyện từ nhiều năm nay đều làm việc chung một nơi, hai đơn vị này có tiếng tăm, cấp bậc cao nhưng nhân viên không nhiều, do đó khu nhà ở cho gia đình cũng liền kề nhau. Ký túc xá của Quan Quan thực chất cũng chỉ là văn phòng cũ chưa bị dỡ bỏ mà thôi. Thật tình cờ, vợ của một cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động đang mang thai ở nhà chờ sinh, biết bác sĩ Hà vốn là bác sĩ sản khoa đã nghỉ hưu của bệnh viện Trung y, nên không ít lần đến hỏi han chút kiến thức liên quan. Bác sĩ Hà tự nhiên nhiệt tình tiếp đón, qua lại vài lần liền trở nên thân thiết. Hôm đó, người phụ nữ mang thai đang vác bụng đi dạo phố về thì trở dạ. Thực ra theo ngày dự sinh thì còn thiếu gần nửa tháng nữa. May mà có kiến thức tiền sản của bác sĩ Hà, tuy là con so nhưng cô cũng không quá hoảng loạn. Thấy còn phải lên hai tầng lầu nữa mới về đến nhà mình, trong khi đến nhà bác sĩ Hà thì gần hơn nhiều, cô liền ôm bụng đến nhà cầu cứu. Nhưng không cẩn thận, lúc bước lên bậc thềm thì chân mềm nhũn, ngã một cái, thế là phiền phức to. Bác sĩ Hà hành nghề nhiều năm, không biết đã đỡ đẻ cho bao nhiêu đứa trẻ, đặc biệt là hồi ở trạm y tế xã Mã Pha Tử, không ít nông dân trực tiếp mời bà đến nhà đỡ đẻ. Nhưng cùng với cuộc sống ngày càng cải thiện, thêm vào đó ở thành phố chỉ sinh một con, nên cơ bản đều sinh ở bệnh viện, trước khi lâm bồn 2-3 ngày đã nhập viện. Bác sĩ Hà đỡ sản phụ nằm xuống giường nhà mình, thuận tiện theo thói quen kiểm tra tình hình, phát hiện đường sinh của sản phụ đã mở rất rộng, nước ối cũng chảy ra ào ạt. Bà thầm nghĩ cú ngã này cũng hay, e là chưa đầy một tiếng nữa là sinh được, đỡ phải đau đớn. Bà vội vàng chạy đến văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động, tìm chồng của sản phụ để gọi xe cứu thương của bệnh viện đến đón. Đợi đến khi gọi điện thoại xong, bác sĩ Hà dẫn người cán bộ về nhà, thì ôi thôi, sản phụ đã la hét dữ dội, nhìn kỹ lại, đầu đứa bé đã lộ ra gần một nửa. Bác sĩ Hà không còn cách nào khác, đành phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Nhưng trong nhà dù sao cũng không có dụng cụ vô trùng, không tốt cho cả mẹ và con. Thế nhưng đứa bé lại cứ nôn nóng chui ra ngoài. May mà xe cứu thương đến kịp, lại đúng lúc bác sĩ sản khoa đến là người khá thân với bác sĩ Hà. Hai người bàn bạc một hồi, liền tận dụng các dụng cụ đơn giản trên xe cứu thương, giúp đỡ đẻ ngay tại nhà. Sau đó, vị bác sĩ sản khoa kia cười nói, chị Hà, kỹ thuật của chị tốt như vậy, nghỉ hưu vì bệnh thật là đáng tiếc. Hôm nay nếu không có chuyên gia như chị áp dụng biện pháp khẩn cấp, tôi thấy mẹ con họ không thể dễ dàng như vậy đâu. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sao chị không mở một phòng khám để phát huy sở trường của mình đi? Đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý, bác sĩ Hà ngẫm lại thấy cũng có lý, dựa vào kinh nghiệm và tay nghề bao năm nay của mình, mở một phòng khám sản phụ khoa và nhi khoa nho nhỏ thì còn gì hợp lý bằng. Nghĩ tới chuyện sau này con trai vệ biên cưới vợ, phận làm mẹ như bà cũng phải tính toán lo toan, mà đã lo toan thì sao thiếu tiền được chứ? Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, kiếm thêm được đồng ra đồng vào thì có gì không tốt. Chờ Quang Quang về nhà, bà liền đem ý định của mình ra bàn, nào ngờ cô lại không tán thành, chỉ vì lo cho sức khỏe của mẹ. Bác sĩ Hà lại thấy sức khỏe mình đã hồi phục lắm rồi, vả lại tự mình mở phòng khám, mệt thì đóng cửa nghỉ ngơi, vô cùng tự do. Quang Quang đối lý không cãi lại mẹ được, vả lại tiểu tiêu trước khi đi cũng có để lại 2 vạn tệ, vừa hay có thể dùng làm vốn ban đầu, thế là cô đành đồng ý, nào ngờ, việc xin giấy phép hành nghề lại khó khăn đến thế. Mở phòng khám tư nhân đâu có đơn giản như mở một cửa hàng tạp hóa. Lúc hai mẹ con tìm đến cục y tế để hỏi thủ tục, người phụ trách tiếp dân lại tỏ thái độ vô cùng quan liêu, mặt lạnh như tiền, mắt cứ dán chặt vào tờ báo trên tay. Hai mẹ con hỏi mãi mà anh ta cứ ậm à ậm ừ, chẳng nói được câu nào ra hồn, khiến Quang Quang tức sôi máu. Tuy mới đi làm chưa được bao lâu nhưng Quang Quang rất nhạy bén, cô hiểu rằng dân thường đi làm thủ tục giấy tờ vốn rất khó khăn, nếu có người có chức có quyền ra mặt giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà người thích hợp nhất cho việc này, dĩ nhiên không ai khác ngoài chú Dương, tức chủ nhiệm Dương. Ban đầu, Dương Lục Thuận không muốn dính vào chuyện này. Anh đã sớm nghe Phong Thanh vài lời ra tiếng vào về mình và vệ quan. Nếu có Tiểu Tiêu ở đây, mọi việc cứ để Tiểu Tiêu ra mặt, anh đứng sau hỗ trợ thì còn được. Giờ mà thật sự đứng ra giúp bác sĩ Hà làm giấy phép, chẳng phải chuyện gì anh cũng phải đích thân ra mặt đi nhờ vả, cầu cạnh người ta hay sao? Như vậy khác nào ngầm thừa nhận mấy lời đồn kia là thật. Cũng chẳng biết vệ quan đã lựa lời thế nào với Sasha, mà Sasha lại quay sang đã thông tư tưởng cho Dương Lục Thuận. Lục tử, bác sĩ Hà đã nhờ thì anh giúp người ta một tay đi. Việc này có khó bằng chuyện xin chuyển ngạch, sắp xếp công việc cho vệ quan đâu. Giờ Tiểu Tiêu lại không có nhà, mình không thể làm ngơ chuyện của nhà con dâu nuôi được. Em biết anh ngại chuyện gì, sợ người ta dị nghị. Nhưng có sao đâu chứ, thời buổi này nhà nước đang khuyến khích kinh doanh cá thể mà. Vả lại, bác sĩ Hà là thầy thuốc có tiếng bao năm nay, chứ đâu phải lang băm đầu đường xó chợ. Chúng ta chỉ là nhờ vài người quen, giúp cho thủ tục nhanh gọn hơn một chút thôi. Nhận được thánh chỉ của Sasha, Dương Lục Thuận cũng đành phải bấm bụng mà làm. Quả nhiên cô em gái Quang Quang đoán không sai, có phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Lục Thuận ra mặt, mọi việc quả thực đơn giản hơn hẳn. Anh chạy đôn chạy đáo ở sở y tế vài bận, rồi mời các sếp lớn sếp nhỏ của mấy phòng ban liên quan đi ăn uống một bữa, thế là mọi việc xem như đã hòm hòm. Phải nói, lần này công của Quang Quang cũng không hề nhỏ. Cô bé này đi làm cũng học hỏi được khối thứ, rất biết cách lấy lòng cấp trên. Trên các bàn tiệc, cô không ngừng nâng ly mời rượu, nhiệt tình cạn chén với các vị lãnh đạo, tận dụng triệt để lợi thế nhan sắc của mình. Cách này xem ra còn hữu hiệu hơn cả cái mát phó chủ nhiệm của Dương Lục Thuận. Cặp chú cháu danh nghĩa này chỉ mất chưa đầy một tuần đã giúp bác sĩ Hà lo xong xuôi mọi thủ tục, giờ chỉ cần tìm được một mặt bằng ưng ý là có thể khai trương đại cát. Lẽ dĩ nhiên, thiện cảm mà Quan Quan dành cho Dương Lục Thuận lại càng thêm sâu sắc. Nói vậy không có nghĩa là Dương Lục Thuận ưu tú đến độ có thể mê hoặc mọi cô gái trên đời. Những cô nàng xinh đẹp vốn chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi, trong số đó cũng không hiếm những anh chàng vừa có ngoại hình sáng sủa, lại vừa có gia thế hơn người. Nhưng vấn đề là phải để người ta thấy được bản lĩnh thực sự của mình thì mới mong chiếm được trái tim người đẹp. Huống hồ, Quan Quan đã từng vì anh mà có một sự hy sinh vô cùng to lớn, tấm chân tình sớm đã buộc chặt vào người Dương Lục Thuận, chỉ tiếc là vị chú Dương này lại chẳng hề hay biết. Thế nhưng, chuyện Dương Lục Thuận dắt díu Quan Quan đi khắp nơi chạy vậy lo việc, quả thực cũng khiến không ít người càng thêm tin rằng lời đồn anh là con rể tương lai của Vệ Gia Quốc chẳng phải là không có căn cứ. Phần thứ 2. Huyện. Chương 72. Hết chương 254. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.